Sao có thể? Đại Chu Thụy Vương thông đồng với địch phản quốc, trước kia đã bị giết, Thụy Vương phủ tất cả người chờ đều bị giam cầm ở Thụy Vương phủ, Thụy Vương phi như thế nào lại ở chỗ này? Nhưng là nhà này hương giật lâu thật là chính tông hương giật lâu à, không đơn giản hương vị chính tông, liền Trần Hy chính mình đều nói, tuyệt đối chính tông, kia không phải Thụy Vương phi danh nghĩa là của ai. Còn nữa, ta trước kia nghe nói Thụy Vương phi dung mạo tuyệt thế vô song, còn có một đôi xinh đẹp long phượng thai, ngươi nhìn xem nào điểm không khớp. Khi đó Duẫn Chiêu khi đại thống lĩnh tính cái gì? Chẳng lẽ là gian phu? Không đúng à, ta nghe nói Thụy Vương không chết. Cha ta vừa mới từ Đại Chu bên kia kinh thương trở về, nói là Thụy Vương giết bằng được, cho chính mình rửa sạch ô danh không nói, còn bắt được Đại Chu Hoàng đế lúc trước cấu kết ngoại địch chứng cứ phạm tội, hiện giờ Đại Chu thiên hạ, đều phải thay đổi. A, kia này Trần Hy nếu là thật là Thụy Vương phi, nàng cùng khi Đại Thống lĩnh chuyện này thọc ra tới, không được bị tròng lồng heo a. Ta nói khi Đại Thống lĩnh như thế nào không có bóng người đâu, xem ra là tránh đầu sóng ngọn gió đi đi. Trong đám người buộc phát ra một trận tiếng cười. Không nên đi, khi đại thống lĩnh có thể sợ một cái dị quốc hoàng đế đi. Không phải có Tây Hạ cho hắn chống lưng sao? Hắn chính là liền công chúa đều dám đảm đương phố trảo người nột. Còn nữa, ta nhìn lên đại thống lĩnh cái loại này người, thật đúng là một chút đều không giống như là tú người. Chính là A. Trong đám người tranh luận thanh liền không ngừng nghỉ quá, nhưng Hương Lê xe ngựa lại ở đám người chú mục trung chậm rãi đi ra. Đối với người ngoài suy đoán ngôn luận, cũng chỉ là cười cười không nói, quyền đương không nghe được. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, bọn họ vì cái gì nói khi đại thống lĩnh đi tránh đầu sóng ngọn gió. Khi đại thống lĩnh không phải chúng ta cha sao? Hương Lê cười cười, bọn họ nói bừa đâu? Kia bọn họ vì cái gì nói chúng ta cha túng? Cha ta rõ ràng như vậy uy phong. Nhạc Nhi rầu cái miệng nhỏ nói. Ân. Ta cũng như vậy cảm thấy Hương Lê khỏe môi gợi lên một mặt cười tới. Tiểu Trúc lại là minh bạch, hư một tiếng nói, những người đó chính là nói bừa, khi đại thống lĩnh chính là cha nha, nếu là không phải lời nói, đánh giá hiện tại cũng không ở trên đời. Vì cái gì nha? Bởi vì mẫu thân là cha một người. Hương Lê tức giận cười nói, liền ngươi hiểu nhiều. Nhạc Nhi tựa hồ minh bạch cái gì, đúng rồi. Tựa như mẫu thân giống nhau. Phàm là đối cha có ý biến thái nữ nhân, mẫu thân nhưng đều là trước tiên cấp tiêu diệt. Đối. Chính là như vậy cái đạo lý. Hương Lê thế nhưng không lời nào để nói, hợp lại nàng thành đố phụ. Hương Lê sụ mặt nói, mẫu thân mới không phải như vậy. Mẫu thân nói nói dối người muốn xấu hổ xấu hổ. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt nói. Hương Lê nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, người câm miệng cho ta. Bên ngoài truyền đến thủy sinh thanh âm, phu nhân, muốn ra yến kinh. Hương Lê đẩy ra mành nhìn lên, quả nhiên là muốn ra khỏi thành, nhìn xe ngựa bên ngoài vây quanh quần chúng nhóm. Hương Lê không cấm có chút cảm khái, cái này địa phương tuy rằng không có tới bao lâu, nhưng đối với nàng tới nói, lại tựa hồ là có chút cảm tình. Nàng mang theo bi thương cùng hy vọng mà đến, một đường nhấp nhô làm nàng cho rằng nơi này chú định sẽ là cái làm người bi thương địa phương. Nhưng hôm nay rời đi, lại rõ ràng là một thân nhẹ nhàng, trong lòng duy nhất một chút cảm xúc. Chỉ sợ cũng chỉ là nhẹ nhẹ không tha. Đống nhiên trong đám người một trận xôn xao, thực mau liền nhìn đến hai bóng người từ trong đám người nhảy dựng lên, là Đỗ Thiên Lâm cùng Vinh Văn Chính. Trần Hy. Một đường hảo tẩu A. Hương Lê cười, lớn tiếng nói, các ngươi bảo trọng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng từ một cái khác cửa sổ ló đầu ra đi, vui mừng vẫy tay, tiểu bảo tai kiến, Đỗ Thúc Thúc tai kiến. Xe ngựa rốt cuộc ra khỏi cửa thành. Yến kinh ồn ào náo động cũng rốt cuộc bị hoa ở bên ngoài, quanh mình đều yên lặng rất nhiều. Hương Lê đang muốn bung cửa sổ xe mảnh xúc đầu đi vào, lại ánh mắt đảo qua, liền thấy được cao cao trên thành lâu đứng một bóng hình. Một thân trăng non bạch áo choàng di thế độc lập giống nhau, xuất trần tuyệt diễm, ở đón nhận nàng ánh mắt kia trong nháy mắt, trên mặt nổi lên một mặt thuần lương lại sang sảng tươi cười. Hương Lê cũng cười, cũng không có cáo biệt lời nói, thậm chí không ai mở miệng nói một câu. Lại tựa hồ thập phần hiểu rõ giống nhau, an ý nhìn nhau cười, từ biệt nói, đều tựa hồ đã tới rồi trong thai. Hương Lê buông màn xe, ngồi trở lại trong xe, nhìn hai đứa nhỏ vẫn là vẻ mặt hưng phấn, cười sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, nhìn đem các ngươi nhạc, này một đường còn có chút nhật từ đâu, cho ta ngoan điểm nhi, lúc này hưng phấn kính nhi qua, đến lúc đó không chuẩn cảm thấy trên đường buồn tẻ không thú vị. Mới sẽ không đâu. Lần trước tới ta liền một chút không cảm thấy nhàm chán. Nhạc Nhi hừ một tiếng, ngay sau đó lẩm bẩm nói, lần trước tới, chúng ta cùng tiểu bảo cùng nhau đâu, hắn dọc theo đường đi cũng chưa đình quá, nói cái không ngừng, nếu là tiểu bảo ở thì tốt rồi. Hương Lê cười nói, vừa mới đi liền tưởng hắn. Ngày sau còn có rất nhiều cơ hội thấy đâu, yên tâm đi. Có sao? Nhạc Nhi cho rằng, này vừa đi, liền chỉ sợ khó gặp. Hắn hiện giờ là ta Hương Giật Lâu phân lâu chủ nhân, cùng chúng ta vẫn là người cùng thuyền, sao có thể không giao thoa. Ngày nào đó hắn nếu là tới Đại Chu, khẳng định sẽ đến xem ngươi. Hương Lê lời này vừa ra, Nhạc Nhi liền lại cao hứng, quá tốt rồi. Mẫu thân, ta cảm thấy chúng ta tới Tây Hạ lần này thật tốt, ta lại nhiều hai cái bằng hữu, còn tìm tới rồi cha, mẫu thân, ta cảm thấy ta hảo may mắn nha. Tiểu Trúc cũng thực vui mừng, đối. Ta hiện tại liền cảm thấy chúng ta hảo may mắn. Hương Lê nhẹ giọng cười, bọn nhỏ loại này là quan thiên tính thật sự làm nàng thực vui mừng, rõ ràng dọc theo đường đi trải qua nhiều như vậy cực khổ, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ quên những cái đó không thoải mái cùng khổ sở, nhớ kỹ tốt đẹp sự tình. Hương Lê ôm lấy hai đứa nhỏ, cười nói, mẫu thân cũng như vậy cảm thấy. 836 chương 836 vì sao càng muốn tuyển hắn. Thành lâu phía trên, cái kia thân ảnh vẫn như cũ không có động, ánh mắt theo sát kia thật dài đoàn xe chậm rãi đi xa. Một bên gã sai vật có chút kỳ quái nói, công tử không phải tới đưa tiễn sao. Như thế nào cũng không đi nói một câu đâu. Hàn Thạc cười cười, không cần phải nói. Vì cái gì không cần. Tiểu nhân xem công tử tựa hồ thực không tha, nếu không tha, liền nhiều đưa vài dặm đường cũng là tốt nha. Không cần đưa. Gã sai vật càng hồ đồ, tiểu nhân ngu muội, không lớn minh bạch. Hàn Thạc cười nói, không phải ngươi ngu muội, chỉ là theo ý ta tới, nên nói đều đã nói qua, cho nên không cần phải nói, đưa lại xa cũng là muốn phân biệt, cho nên cũng không cần thiết đưa. Nhưng công tử không phải vẫn là luyến tiếc sao? Hàn Thạc khe khẽ thở dài, đúng rồi. Là luyến tiếp, nhưng nói lại nhiều nói, đưa lại đường xa, cũng giống nhau luyến tiếp, cho nên đều không cần. Gã sai vật gãi gãi đầu, tiểu nhân đều phải bị công tử cấp vòng hồ đồ. Hàn Thạc cầm lấy quạt xếp ở hắn trên đầu gõ gõ, ngươi coi như ta thuận miệng vừa nói hảo. Gã sai vật liền nói, công tử từ trước chưa bao giờ như vậy xem trọng một nữ nhân, công tử có phải hay không thích nàng. Hàn Thạc dừng một chút, nô một tiếng, cái này, ta kỳ thật cũng không nghĩ tới. Chỉ là ta xem trọng nàng thời điểm, cho rằng nàng là cái nam nhân, khi đó ta còn buồn rầu quá, không biết có phải hay không ta chịu đoạn tụ không khí quá thịnh, thế cho nên ta cũng đi theo cảm nhiễm một chút. Gã sai vật vội vàng hoảng sợ nói, công tử, ngài chính là Hàn gia tam đại đơn truyền A. Ngài cũng không thể như vậy A. Lão gia Lâm Trung chức cố ý dặn dò tiểu nhân muốn hảo sinh chiếu cô công tử, ngày sau Hàn gia nếu là tuyệt hậu, lão gia trên trời có linh thiêng. Chỉ sợ cũng không thể buông tha tiểu nhân. Hàn Thạc ha ha nở nụ cười, ngươi này ngốc tử, ta vui lùa nói một câu thôi. Gã sai vật lúc này mới thư ra một hơi, công tử ngươi nhưng hủ chết tiểu nhân. Hàn Thạc nhìn phương xa, cơ hồ đã sắp nhìn không tới bóng dáng đoàn xe, sâu kín nói, là nam cũng hảo là nữ cũng thế, trong thiên hạ cũng chỉ hắn một cái. Ngay sau đó lắc lắc đầu, rộng mở cười, quả nhiên là ta không phúc khí, cố tình chậm một bước, bất quá cũng hảo. Lưu cái ấn tượng tốt đương cái bằng hữu cũng coi như là không tồi. Công tử, người đều đi rồi, nơi nào còn có bằng hữu vừa nói a? Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nhưng bằng hữu lại không phải như vậy dễ dàng tán. Hàn Thạc quay đầu nhìn kia gã sai vặt, cười lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta là không hiểu, công tử ý tưởng, ta vẫn luôn đều không nhiều hiểu. Gã sai vặt ủy khuất gãi gãi đầu. Hàn Thạc hơi hơi câu môi, đúng vậy, rất ít người hiểu. Nhưng nàng lại hiểu. Hàn Thạc than nhẹ một tiếng, một người vận khí tổng sẽ không quá hảo. Ta đi đến hôm nay cái này địa vị, chỉ sợ đã dùng hết vận khí, không chiếm được một ít đồ vật, cũng theo lý thường hẳn là. Tổng hội có tiếc nuối, nhưng ở hắn trong lòng, mất đi nàng tiếc nuối, so với vô pháp công thành danh toại tiếc nuối, phân lượng rốt cuộc là thiếu một ít. Nhưng Long Quân Ngọc lại không phải như vậy, ở nam nhân kia trong lòng, mất đi hết thảy, đều không thể mất đi nàng. Đại Chu bên kia tin tức, hắn được đến tốc độ không thể so Hương Lê chậm, nghe nói Long Quân Ngọc cự tuyệt đế vị, cái nào nam nhân không có dạ tâm. Bại ở chính mình trước mặt đế vị lại có thể dễ dàng đẩy ra, còn không phải là vì nữ nhân này. Đây cũng là hắn so bất quá Long Quân Ngọc một chỗ, chỉ sợ cũng là cơ hồ sở hữu nam nhân so bất quá Long Quân Ngọc một chút. Chỉ là Hàn Thạc đối sự đối người từ trước đến nay xem rất rõ ràng minh bạch, cho nên liền tính là thua, cũng thua rõ ràng minh bạch. Long Quân Ngọc được đến Lý Hương Lê, tuyệt không gần chỉ là sớm hắn một bước nhận thức nàng như vậy một cái đơn giản nguyên nhân, hắn có thể vì nàng làm được rất nhiều sự, nam nhân khác đều là vô pháp làm được, cho nên, hắn được đến nàng, cũng đương nhiên. Hàn Thạc cười, nhìn phía trước đã không có đoàn xe tung tích, lúc này mới xoay người, đi thôi. Nga! Hảo, công tử từ từ ta. Gã sai vặt vội vàng đuổi kịp. Thụy Vương từ chối ngôi vị hoàng đế, cam tâm khuất cư nhiếp chính vương chi vị, phụ tá năm ấy 12 tuổi thập thất hoàng tử, ủng lập hắn vì đế. Tin tức này vừa ra, cơ hồ cả triều văn võ đều là một mảnh ồ lên. Này tính chuyện gì? Thật vất vả trừ bỏ hôn quân, Thụy Vương về triều, không phải đương nhiên muốn xưng đế sao? Như thế nào ngược lại muốn ủng lập thập thất hoàng tử? Nay cử thật sự là không thể tưởng tượng a, ta chờ cũng không biết Thụy Vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là cảm thấy Đại Chu hoàng đế mệnh đều không tốt, cho nên mới không nghĩ thượng vị. Nguyên bản lúc trước tiên hoàng liền cố ý truyền ngôi cấp Thụy Vương, tuy rằng qua đi mọi cách gập ghềnh, nhưng hôm nay Thụy Vương đã thành duy nhất người thắng, lại không muốn này ngôi vị hoàng đế, chuyện này như thế nào đều làm người có chút không minh bạch nha. Bất quá liền ở quần thần nhóm nhiệt nghị Quách Hàn Kinh người cử chỉ thời điểm, một cái triều thần nhược nhược hỏi một câu, này thập thất hoàng tử là vị nào tới? Mọi người im lặng, là vị nào? Một cái hẻo lánh trong cung điện, một cái tiểu nam hài ngồi xổm trên mặt đất, trên người xiêm y hề tới xem, khẳng định không phải nô tài trang điểm, cần phải nói là trong cung vị nào tiểu chủ tử, lại không khỏi keo kiệt một ít, trong tay hắn cầm một cây gậy gỗ, chọc trên mặt đất bùn, tựa hồ chơi thực vui vẻ. Chọc chọc, trước mặt liền nhiều một đôi cầm ủng, tiểu nam hải kinh ngạc ngẩng đầu, một cái vĩ nạn thân ảnh đứng ở hắn trước mặt, trên người tản ra huy nghiêm cảm. Tiểu nam hải vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ, chín hoàng huynh. Ngay sau đó lại phát hiện trên tay cầm chọc bùn gậy gộc có chút không thỏa đáng, vội vàng ném tới giống nhau, có chút ngượng ngùng cười cười. Quách Hàn nhìn hắn, nói, ngày sau ngươi không cần đối ta hành lễ, rốt cuộc ngươi là muốn trở thành thiên tử người. Tiểu nam hài ánh mắt chợt lóe, sợ ngây người dường như, vì cái gì? Ta có thể đương hoàng đế sao? Quách Hàn thần sắc không gợn sóng, hơi hơi loan hạ lưng đến, không cần đối ta như vậy cảnh giác, ta lựa chọn ngươi, tự nhiên có ta nguyên nhân, hảo hảo quý trọng cơ hội, ta tin tưởng ngươi có thể. Tiểu nam hài thần sắc cứng lại, ngốc tại nơi đó, có chút hoảng hốt nói, ta, chín hoàng huynh có ý tứ gì? Ta không rõ. Quách Hàn thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người liền đi, quá mấy ngày chính là đăng cơ đại điển, ngươi chuẩn bị tốt. Nhìn Quách Hàn thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến biến mất, tiểu nam hải tựa hồ còn ở khiếp sợ bên trong, chỉ là ở hắn gục đầu xuống kia khoảnh khắc, nguyên bản dại ra con ngươi nháy mắt thanh minh, hiện lên một mặt khác thường thần sắc. Quách Hàn ra này cung điện, một bên người hầu liền hà mới nhịn không được hỏi, vương gia liền tính không nghĩ muốn này ngôi vị hoàng đế. Cũng không cần chỉ cần lựa chọn thập thất hoàng tử nha, không nói đến thập thất hoàng tử tuổi còn nhỏ, tâm trí không thành thục, hắn bất luận là bối cảnh, vẫn là tư chất, đều bình thường thực, cùng tần vương đám người so sánh với, thật sự là khác biệt quá nhiều. Quách Hàn lại chỉ là lạnh lùng nói một câu, nhưng Long Linh Vũ tại vị trong lúc, duy nhất tránh được hắn chèn ép người, lại chỉ có hắn. Liên Long Sông Ảnh đều cứng đờ, chủ tử lời này ý tứ, lại rõ ràng bất quá, đứa nhỏ này. Không đơn giản. Vương Phi khi nào trở về? Quách Hàn hỏi. Nhanh, đánh giá, liền mấy ngày nay, hiện tại đã tới rồi Tần Châu. 837 chương 837 có thể ra cái gì đại sự nhi? Quách Hàn thần sắc lúc này mới thoáng nhu hòa một chút, thời khắc phái người tìm hiểu tin tức, làm cho bọn họ trên đường không cần quá đuổi, làm Vương Phi cùng tiểu thế tử tiểu quận chúa nghỉ ngơi tốt. Vương gia yên tâm, trên đường hành trình vẫn luôn cũng khỏe. Không tính quá đuổi, tiểu các chủ tử biết phải về nhà, trong lòng cao hứng, hiện tại tinh thần đầu còn rất tốt đâu. Quách Hàn gật gật đầu, ân. Quân thần lúc này vẫn như cũ lúc riêng tư nghị luận phân. Rốt cuộc có một người nghĩ tới, Nga. Đối, hắn chính là tiên hoàng sở gia thập thất hoàng tử nha, hắn mẫu phi là Liên Tần, xuất thân cũng tầm thường, ân sủng cũng tầm thường. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, khó trách đều không nhớ rõ như vậy cá nhân. Nguyên lai là như vậy một cái không chớp mắt hoàng tử. kia vị này tiểu hoàng tử tài học như thế nào? Tài học A. Người nọ sờ sờ dâu, nhữ mày nói, tựa hồ cũng chẳng ra gì đi, nghe trong cung người ta nói khởi quá, rất là ham chơi, cũng rất nhỏ tính trẻ con. Người nọ lắc lắc đầu, khó làm đại nhầm nột. Quân thân một trận tổn thức, Thụy Vương thế nhưng nhìn chúng như vậy cái không chớp mắt hoàng tử, còn muốn phụ tá hắn đương hoàng đế, nay tính chuyện gì nhi a? Chỉ là Thụy Vương quyết đoán ở chỗ này, đại gia tự nhiên không dám bên ngoài thượng cái lời, cũng không dám nhiều lời kia tiểu hoàng tử cái gì nói bậy, chỉ là có chút hồ nghi nói, Thụy Vương vì sao không muốn xứng đế? Có người nói tiếp nói, chỉ sợ cũng là sợ không an ổn, Thụy Vương rốt cuộc là sát trở lại kinh thành tới, nếu là lúc này chiếm đế vị, các ba tánh chỉ sợ trong lòng sẽ cảm thấy Thụy Vương có khác sở đồ, không xứng đế, là vì ổn định dân tâm. Thụy Vương còn không có dân tâm. Ngươi đã quên Thụy Vương này một đường như thế nào trở về? Đều là ba tánh đường hẻm hoang nên trở về, nơi nào giết? Ta xem này trong đó nguyên do cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ là, liền tính chính mình không muốn, vì sao cố tình đẩy ra như vậy một cái không chớp mắt tiểu hoàng tử tới? Một cái triều thần đệ thấp thanh âm nói, chẳng lẽ, là muốn bồi dưỡng cái con rối? Người khác ga cười một tiếng, ngươi có phải hay không đốc? Thụy Vương đem dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế nhường cho thập thất hoàng tử, sau đó làm thập thất hoàng tử đương chính mình con rối. Đây là người bình thường có khả năng chuyện này sao? Người nọ sờ sờ cái mũi, hảo đi, Thụy Vương tâm tư, chỉ sợ cũng không ai có thể xem thấu. Thôi thôi, tả hữu hiện giờ Thụy Vương về kinh, hắn chính là chúng ta đại chu định hải thần châm, có hắn ở một bên phụ tá, ai đương hoàng đế cũng không sai biệt lắm. Mọi người cũng cảm thấy đích xác như thế. Kỳ thật Thụy Vương lần này về triều, cao hứng không đơn giản là các ba cánh, ngầm mừng thầm còn có quần thần nhóm. Mới đầu Thụy Vương không có xảy ra chuyện nhi phía trước, Thụy Vương ở đại chu thế cơ hồ là tính áp đảo, một người dưới vạn người phía trên cục diện, cũng có sẽ không cam lòng người ngầm ghen ghét, nhưng chờ đến Thụy Vương thật sự xảy ra chuyện nhi, đại gia mới hiểu được lại đây, này đại chu, không có Thụy Vương, cơ hồ chuyển không được. Kinh thành các bộ môn sự tình, gặp khó giải quyết vấn đề, khó có thể giải quyết, muốn tìm Thụy Vương, lại căn bản không ai. Quanh thân các nước, lấy Tây Hạ cầm đầu quốc gia, đối đại chu như hổ rình mồi, không có Thụy Vương, đại gia đoạn thời gian đó đều là nhân tâm hoảng sợ, nghĩ đại chu chỉ sợ là muốn căng không nổi nữa. Long Linh Vũ thượng vị lúc sau, cơ hồ mặc kệ triều chính, chỉ lo một mặt chèn ép còn thừa hoàng tử, làm chính mình ngôi vị hoàng đế càng vì củng cố, liền tính là không có chút nào thực quyền hoàng tử, cũng đã chịu rất nghiêm trọng chèn ép, trong triều đình, cơ hồ các triều thần đều là lo lắng để phòng sinh hoạt. Theo lý thuyết, như vậy quân vương kỳ thật rất hợp gian nịnh tiểu nhân tâm ý, có thể nịnh nọt đi nịnh bợ, quan chức liền lên rồi, nhưng đại chu lúc này đã cơ hồ là nguy ngập nguy cơ nông nỗi, bị quanh thân các nước đều coi như trên cái thớt thịt cá, ai biết ngày nào đó liền nước mất nhà tan, lúc này ai trong lòng không phải huyền. Gian nịnh tiểu nhân đều thấy rõ, lúc này nịnh bợ có ích lợi gì? Còn không bằng làm hoàng đế hảo hảo củng cố đại chu dung chuyển cục diện, chưa giữ được gia quốc bình an a. May mà chính là, Quách Hàn rốt cuộc đã trở lại, hắn đã trở lại, các triều thần ác mộng cũng rốt cuộc kết thúc. Đại chu có Thụy Vương ở, có thể ra cái gì đại sự nhi? Ba ngày sau, ở trên đường hành tẩu nhiều ngày đoàn xe rốt cuộc tới rồi kinh thành ngoại. Hương Lê rất xa đều tựa hồ có thể nhìn đến kinh thành cửa thành, không cấm cười. Nàng đã trở lại. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, các ngươi xem, mua tới. Hương Lê vô vô hai cái tiểu gia hỏa. Này một đường đích sắc cũng là có chút xa, hai tiểu gia hỏa ngay từ đầu kích động trên cơ bản cũng bị ma sạch sẽ, lúc này ở trong xe ngựa cũng có chút hề hoài. Chợt nghe được Hương Lê nói, mua tới, bọn nhỏ lập tức liền hưng phấn lên, vội vàng đẩy ra cửa sổ xe mành đi nhìn, quả nhiên nhìn đến phía trước cửa thành thượng viết đại đại hai chữ kinh thành. Bọn nhỏ nhảy nhót hơi kém nhảy lên, đã về rồi. Về đến nhà lạp. Hương Lê cười, các ngươi nhưng cho ta thành thật chút, đừng đem xe ngựa cấp điền hỏng rồi. Thủy Sinh ở bên ngoài cười nói, Vương Phi không cần lo lắng, này xe ngựa rắn chắc thực, tiểu các chủ tử ở mặt trên tùy tiện nhảy nhót đều không có việc gì nhi. Hai tiểu gia hỏa kích động đem đầu nhỏ tìm được ngoài cửa sổ, hỏi Thủy Sinh, Thủy Sinh thúc thúc, chúng ta hiện tại hồi kinh, về trước ra sao? Cha sẽ đang chờ chúng ta sao? Vương gia sáng sớm sẽ biết Vương Phi cùng tiểu các chủ tử muốn tới tin tức, tiểu các chủ tử đi trở về, khẳng định có thể nhìn thấy vương gia. Thật tốt. Nhạc Nhi thỏa mãn cười. Sắp vào thành, Hương Lê đem hai hài tử cấp kéo tiến vào. Đại Chu cơ hồ không ai biết chúng ta chạy đi sự tình, đều cho rằng chúng ta còn bị giam cầm ở Thụy Vương phủ thượng, cho nên, lúc này đến điệu thấp điểm, lặng lẽ trở về. Hai hài tử ngoan ngoãn gật gật đầu, đã biết. Chỉ là vẫn là giấu không được trong lòng vui mừng, lôi kéo Hương Lê hỏi han, Hương Thảo tiểu gì có phải hay không sinh hài tử? Đúng vậy, các ngươi hai cái có muội muội. Hương Lê cười nói, Thủy Sinh đến Yến Kinh tới đón nàng thời điểm, liền cho nàng mang theo một phong quách hàn tin, bên trong tỉ mỉ xác thực viết này đó tình hình gần đây. Ta cũng rất muốn Như Lan cùng Thu Thủy, không biết các nàng được không? Thực hảo, các nàng chỉ là bị giam cầm một đoạn nhật tử, hiện tại cũng ở nhà chờ chúng ta trở về đâu. Trang Gia Gia đâu? Hắn còn ở sao? Cái này Hương Lê lắc lắc đầu, Trang Gia Gia đã sớm đã hồi Thanh Sơn Trấn, nơi nào sẽ ở kinh thành nhiều ngốc đâu. Hảo đi, Vương Thúc Thúc đâu? Hương Lê bất đắc dĩ cười, này hai đứa nhỏ thật là muốn một đám hỏi một lần mới bỏ qua sao. Vương Thúc Thúc điều phối đến địa phương đi tiền nhiệm, hiện giờ nghe nói ở Lương Châu Minh huyện làm huyện Thái Gia, cũng không ở kinh thành. Dọc theo đường đi bọn nhỏ díu dít hỏi cái không ngừng, Hương Lê liền tinh tế nói, cơ hồ nháy mắt công phu, liền tựa hồ tới rồi ra. Canh giữ ở cửa liền có vài cái gã sai vật nha hoàn, một cái gã sai vật nhìn thấy xe ngựa tới, liền chạy như bay chạy đi vào. Hô to, vương gia, vương phi đã trở lại. Tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa về đến nhà. 838 chương 838 nhất hiểu nàng tâm tư người. Hương Lê mang theo bọn nhỏ xuống xe ngựa, chân trước mới vào phủ, sau lưng liền nhìn đến Quách Hàn xoải bước từ trước mặt hành lang gấp khúc xoải bước đi ra. Rốt cuộc nhìn thấy nàng, đã nhiều ngày treo lên tới tâm, mới thoáng an ổn, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngươi đã trở lại. Hương Lê không cấm cười, Quách Hàn nhất không thích nói vô nghĩa, loại này cùng loại ngươi đã trở lại nói, dùng hắn nói tới nói, rõ ràng chính là một chút ý nghĩa đều không có vô nghĩa. Đúng vậy, ta đã trở về, Hương Lê cười nói. Quách Hàn nghe ra tới, Hương Lê là cố ý nói lời này chê cười hắn đâu, nhưng hắn lại một chút không thèm để ý, dù sao nàng đã trở lại liền hảo, mặt khác, đều không sao cả nha. Quách Hàn gắt gao ôm nàng, trong mắt toàn là ấm áp. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở một bên không cao hứng bĩu môi, cha một chút đều không quan tâm chúng ta đã trở lại không có, ca ca chúng ta rời nhà trốn đi đi. Hương Lê phụt một tiếng cười, nhéo nhéo bọn họ khuôn mặt nhỏ, liền các ngươi này hai cái tiểu quỷ đầu nói nhiều. Quách Hàn một tay bế lên một cái tới, trường lá gan. Con tưởng rời nhà trốn đi. Xem ra ta là đã lâu không giáo huấn các ngươi. Nhạc Nhi vội vàng câu lấy Quách Hàn cổ, lấy lòng nói, mới không có đâu. Cha ta hiện tại nhưng ngoan. Quách Hàn câu môi cười, lót lót trên tay hai đứa nhỏ, nhiều thế này nhật tử không gặp, giống như trọng rất nhiều nha. Tiểu Trúc nhìn Nhạc Nhi, ngươi lại ăn vụng. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ta mới không có đâu. Ta là trường vóc dáng. Cả ca ngươi quá chán ghét. Hương Lê ha ha nở nụ cười, hảo hảo, đừng náo loạn, về trước trong phòng đi thôi. Quách Hàn ôm hai đứa nhỏ, Hương Lê đi theo một bên. Một nhà bốn người cùng nhau vui mừng dọc theo hành lang gấp khúc hướng trong đi đến. Song Tê Cát, Như Lan cùng Thu Thủy đã chờ cơ hồ muốn trông mòn con mắt, rất xa nhìn thấy Hương Lê trở về, liền vui vô cùng cười. Hương Lê vừa mới tiến vào, Như Lan cùng Thu Thủy liền xuất lĩnh một chúng nha hoàn các bà tử quỳ xuống hành lễ, cung nên Vương Phi hồi kinh. Hương Lê khó được nhìn đến nhiều như vậy thuộc gương mặt, trong lòng không cấm cũng là cảm động, thân thủ đỡ các nàng lên, đứng lên đi. Mấy ngày nay tới giờ, các ngươi cũng không hảo quá. Như Lan cùng Thu Thủy hốc mắt đều đỏ, Thu Thủy tâm tính rốt cuộc là không có Như Lan hảo, nước mắt nói lăn liền lăn xuống tới, không có chuyện đó, Vương Phi mới chịu khổ. Như Lan hành lễ, Vương Phi ở bên ngoài một đường vất vả, bọn nô tỳ tại đây trong vương phủ suốt ngày không thiếu ý không ý thực, như thế nào sẽ khổ sở. Hương Lê cười cười, rất tốt nhật tử, khóc cái gì. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng quái tưởng của các ngươi. Nghĩ đến, vẫn là trong nhà tốt một chút. Thu Thủy lau nước mắt Thủy, đúng đúng đúng, vẫn là trong nhà hảo, nô tỳ đều phải cho rằng Vương Phi rốt cuộc không về được. A Văn đi lên trước tới, ngươi đừng khóc, Vương Phi như thế nào sẽ cũng chưa về. Vương Phi không trở lại, ta đều sẽ trở về. Thu Thủy phi hắn một tiếng, khóc sức mướt nói, ta mới mặc kệ ngươi có trở về hay không tới đâu. A Văn sờ sờ cái mũi, cợt nhà nói, dù sao ta khẳng định trở về. Thu Thủy lúc này mới cười, mọi người cũng cười vang. Hương Lê đều còn không có làm vững chắc, liền thấy tiểu nha hoàng tiến vào cười nói, Vương Phi, Tạ công tử cùng Hương Thảo tiểu thư tới. Hương Lê trên mặt vui vẻ, mau mời tiến vào. Hương Thảo vừa tiến đến, nhìn thấy Hương Lê, cũng là hỉ cực mà khóc, tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Hương Lê cười cười, bất quá rời đi hơn nửa năm công phu, hà tất như vậy. Mau đừng khóc. Ngay sau đó dương mắt đảo qua, liền nhìn đến Tạ Trường Quân đứng ở phía sau, trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Hương Lê kinh hỉ nói, ta sớm nghe nói ngươi sinh, mau tới cho ta ôm một cái hài tử. Tạ Trường Quân cười đem hài tử ôm cho Hương Lê, Trúc Khanh, làm gì nhìn xem ngươi. Hương Lê thật cẩn thận ôm qua hài tử, cười nói, đứa nhỏ này còn rất trầm, xem ra là cái có phúc khí. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vội vàng vây quanh lại đây, cho ta xem, ta cũng phải nhìn tiểu muội muội. Hương Lê ngồi xuống, đem hài tử ôm vào trong ngực cho bọn hắn xem, nhạc, các ngươi ngóng trông tiểu muội muội. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, nàng hảo tiểu nha. Hương Thảo cười nói, Nhạc Nhi ngươi khi còn nhỏ so nàng còn nhỏ đâu. Nhạc Nhi ngạc nhiên nói, thật sự nha. Mọi người cười vang, kia nhưng không. Tiểu Trúc con ngươi cũng sáng lấp lánh, mẫu thân, ta có thể sờ sờ nàng sao? Có thể, bất quá muốn nhẹ nhàng Hương Lê dặn dò nói. Hảo. Tiểu Trúc thật cẩn thận duỗi tay, tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng ở tiểu hài tử phấn nộn gương mặt chọc một chút, mềm kỳ cục, dọa Tiểu Trúc vội vàng dừng tay, sợ một không cẩn thận, đem mặt nàng cấp chọc thủng. Hương Thảo nhìn Tiểu Trúc tựa hồ lần đầu như vậy khiếp đảm bộ dáng, không cấm cười, ngươi đừng sợ, nàng không như vậy mảnh mai. Tiểu Trúc chớp chớp mắt, lúc này mới yên tâm lại lần nữa duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hương phấn nói, muội muội hảo đáng yêu nha. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc là một đôi long phượng thai, tuy rằng Tiểu Trúc tâm trí đích xác muốn so Nhạc Nhi thành thục một ít, nhưng là lại cũng là lần đầu đối mặt như vậy tiểu nhân tiểu muội muội, trong lòng cảm thụ tự nhiên cũng là không giống nhau. Trong phòng hòa hợp êm thấm, nói mấy ngày này sự tình, Hương Lê cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, như vậy một buổi trưa công phu liền đi qua. Để lại Tạ Trường Quân cùng Hương Thảo ăn cơm chiều, Hương Lê lại lôi kéo Hương Thảo nói chút vốn riêng lời nói, Hương Thảo lúc này mới cùng Tạ Trường Quân rời đi. Vương Phi, nước ấm chuẩn bị tốt, Vương Phi có thể tắm gội, mệt mỏi nhiều thế này nhật tử, tắm một cái cũng thoải mái trong chốc lát. Như Lan đánh mảnh tiến vào, nói. Hương Lê cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra so từ trước còn cần mẫn. Như Lan nghĩ đến là nhất hiểu nàng tâm ý người. Như Lan hốc mắt có chút phím hồng, xả ra một mạt cười tới, Vương Phi làm nô tỳ nghỉ ngơi lâu như vậy, nô tỳ đương nhiên cần mẫn. Hương Lê sâu kín thở dài, bất đắc dĩ cười nói, lần này ta đi Tây Hạ, không có đem ngươi mang theo trên người, ngược lại cảm thấy nơi trốn không thói quen, ta liền nghĩ, chỉ sợ không ai có thể so sánh ngươi càng hiểu ta tâm tư. Khác nha hoàn tổng cảm thấy chân tay vụ về, ngày sau ngươi nếu là gả chồng, ta chỉ sợ thật đúng là không bỏ được. Như Lan nghẹn ngào nói, kia nô tỳ liền không gả chồng, nô tỳ liền tưởng đi theo Vương Phi bên người, Vương Phi bên ngoài vất vả, nô tỳ về sau cũng đi theo hầu hạ, đến chỗ nào Vương Phi đều đừng đem nô tỳ ném xuống, tỉnh người khác cũng chiếu cố không chu toàn. Lời này nghe tới, còn có chút ưu hoán. Hương Lê cười, lần này là ngoài ý muốn. Ngày sau khẳng định đi chỗ nào đều mang theo ngươi, ngươi không ở bên người ta rất nhiều chuyện cũng cảm thấy phiền toái thực, bất quá gả chồng loại sự tình này, ngươi nhưng đừng sớm như vậy cùng ta kết luận, ngày sau thật coi trọng cái nào nam nhân, ta kéo đều kéo không được. Nô tỳ gả cho người cũng muốn hầu hạ ở Vương Phi bên người như Lan bình tĩnh nói. Chính ngươi quyết định liền hảo. Hương Lê trong lòng một mảnh ấm áp. Phòng tắm thủy đã chuẩn bị tốt, Hương Lê không nghĩ tới chính là, lần này trở về. Cái này phòng tắm đã bị tu thành một cái đại đại bể tắm, cơ hồ có thể đương bể bơi. Hương Lê bỏ đi xiêm y đi, thoải mái phao đi vào, hưởng thụ đóng mắt, thật là thoải mái a, về nhà chính là hảo. Đông nhiên nghe được cửa truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Hương Lê chợt cảnh giác lên, ai? 839 chương 839 nên khao vi phu. Hương Lê tắm gội luôn luôn là không thích người khác ở một bên hầu hạ, nhưng là không đại biểu cửa liền không ai thủ. Này phòng tắm sao lại có thể làm người tùy tùy tiện tiện tiến vào? Có lẽ là bị phát hiện, người tới tiếng bước chân liền cũng không bỏ nhẹ, càng thêm tùy ý lên. Hương Lê trong lòng mang theo hồ nghi, mặc danh liền thả lỏng cảnh giác tâm, thẳng đến bên kia bình phong mặt sau, quả nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Hương Lê tức giận nói, ngươi làm ta sợ làm gì? Quách Hàn câu môi cười, ta nguyên bản cũng không tưởng hù dọa ngươi, chỉ nghĩ im ắng tiến vào, ai ngờ ngươi như vậy cảnh giác. Quách Hàn đứng ở bể tắm biên, ngồi xổm xuống thân nhìn xuống trong bồn tắm Hương Lê, trong ao thủy thanh triệt vô cùng, mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí, trên mặt nước tuy rằng rải cánh hoa, chính là rốt cuộc thưa thất thực, tinh tế xem đi xuống, đều mơ hồ có thể nhìn đến cảnh xuân một mảnh. Hương Lê dương mắt liền nhìn đến Quách Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước, tản ra sâu kín lang quang. Hương Lê đỏ mặt lên, hận không thể trực tiếp một chân đem hắn cấp đá ra đi, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Quách Hàn cười nói, đều là lao phu lao thê. Lan! Ta lại không phải không thấy quá. Lan! Tức phụ nhi, ngươi giống như lại xinh đẹp chút. Hương Lê khi còn nhỏ ăn qua rất nhiều đau khổ, kia thân mình phát dục vốn dĩ cũng liền chậm chạp rất nhiều, ban đầu chính là cái đậu giá, hiện tại có lẽ là nhật tử hảo, dưỡng hảo chút, còn nữa, nàng tuổi cũng lớn chút, hiện giờ 21, kỳ thật là thân mình nảy nở thời điểm, không đơn giản khuôn mặt đẹp chút, ngay cả dáng người, cũng mạn diệu rất nhiều. Quách Hàn trong lòng nghĩ, liền đem ánh mắt dừng ở trong bồn tắm, kia thưa thất cánh hoa ẩn ẩn chống đỡ tuyết trắng một mảnh bộ ngực thượng. Hương Lê xấu hổ buồn bực nắm lên bên cạnh ao cây lược gỗ tử hướng về phía hắn quăng ngã qua đi, thằng ngãi này hiện tại là càng ngày càng không chính được rồi. Quách Hàn dễ dàng tiếp được lược, cười nói, ngưu sát thân phu a. Giọng nói còn chưa lạc, liền thấy Hương Lê đã một tay phách lại đây, nếu không có là Quách Hàn đã sớm quen thuộc nàng chiêu số, còn có nàng hồ ly giảo hoạt tâm tư, lúc này khẳng định né tránh không kịp, nhưng cố tình, hắn không phải người khác. Quách Hàn nghiêng người chợt lóe, bàn tay to đơn giản một cái đẩy chiêu, liền ôn miên hóa giải trên tay nàng lực đạo, ngược lại đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Đừng náo, lại nháo tự gánh lấy hậu quả. Hương Lê nghẹn đỏ mặt, là ai ở nháo a? Cái này không mặt mũi nam nhân. Quách Hàn nhẹ giọng cười, ta nơi nào náo loạn. Ta tới hầu hạ ta tức phụ nhi tắm rửa. Hương Lê trừng mắt hắn, ta mới không tin. Nàng còn có thể không biết hắn cái gì đức hạnh. Nghe được hắn tiếng bước chân thời điểm nàng liền đoán được hắn đánh cái gì bản tính. Cái này tinh thú. Nhưng ai biết, Quách Hàn lại thật sự cầm lấy khăn lông, xoa xoa Hương Lê khuôn mặt nhỏ, ngoan ngoãn đừng núp nhích, phu quân của ngươi ý chí lực có bao nhiêu kém ngươi luôn luôn là biết đến. Hương Lê lại là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn còn đắc ý thượng. Quách Hàn cho nàng lau cánh tay cùng bả vai, phía dưới liền không giặt sạch, hắn ý chí lực thật không như vậy hảo. Hương Lê cũng không né. Tùy ý hắn cho chính mình lau, chính mình liền thanh thản dựa vào bên cạnh ao thả lòng nằm, nghĩ hắn đánh giá lau xong rồi liền không có việc gì, nhưng ai biết, một đôi bàn tay to liền đè lại nàng bả vai, tinh tế xoa, tựa hồ còn ẩn ẩn giáo hơn chút nội lực, thủ pháp cũng chuyên nghiệp thực, Hương Lê bỗng nhiên cảm thấy thoải mái thực, tựa hồ một đường mệt nhọc cũng chưa. Hương Lê nhắm lại mắt, câu môi cười, nguyên lai hắn là vì cái này tới. Ngươi chỗ nào học massage kỹ thuật? Ta từ trước như thế nào không biết ngươi còn có chiêu thức ấy. Hương Lê nghĩ chính mình lúc này tình cảnh, Mỹ Nam, Bể Tám, Cánh Hoa, như thế nào đều như là vào cổ đại đại bảo vệ sức khỏe dường như. Hương Lê nhịn không được cười, đời này còn có thể cảm thụ một chút, thật là không tồi. Quách Hàn tinh tế cấp Hương Lê ấn, nói, ta cùng trong cung một vị ngự y y thỉnh giáo, hắn tại đây phương diện là cao thủ, có thứ ta ngẫu nhiên đi thái y y viện. Liền nhìn đến hắn ở giáo chính mình tiểu đồ đệ này bộ thủ pháp, ta tò mò liền học học. Hương Lê ngẫm lại kia hình ảnh, đều cảm thấy buồn cười. Quách Hàn lạnh mặt đối kia thái y kia nói, ta muốn học massage. Kia thái y kia đánh giá đều phải dọa ngu đi. Hương Lê khanh khách nở nụ cười, Quách Hàn xem thấu nàng tiểu tâm tư, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, còn không phải là vì ngươi này tiểu không lương tâm. Hương Lê trong lòng một trận cảm động, nhắm hai mắt hưởng thụ lên, là. Ta phu quân tốt nhất. Quách Hàn câu môi cười, ta nghe nói ta đi rồi, Yến Kinh đã xảy ra đại sự nhi, giống như, là Huyền Phi chạy. Ân Hương Lê trong lòng kỳ thật cũng có chút tiếc nuối, không có thể hảo hảo cáo biệt, ngược lại liền như vậy tan, bất quá nàng trong lòng nhất tiếc nuối kỳ thật cũng không phải cái này đi, Huyền Nhi cuối cùng lựa chọn, vẫn là chạy thoát. Hương Lê không biết bọn họ chi gian ân oán như thế nào, nàng cũng biết chính mình chính là cái người ngoài cuộc. Tất nhiên có rất nhiều nội tình nàng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng lại có thể xem ra Nhiếp Lân Ngạo đối Uyển Nhi tâm ý, một cái đế vương, có thể làm được như vậy, lại là cỡ nào không dễ dàng. Hương Lê khe khẽ thở dài, đáng tiếc. Quách Hàn nói, chuyện này ngươi tham dự. không thể nói tham dự đi, đều là Huyền Nhi ý nghĩ của chính mình. Quách Hàn bẻ quá nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi biết ta nghe nói việc này, lo lắng nhất chính là cái gì sao? Nhiếp Lân Ngạo người này tâm tư kín đáo, không phải như vậy hảo lừa gạt người. Huyền Phi Đào Tẩu tin tức vừa ra, ta nghĩ các ngươi quan hệ, liền sợ ngươi liên lụy trong đó, đáng tiếc ta không ở Tây Hạ, vô pháp che chở ngươi, nếu là có cái vặn nhất, ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyên lai hắn lo lắng chính là cái này, khó trách cứ như vậy cấp phái người đi tiếp nàng trở về. Hương Lê quay đầu tới, ấm áp nói, nhưng kỳ thật cái gì cũng phát sinh nha, ngươi suy nghĩ nhiều. Quách Hàn méo méo nàng cái mũi, may mắn là ta suy nghĩ nhiều. Hắn tưởng nhiều sự tình, há ngăn như vậy một kiện. Phàm là liên lụy tới chuyện của nàng, hắn đều sẽ nghĩ đến nhiều ít loại tình huống, mặt khác bất luận cái gì sự tình, hắn đều thừa nhận trụ lệch lạc, nhưng duy độc đối với nàng, hắn là một phần vạn sai lầm cũng không dám có. Hương Lê lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, hỏi, ngươi như thế nào không xưng đế? Như vậy ngôi vị hoàng đế huyền hư, đối với Đại Chu chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt cục diện đi. Quách Hàn khép cười một tiếng, đế vị so không được ngươi, ta lại không phải không biết tính tình của ngươi, ngươi chịu không nổi câu thúc, ta nếu là xưng đế, ngươi trong lòng chỉ sợ muốn đoán ta. Hương Lê dầu dĩ nói, ta mới không nhỏ mọn như vậy đâu. Quách Hàn phúc thân, ôm nàng khuôn mặt nhỏ ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, keo kiệt ta cũng thích. Hương Lê trong lòng một trận ấm áp, không cấm câu môi cười, tướng công, ngươi thật tốt. Nhưng tâm lý nhu tình còn không có tiêu tán mở ra, liền cảm giác được người nào đó tay đã bắt đầu không an phận ở trên người nàng dao động. Hương Lê tức giận muốn đẩy ra hắn, ngươi cái tình thú. Thật là 3 phút ly không được chuyện này. Quách Hàn lại bàn tay to một vớt, liền dễ dàng đem Hương Lê từ trong bồn tắm vớt lên, rửa sạch sẽ, ngủ thoải mái, cũng nên khao vi phu. 840 chương 840 nơi này, giống như trưởng thành. Hương Lê trên người trần như nhộng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn một phen vớt ra tới, dọa a một tiếng kêu ra tới. Quách Hàn một tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, lang quang lập lòe con ngươi nhìn nàng trưởng thành qua đi thân thể, càng thêm miệng khô lưỡi khô, trải qua bể tắm thủy ngâm. Lúc này nàng làn da phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, trên người còn lây dính vài miếng cánh hoa, phá lệ tú sắc khả san. Cửa thủ nha hoàn còn tưởng rằng là Hương Lê xảy ra chuyện nhi, vội vàng đẩy cửa muốn vào tới, Vương Phi làm sao vậy? Hương Lê vội vàng nói, không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao? Chẳng lẽ là quăng ngã? Thật không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Hương Lê đỏ bừng mặt, nàng này Phó Đức Hạnh làm bọn hạ nhân thấy được. Nàng về sau còn muốn hay không gặp người. Thằng đến nghe được bọn nha hoàn đóng cửa lại thanh âm, Hương Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buồn bực trừng mắt Quách Hàn. Quách Hàn lại hoàn toàn không thèm để ý dường như, thực hiện được cười, ngươi lại kêu, cửa bọn nha hoàn lại đến vọt vào tới. Hôn đàn này. Quách Hàn bàn tay to ở nàng bóng loáng thân thể thượng lướt qua, Hương Lê cả người đều đi theo co rúm lại một chút, Quách Hàn thanh âm đều nghẹn ngào, phủ lên nàng ngôi, nơi này. Giống như trưởng thành. Hương Lê xấu hổ buồn bực muốn chụp bay hắn nắm ở nàng độ ngực thượng tay, lại bị Quách Hàn dễ dàng cầm thủ đoạn, không thể động đậy. Hương Lê cũng không dám kêu, càng không dám làm ra động tĩnh tới, sợ bên ngoài bọn nha hoàn nghe được, này giống bộ răng gì. Chỉ có thể cắn môi, tùy ý hắn làm vậy, nàng liền biết. Cái gì mát xa? Hắn kia tình thú bản tính liền không thay đổi quá. Ngoài cửa, tiểu nha hoàng nhóm còn không biết tình canh giữ ở bên ngoài, thẳng đến truyền đến Như Lan thanh âm, các ngươi trước đi xuống đi. Nhưng Vương Phi còn ở. Nơi này có ta. Đúng vậy tiểu nha hoàng nhóm hành lễ, lúc này mới lui xuống, Như Lan là trong phủ duy nhất một cái nhất đẳng nha hoàn, Hương Lê dưới, đó là nàng mệnh lệnh nhất không thể trái kháng. Phân phát những cái đó tiểu nha hoàng nhóm, Như Lan lại cũng không coi ở lâu, xoay người liền đi rồi. Hương Lê nghe được bên ngoài động tĩnh, trong lòng mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nhịn không được, một tiếng gọi lên tiếng. Ngay kế mặt trời lên cao thời điểm, Hương Lê mới cuối cùng đỡ lưng và thắt lưng bỏ dậy, cả người cùng tan thành từng mảnh không sai biệt lắm, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Đối với Quách Hàn tới nói, tiểu biệt một hồi chính là thú tính quá độ cớ, hôm qua từ phòng tắm đến trong phòng, không biết đem nàng lăn lộn đến bao lâu mới cuối cùng buông tha nàng. Ai ra Hương Lê xoa xoa eo, gian nan muốn xuống giường. Như Lan cùng Thu Thủy nghe được bên trong động tĩnh, liền bưng rửa mặt chậu nước khăn lông vào được, Vương Phi tỉnh. Thu Thủy cấp Hương Lê tặng một ly trà xanh qua đi, Vương Phi nhuận nhuận hầu. Hương Lê trên mặt hơi hơi đỏ lên, lại vẫn là cường trang bình tĩnh nhận lấy, một bên uống một bên lấy nói, ân, lúc này giờ nào. Như Lan đem trang nước gấm chậu rửa mặt đặt ở một bên chân giá thượng, cầm khăn lông tẩm vào nước, ninh nửa làm, mới cho Hương Lê đưa qua đi, nói vậy cũng là biết nàng hiện thân tử không thoải mái, không hảo xuống giường. Lại qua một lát, liền có thể dùng cơm trưa. Như Lan nói, Hương Lê một hớp nước trà hơi kém phun ra tới, khụ một hồi lâu, Như Lan cùng Thu Thủy vội vàng cho nàng thuận khí nhi, Vương Phi còn hảo đi. Hương Lê gian nan vẫy vây tay, ta còn hảo. Ngay sau đó lại ho khan vài tiếng, mới cuối cùng hảo, trong lòng căm giận mắng Quách Hàn cái này cầm thú. Trên mặt lại là một trận đường đỏ. Như Lan cười nói, Vương Phi một đường tàu xe mệt nhọc trở về mệt nhọc, ngủ nhiều một lát cũng là bình thường. Vương gia hôm nay ngày mới lượng liền tiến cung lâm triều, cố ý dặn dò bọn nô tỳ dễ dàng không cần đánh thức Vương Phi, làm Vương Phi hảo sinh nghỉ tạm đâu. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, như vậy a. Vương gia còn nói, chờ Vương Phi tỉnh, mang theo tiểu các chủ tử tiến cung đi thăm một chút Thấm Tần nương nương. Đề tài này rời đi hảo, nhắc tới Thấm Tần, Hương Lê cũng không có quẫn bách cảm giác, ngược lại cười tự nhiên, đó là tự nhiên, cho ta rửa mặt chải đầu đi. Đúng vậy như Lan hành lễ, Vương gia cùng Vương Phi không ở mấy ngày nay, Thấm Tần nương nương quá kỳ thật cũng không tốt, tuy rằng có Hoàng thượng Thánh chỉ bảo, nhưng kia nói Thánh chỉ, rốt cuộc không phải Hoàng thượng tình nguyện hạ ý chỉ, mặt mũi thượng quá đi là được, trong lén lút đối Thấm Tần nương nương cũng là không quan tâm, Thấm Tần nương nương bị giam cầm ở Vạn Đông Cung, trong cung những cái đó cho cậy thế chủ đồ vật nhưng không thiếu cắt xén nương nương đồ vật, thậm chí có to. Gan lớn mật làm cho Thấm Tần nương nương mặt nhi nói năng lô mãng, chờ đến Long Linh Vũ kế thừa ngôi vị hoàng đế, Thấm Tần nương nương ở trong cung đó là càng thêm bước đi duy gian. Thấm Tần nương nương thân mình vốn dĩ cũng được, hiện giờ có thể chịu đựng tới, cũng coi như là may mắn. Hương Lê sắc mặt hơi trầm xuống, là này đó cho cậy thế chủ đồ vật khi dễ qua, lập tức làm người điều tra ra, một cái đều không thể buông tha. Vương gia đã làm người đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Vương Phi không cần nhọc lòng, chỉ là lần này tiến cung, Vương Phi nhiều bồi bồi Thấm Tần, cũng có thể làm Thấm Tần nương nương trong lòng thoải mái chút, có lẽ tinh thần cũng sẽ hảo rất nhiều. Hương Lê khẽ thở dài một cái, Thấm Tần nương nương cũng là mệnh đồ nhấp nô. Ngẫm lại nàng từ tiến cung lúc sau, này hơn 20 tái, quá mấy ngày thư thái nhật tử. Cũng khó trách nàng lúc trước lo lắng Hương Lê chịu không nổi này thâm cung. Vương gia lúc trước đi thăm quá Thấm Tần nương nương. Nhưng là hiện giờ triều cục còn không xong, rất nhiều chuyện đều chờ xử lý, từ vương gia không ở kia đoạn thời gian khởi, đại chu cơ hồ mỗi ngày đều là dung chuyển phiêu bạc trung vượt qua, tiên hoàng bệnh tình nguy kịch, trong triều không người quản thúc, tiên hoàng băng hà, thượng vị, rồi lại là như vậy cái hôn trướng, cho nên, hiện giờ đại chu kỳ thật một đống cục diện rối rắm chờ thu thập như Lan nói, liền thở dài, lần này nếu không, có là vương gia đã trở lại, ai biết hôm nay đại chu có phải hay không đã sửa họ. Hương Lê gật gật đầu, khó trách hắn bận rộn như vậy. Bất quá hiện giờ trong triều dung chuyển, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ rắn mất đầu, chờ hoàng đế đăng cơ, hết thể cũng sẽ chậm rãi bình ổn như Lan nói. Hương Lê kinh ngạc nói, là vị nào? Vương gia không cùng Vương Phi nói lên quá sao? Chuyện lớn như vậy nhi? Hương Lê mặt đỏ lên, nàng trở về cùng hắn tổng cộng nói mấy câu. Hôm qua cả đêm lại bị hắn lăn lộn làm chuyện đó nhi, làm sao có thời giờ đi nói này đó. Như Lan cười cười, nói, tân hoàng là vương gia tuyển, là thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử. Hương Lê nghĩ nghĩ, ở trong đầu không có tìm tòi ra chút nào ấn tượng tới, thật đúng là không nhớ rõ có người này. Thập thất hoàng tử xem như nhất bình thường một cái, tuổi cũng không lớn, mới 12 tuổi, hắn mẫu phi La Tần, gia tộc bối cảnh cũng thực bình thường, hoàng thượng ân sủng cũng ít. Cho nên, vị này thập thất hoàng tử ở trong cung không có gì danh khí cũng là bình thường. Hương Lê gật gật đầu, cảm thấy cũng là, tuy nói hoàng thượng nhi tử đều là hoàng tử, nhưng hoàng đế nhi tử nhiều như vậy, như thế nào sẽ mỗi một cái đều như vậy xuất sắc như vậy chịu coi trọng đâu. 841 chương 841 không ai to gan như vậy tử. Vị này thập thất hoàng tử, không có mẫu tộc bối cảnh, mẫu thân cũng không có ân sủng, chính mình cũng bình phẳng có thể giữa đường người. Tự nhiên liền không ai sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Vị này thập thất hoàng tử nếu là thật sự như vậy bình thường, vì sao vương gia sẽ tuyển hắn? Hương Lê có chút nghi hoặc nói. Cái này nô tỳ tự nhiên là không biết, vương phi nếu là muốn biết, vẫn là đến tự mình hỏi vương gia mới là, vương gia lực đẩy thập thất hoàng tử, ở trong triều cũng là khiến cho sóng to gió lớn. Rất nhiều người phản đối. Như Lan cười lắc lắc đầu, nhưng thật ra không ai có lớn như vậy là gan. Quách Hàn hiện giờ ở trong triều địa vị, nhưng không có cái gọi là một người dưới vạn người phía trên, hắn chính là mọi người trong lòng ông vua không ai, mệnh lệnh của hắn, ai dám nói cái không. Liên tính không hiểu, cũng chỉ có thể tiếp thu, vương gia không xứng đế, đại gia kỳ thật đều rất buồn bực, bất quá kỳ thật đại gia muốn cũng đều không phải là nhất định phải vương gia xứng đế, mà là muốn vương gia cái này định hải thần châm bảo vệ cho đại chu thôi, cho nên, đối với rốt cuộc ai đương hoàng đế, kỳ thật đại gia cũng không rất lớn ý kiến. Như Lan nói, Hương Lê cười cười, đại chu những người này, một hai phải chờ đến núi sông dung chuyển thời điểm, mới bắt đầu hoàn toàn tỉnh ngộ Quách Hàn cái này định hải thần châm tầm quan trọng. Bất quá đối với cái kia thập thất hoàng tử, Hương Lê kỳ thật cảm thấy Quách Hàn tất nhiên sẽ không lựa chọn một cái vô năng người, trong đó chắc là có khác tình huống, đến nỗi là cái gì, ngày sau hỏi lại hắn hảo, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng nhi, Hương Lê nghĩ, liền cũng không như thế nào để ở trong lòng. Thế tử cùng quận chúa đâu? Lúc này ở thư phòng dụng công đâu, ngày mai liền phải một lần nữa đi ngự học, dù sao cũng phải sửa sang lại một chút, trong chốc lát vương phi dùng quá ngọ thiện, lại mang theo tiểu các chủ tử tiến cung đi thôi. Ân, cũng hảo. Từ từ mà đi trên xe ngựa, tiểu trúc cùng nhạc nhi đối cái gì cũng tò mò dường như thăm dò ra bên ngoài nhìn. Mẫu thân, đại chu đường phố cùng Yến Kinh vẫn là không giống nhau nha. Hương Lê cười nói, làm sao vậy? Ngươi nhìn ra cái gì tới? Đúng vậy, đại chu đường phố so với Tây Hạ muốn hiện xa xỉ một ít, Tây Hạ đường phố lại muốn càng náo nhiệt một ít, đại chu không có làm người mặt đồ chơi làm bằng đường sạp, Tây Hạ không có chơi trọi gà sạp, vẫn là có rất lớn khác nhau. Đó là tự nhiên, dù sao cũng là hai cái quốc gia, ngươi liền tính ở đại chu, nhìn xem bất đồng hai cái châu phủ, nói vậy cũng sẽ có rất lớn khác biệt, chỉ là các ngươi không có phát hiện thôi. Tiểu Trúc chớp chớp mắt, như vậy à? Nhạc Nhi hứng thú bừng bừng nói, kia nhất định phải các nơi đều đi một chút nhìn xem, không cái địa phương đều sẽ có bất đồng thế giới, nhiều mới mẻ à. Hương Lê cười, Nhạc Nhi nói rất đúng, chính là sợ ngươi về sau một người, nhát gan không dám đi. Nhạc Nhi lôi kéo Hương Lê cánh tay nói, mẫu thân khẳng định muốn bồi ta nha. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, trước mắt là đừng nghĩ, hiện giờ đại chu triều cục còn không có ổn, cha khẳng định muốn ở kinh thành xử lý sự tình, cha không thể đi. Khẳng định cũng sẽ không làm mẫu thân đi, mẫu thân không đi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nhạc Nhi nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, như thế nào như vậy a? Hương Lê ha ha cười, chờ cha ngươi ngày sau rảnh rỗi, chúng ta cả nhà cùng đi chính là. Thật vậy chăng? Đương nhiên, này có cái gì còn lừa gạt ngươi, mẫu thân kỳ thật cũng tưởng khắp nơi đi một chút nha. Hương Lê trong lòng cảm khái, bất quá loại này bình tĩnh nhật tử, trước mắt nàng là không làm kỳ vọng. Nàng cũng là thực dễ dàng thỏa mãn người, trước mắt loại này tình hình, nàng kỳ thật liền rất vui vẻ, cả nhà ở bên nhau, thật tốt. Nhạc Nhi lại cao hứng lên, quá tốt rồi. Tiểu Trúc nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên cung. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, lần này thiên cung, chúng ta muốn đi gặp mãi mãi, mãi mãi hồi lâu không gặp các người, trong lòng cũng rất tưởng niệm, hơn nữa thân mình cũng không tốt, các người muốn ngoan một chút, trấn an một chút mãi mãi, làm mãi mãi cao hứng. Đã biết sao? Biết rồi. Hương Lê mang theo bọn nhỏ đi vào Vạn Đông cung thời điểm, lại thấy lúc này cửa cung rất náo nhiệt. Các đạo nhân mã tiến đến ra ra vào vào, Vạn Đông cung Hương Lê cũng là thường xuyên tới, Vạn Đông cung nô tài, Hương Lê phần lớn cũng là nhận được, chỉ là này đó ra ra vào vào người, lại tựa hồ lạ mặt thực. Hương Lê chính kinh ngạc thời điểm, liền có một cái mắt sắc cung nhân thấy được nàng, vội vàng hô một tiếng, tham kiến nhiếp chính vương phi. Người khác nghe thế sao một tiếng, hoảng sợ, cùng nghe được hoàng thượng giá lâm dường như, động tác nhất trí quỳ lấy đất, tham kiến nhiếp chính vương phi. Hương Lê thật là có chút không lớn thói quen này xưng hô, kéo kéo khỏe môi, miễn lễ. Một chúng các cung nhân lúc này mới đứng dậy, có chút kính sợ trộm đánh giá nàng. Thụy vương phủ từ bị cấm, vị này vương phi ở Thụy vương phủ bị đóng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tới lộ diện A. Trước đây Thụy vương sát trở lại kinh thành, cũng không ra cửa một bước, nghe nói là bởi vì cấm túc trong lúc nhiễm bệnh nặng, mấy ngày nay mới cuối cùng có thể điều dưỡng hảo, nhìn này khí sắc, thật đúng là không nghĩ bệnh nặng mới khỏi người nột. Chỉ là những lời này, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm. Thụy Vương hiện giờ ở triều giã bên trong là cái gì thân phận người, bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá, loại này thời điểm ai còn dám tới tội Hương Lê. Hương Lê trực tiếp xem nhẹ rất những cái đó các cung nhân trên mặt biến hóa xuất sắc sắc mặt, lập tức hướng trong đi đến. Vạn Đông Cung một cái cung nữ vội vàng đón lại đây, Vương Phi, nương nương đang chờ Vương Phi đâu, Vương Phi mau chút mời vào đi. Hương Lê hơi hơi gật đầu, lúc này mới nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi vào. Tiến vào Vạn Đông Cung nội, mới cuối cùng thanh tĩnh chút, vừa đi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền nhịn không được tò mò hỏi, mẫu thân, Vạn Đông Cung cửa đều là người nào a? Vì cái gì như vậy náo nhiệt? Hương Lê nhìn về phía cái kia tiểu cung nữ, nàng kỳ thật cũng không biết. Tiểu cung nữ ở phía trước dẫn đường, nghe được lời này liền quay đầu lại cười nói, đều là thượng vội vàng tới định bợ người, Vương Phi không cần để vào mắt. Hương Lê cái này minh bạch, sắc mặt cũng đi theo lệnh vài phần, này trong cung thật là không đếm được chó cậy thế chủ đồ vật, thâm tần ở trong cung phập phập phồng phồng, những người đó thái độ cũng là biến đổi lại biến, chính mình biến nhiều như vậy thứ, chẳng lẽ đều không cảm thấy vả mặt sao. Thâm tần sớm đã ở nội điện chờ, nhìn thấy Hương Lê tới, trên mặt tươi cười đều nhiều, nếu không có là thân mình còn có chút trầm trọng, khởi không tới thân, khẳng định đều phải đón nhận đi. Hương Lê mang theo bọn nhỏ tiến điện tới, cung kính hành lễ, mẫu phi Kim An. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi giòn xinh nói, nãi nãi Kim An. Thâm tần cười nói, mau chút đến bổn cung bên người tới. Hương Lê vô vô Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bối, làm cho bọn họ tiến lên đi, hai tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới, nãi nãi. Thâm tần vuốt bọn nhỏ đầu, kích động hốc mắt đều phải đỏ, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngay sau đó hướng về Hương Lê duỗi tay, Hương Lê vội vàng giữ chặt Thâm tần tay, ngồi xuống giường nệm bên cạnh. Mẫu phi thân mình còn hảo. 842 chương 842 nháo thành một đoàn. Thâm tần cười cười, nhìn các ngươi đã trở lại, ta thân mình lại không hảo cũng nên hảo. Ngay sau đó chụp sợ Hương Lê tay, cảm khái nói, thật là vất vả ngươi. Hương Lê lắc lắc đầu, không vất vả, ngược lại là mẫu phi, bị giam cầm ở trong cung, thân mình càng thêm không hảo. Hương Lê nghĩ đến đây, trong lòng liền không khỏi có chút áy náy. Lúc trước nàng suy xét vẫn là không như vậy chu toàn. Thâm tần cười nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, bổn cung không ở nơi này, còn có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ lúc trước đi theo ngươi cùng nhau đi? Ta này tàn phá thân mình ở trên đường sóc này sao? Nói đến đều là chính mình mệnh, ta còn có thể không biết. Chỉ là ta cả ngày ở trong cung, chịu chút mắt lạnh liền cũng thế, chỉ là tưởng tượng đến các ngươi ở bên ngoài, còn không biết bình an cùng không. Ta này trong lòng liền nhắc tới, luôn là không yên lòng. Lần này chúng ta nếu đã trở lại, mẫu phi liền an tâm dưỡng thương đi. Các ngươi đã trở lại liền hảo. Thấm tần thở dài, Ngọc Nhi cũng là mạng lớn, mấy ngày trước hắn đến thăm ta, nói lên ở Tây Hạ trải qua, đều không phải thực nguyện ý nhiều lời, nói vậy cũng là sợ ta đã biết trong lòng khó chịu. Lúc trước ngươi làm người cho ta đưa tới tin nói, chính mình muốn đi tìm hắn, lòng ta kỳ thật không như vậy tin tưởng, như vậy dưới tình huống, chỗ nào còn có thể tồn tại. Nhưng là trong lòng luôn có như vậy một tia hy vọng, ta mỗi ngày ăn chay lễ Phật, chính là khẩn cầu các ngươi một nhà bình an. Thâm tần không nói chính là, nếu không có là trong lòng vẫn như cũ tồn như vậy một tia hy vọng, có lẽ nàng này tàn phá thân mình ngao không xuống dưới, rốt cuộc tại đây trong cung, một cái thất thế phi tử muốn gặp nhiều ít mắt lạnh cùng ác ý, nàng vẫn luôn đều biết. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói, mẫu phi hiện giờ cửa cung rất nhiều biệt cung người, xem ra đều là tới cửa tới nịnh bợ. Những cái đó người, không phải vẫn luôn là như vậy sao? Thâm tần tươi cười mang theo trào phúng, nàng cả đời này đều ở phập phập phồng phồng, cả đời đều đang nhìn những người này đầu tường thảo giống nhau biến sắc mặt sắc. Hương Lê nhíu mày nói, mẫu phi tính tình cũng thật sự là quá tốt, loại này thời điểm nên trực tiếp làm người đưa bọn họ hoành. Thôi, người khác như thế nào là người khác chuyện này? Ta từ trước đến nay không thế nào đi quản những người đó. Hương Lê cũng là biết Thấm tần này đạm bạc tính tình, lúc này mới rốt cuộc không nói thêm cái gì. Ngọc Nhi đối với ngươi tâm ý, ngươi nói vậy cũng là biết đến, hiện giờ cả triều văn võ đều ở nghị luận sôi nổi, nói Ngọc Nhi vì sao phải chống đẩy này dễ như trở bàn tay đế vị, lòng ta lại rất rõ ràng, hắn băn khoăn chính là cái gì, còn không phải là ngươi Thấm tần ôn nhu nói. Hương Lê khẽ cười, mí môi, lại không nói chuyện, nàng hiện tại muội không dưới lương tâm đi nói Quách Hàn làm không tốt, nàng trong lòng kỳ thật là cao hứng. Thâm Tần sâu kín nói, không lo đế vương, đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, nếu không, nam nhân liền tính lại sủng ái, chờ hắn đi đến cái kia vị trí, cũng sẽ biến một ít, càng sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ, ta chính là ví dụ, hắn nói vậy cũng là xem ở trong mắt, ta tử tiến cung, cả đời này liền không có an ổn quá, hắn nói vậy không nghĩ làm ngươi cũng như vậy, hắn thực quý trọng ngươi. Hương Lê gật gật đầu, ta biết, bất quá lần này hắn muốn nâng lên người, lại là thập thất hoàng tử, này liền làm bổn cung có chút không minh bạch, chẳng lẽ là muốn cái con rối? Thâm Tần nói. Hương Lê cười, hắn cũng không phải là như vậy có nhàn tâm cố ý cung phụng một cái con rối ăn uống người, hắn lựa chọn thập thất hoàng tử, tất nhiên nhìn chúng hắn cái gì, ta tình nguyện tin tưởng cái kia thập thất hoàng tử thâm tàng bất lộ. Thâm Tần cũng như vậy tưởng, xem ra cái này thập thất hoàng tử là thật sự bình thường a. Thâm Tần cười nói, vẫn là các ngươi phu thê hai người tâm hữu linh tê chút, thôi, không nói người khác, ngươi mấy ngày nay ở Tây Hạ quá có khỏe không? Hết thể đều hảo. Thâm Tần cùng Hương Lê nói non nửa thiên nói, chính là lôi kéo Hương Lê dò hỏi lúc trước ở Tây Hạ tình huống, thẳng đến nàng thân mình mệt nhọc, chịu đựng không nổi, lúc này mới đứng dậy tiến đến nghỉ ngơi. Hương Lê nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi ra Vạn Đông Cung, đi đến thật dài cung trên đường, trong lòng còn nghĩ Thâm Tần một chút sự tình, liền có chút thất thần. Thẳng đến Nhạc Nhi tún nàng làn váy kêu, mẫu thân, mẫu thân. Ân. Hương Lê phục hồi tinh thần lại. Mẫu thân, chúng ta có thể hay không đi ngự học một chuyến? Nhạc Nhi hương phấn nói. Hương Lê cười nói, đi gặp các bằng hữu sao? Ngày mai liền có thể tới đi học, hôm nay còn chờ đến không được. Nhạc Nhi hắc hắc cười, đúng vậy. Chờ đến không được, mẫu thân, dù sao đều tiến cùng, chúng ta liền đi một chuyến sao? Hương Lê lúc này mới nói, hảo hảo hảo, đi liền đi. Tả hữu nàng hiện giờ đã trở lại cũng tạm thời không có gì việc gấp nhi, Dược Trang cùng Hương Giật Lâu bên kia có Tạ trưởng quân hỗ trợ xử lý, nàng hết thảy đều thực yên tâm, hơn nữa hôm qua Tạ trưởng quân tới thời điểm, nàng cũng dò hỏi một ít tình huống, hết thảy đều hảo, bọn nhỏ cũng là lần đầu rời nhà lâu như vậy, tưởng niệm cũ các bằng hữu cũng là bình thường. Tới rồi ngự học, bên trong dạy học phu tử vừa thấy Hương Lê, đầu tiên là kinh một chút, theo sau vội không ngừng hành lễ, tham kiến nhiếp chính vương phi. Không cần đa lễ, phu tử ngày gần đây tốt không? Hương Lê đều đã thói quen như vậy kinh ngạc ánh mắt, dứt khoát làm lơ rớt. Tự nhiên đều hảo, nhận được vương phi quan tâm phu tử cười sờ sờ râu, nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, tươi cười đều chân thành tha thiết rất nhiều. Thế tử cùng quận chúa hẳn là ngày mai mới đến đi học, như thế nào hôm nay gấp không chờ nổi tới muốn nghe khóa. Này hai cái tiểu quỷ chính là hắn nhất đau đầu, Nhạc Nhi mang theo một chúng học sinh cả ngày lên cây xuống nước, chơi vui vẻ vô cùng, hắn quản cũng quản không được, Tiểu Trúc nhưng thật ra an tĩnh, trên cơ bản không hồ nháo, hắn không hồ nháo, cũng không nghe rằng a. Cái này hắn cố tình là liền đi quản lý do đều không có. Hắn vừa mới vừa giáo xong tam tự kinh, Tiểu Trúc hiện tại tứ thư ngũ kinh đều phải học xong rồi, chờ sang năm. Hắn đều phải hoài nghi chính mình có thể hạ cương, đứa nhỏ này mới 7 tuổi a. Nghĩ đến đây, phu tử trong lòng kỳ thật là rất đau lòng tật đầu, nhưng là mấy ngày nay này hai đứa nhỏ không ở, ngự học đều tựa hồ nặng nghề không ít, hắn này trong lòng cũng là thỉnh thoảng nhớ mong, ngày thường chính mình tâm sắp muốn mệnh hai cái học sinh, một khi không thấy, rồi lại là tưởng niệm. Hắn có phải hay không có bệnh a? Bất quá, hôm nay có thể nhìn đến bọn họ trở về. Phu tử lại vẫn là từ trong lòng cao hứng. Học đường đột nhiên dò ra mấy cái đầu nhỏ tới, có lẽ là nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, mới tò mò nhìn một cái, nhưng ai biết, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn đến Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, mấy cái hài tử lập tức liền kinh hỉ hô ra tới, Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, các ngươi đã về rồi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ học đường bọn nhỏ đều sao động lên, chạy như bay chạy ra tới. Cùng kia hai cái tiểu gia hỏa nháo thành một đoàn. Phu tử nhìn tình cảnh này, thật là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hương Lê nhưng thật ra không biết nguyên lai bọn họ hai ở học đường như vậy được hoan nghênh đâu, có thể thấy được hài tử tâm kỳ thật cùng cha mẹ vẫn là không giống nhau. Chỉ là nhìn một bên phu tử, Hương Lê vẫn là làm bộ làm tịch nói một câu, ngày sau, vẫn là thỉnh phu tử hỗ trợ nhiều hơn quảng giáo. 843 chương 843 không ấn kịch bản tới người. Phu tử sang sảng cười nói, vương phi khách khí, hôm nay bọn họ khó được gặp mặt, khiến cho bọn họ trước hồ nháo một trận đi, ngày sau ta tự nhiên sẽ nghiêm thêm quản giáo. Tiếng cười đại không nhất định là bởi vì có tự tin, cũng có khả năng là vì che giấu cho dạ, phu tử thật đúng là không nắm chắc có thể quản trụ này hai cái tiểu gia hỏa. Hương lên lại là tin, cười cười, đa tạ phu tử. Bên này cười đùa thanh một mảnh. Hương Lê cùng phu tử tại đây ngốc cũng ngược lại làm bọn nhỏ chơi không khai, phu tử cũng sợ xảo Hương Lê, liền làm cái thỉnh thủ thế, làm nàng qua bên kia đình hòng gió, vương phi bằng không đi trước bên kia nghỉ tạm một chút. Cũng hảo Hương Lê nhìn thoáng qua còn ở hưng phấn chung đám kia bọn nhỏ, gật gật đầu, đánh ra đến muốn trong chốc lát mới có thể ngừng nghỉ đi. Hương Lê đi theo phu tử tới rồi bên này đình hòng gió, lúc này mới nói, về sau cũng muốn làm phiền phu tử ngài nhiều hơn quản giáo, chỉ là này hai hài tử, thiên tính không chịu câu thúc một ít, chỉ sợ đến làm phu tử ngài lo lắng. Phu tử cười vây vây tay, nơi nào có lo lắng không uổng tâm vừa nói. Tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đều là thông minh hài tử, rất nhiều đạo lý, cũng hiểu nhiều, trừ bỏ, một cái bướng bỉnh một chút, một cái quá mức an tĩnh một chút. Nói tới đây, phu tử đều cảm thấy có chút buồn cười. Này thật là một đôi song bảo thai a, tính tình thế nhưng có thể kém nhiều như vậy. Dù sao a, ta cũng không như vậy sầu. Phu tử cười pha trò. Hương Lê cười cười, chính mình hài tử cái dạng gì nhi nàng có thể không biết. Nói vậy này phu tử cũng là đau đầu, chẳng qua ngượng ngùng cùng chính mình dứt lời. Hương Lê dương mắt đảo qua, đồng nhiên nhìn đến bên kia góc tường ngồi xổm một cái thân ảnh nho nhỏ, một người nhìn qua cô đơn quặng cu é cực kỳ. Mặt khác bọn nhỏ đều ở nghênh đón Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, cô đơn hắn một người ngồi xổm bên kia, tựa hồ cùng thế vô tranh giống nhau. Hương Lê trong lòng tò mò, liền hỏi, cái kia tiểu hài tử, có phải hay không tính tình quái gở? Phu tử xem qua đi, lắc lắc đầu, vị này chính là thập thất hoàng tử a, chỉ là tính tình cũng coi như không thượng quái gở, chính là không hợp đàn thôi, cũng không thích cùng mặt khác tiểu hài tử chơi, chính mình một người ở đàng kiêm đốc, đều không muốn cùng đại gia cùng nhau. Hương Lê kinh ngạc nói, hắn chính là thập thất hoàng tử A. Phu tử trong lòng cười một tiếng, đúng vậy, hắn chính là phu quân của ngươi lựa chọn quân vương. Tuy rằng hắn cũng không biết nhiếp chính vương này dơ lên đế là vì cái gì, nhưng là, nếu là nhiếp chính vương tuyển, ai dám nói cái gì. Chỉ là nhìn đứa nhỏ này, phu tử vẫn là âm thầm lắc đầu A, hắn cũng là hắn một tay mang ra tới, cái gì đấy chính mình là nhất rõ ràng bất quá, tính tình quái gở đảo không tính cái gì. Tiểu Trúc tính tình so với hắn còn quái gở, vấn đề lớn nhất ở chỗ, hắn này tư chất thật sự là bình thường a. Hương Lê nhìn phu tử trên mặt thất vọng thần sắc, liền biết hắn nói vậy đối với vị này tương lai hoàng đế là có chút không yên tâm. Hương Lê trong lòng không cấm càng thêm tò mò chút. Ta đi xem hắn hảo. Hương Lê nói. Vương phi phu tử có chút muốn nói lại thôi. Phu tử đi trước vội đi, không cần quản ta. Hương Lê cười cười. Đúng vậy. Hương Lê hướng bên kia ẩn ngấp góc tường chỗ đi qua đi, cũng không có cố tình phóng nhẹ bước chân, nhưng kia hải tử lại tựa hồ căn bản không có nghe được tiếng bước chân dường như cũ ngồi xổm trên mặt đất dùng gậy gộc cho bùn. Hương Lê đi qua đi, ngồi xổm hắn trước mặt, ngươi ở chơi cái gì? Nam Hải ngẩng đầu, nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vô tội cùng mờ mịt, ngươi là ai? Hương Lê câu môi, ta là nhiếp chính vương phi. Nam Hải nghe vậy đầu tiên là cả kinh. Vội vàng hoảng sợ đứng dậy, đối với Hương Lê chắp tay thi lễ, tham kiến nhiếp chính vương phi. Hương Lê nhìn hắn hành động, thật đúng là không thấy ra cái gì dị thường tới, tựa hồ chính là cái tầm thường có chút khiếp đảm hài tử. Hương Lê nhìn trước mặt bị hắn chọc nát như bùn, hỏi, vì cái gì muốn chọc bùn? Nam Hải có chút kinh ngạc nhìn nàng, nữ nhân này hảo kỳ quái, tiểu hài tử thích nhàn rỗi nhàm chán chọc bùn ngoạn nhi mà thôi, như thế nào nàng gần nhất? Còn muốn hỏi cái vì cái gì? Hảo chơi a. Hương Lê liền nói, phải không? Chỉ có cái này hảo chơi. Nam Hải ngốc ngốc gật gật đầu, ân. Vì cái gì? Nam Hải càng kinh ngạc, còn vì cái gì? Hắn như thế nào biết vì cái gì? Lần này, hắn nghẹn không biết nói cái gì hảo. Hương Lê liền thế hắn nói đến, bởi vì chơi bùn có thể một người ngồi xổm góc tường. Nam Hải dại ra khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt kinh hoàng. Tựa hồ có chút bất an. Hương Lê nhãn lực vốn dĩ liền nhạy bén, hơn nữa hiện tại nàng từ đầu tới đuôi đều ở quan sát đến tiểu Nam Hải biểu hiện, tự nhiên là bắt giữ tới rồi kia một mạn kinh hoàng. Hương Lê khỏe môi nhẹ cong, nhìn nàng khỏe môi ẩn ẩn tươi cười, nam hài trong lòng liền buồn chồn giống nhau càng hoảng loạn, nữ nhân này, quả nhiên không phải dễ đối phó. Hương Lê tiếp thu nói, ngươi biết ngươi phải làm hoàng đế sao? Hậu thiên chính là đăng cơ đại điển, đến lúc đó ngươi chính là đại chu danh chính ngôn thuận hoàng đế, cao hứng sao? Nam hài lắc lắc đầu. Vì cái gì? Thập thất hoàng tử trong tay gậy gỗ còn ở chọc trên mặt đất bùn, có điểm dầu di nói, không thể một người an an tĩnh tĩnh chơi bùn. Nếu là người khác, nghe xong lời này nói vậy sẽ bất đắc dĩ lắc đầu chạy lấy người, nhưng Hương Lê lại cười, nói giống như cũng đúng. Thập thất hoàng tử trong lòng có chút buồn chồn, nữ nhân này không ấn kịch bản tới. Hương Lê biết, trước mắt cái này tiểu hài tử đã bắt đầu có chút rối loạn đầu trận tuyến, đứng dậy, ta đây liền đi trước. Liên ở thập thất hoàng tử hài tử kinh ngạc nghĩ nàng thế nhưng nói như vậy vài câu muốn đi thời điểm, Hương Lê đột nhiên vỗ tay liền hướng về phía hắn tiếp đón qua đi. Thập thất hoàng tử ánh mắt một lăng, chợt tránh ra, cảnh giác chờ đợi nàng tiếp theo chiêu, nhưng Hương Lê lại không có tiếp theo chiêu, chỉ là đứng ở nơi đó cười, thập thất hoàng tử hảo thân thủ a. Thập thất hoàng tử khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, nữ nhân này. Hương Lê nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ngày sau có cơ hội, ta làm tiểu trúc đánh với ngươi một trận, nhìn xem ai có thể thắng. Đem hắn đương tiểu hài từ đâu? Hắn đều 12 tuổi. Hương Lê ẩn ẩn nghe được hắn nghiến răng thanh âm, cười, ngươi hảo hảo chơi. Dứt lời, liền xoay người đi rồi. Thập thất hoàng tử trừng mắt nữ nhân kia rời đi thân ảnh, thanh lệ hiểu điệu rồi lại khí chất 10 phần, ai có thể tưởng đến, này nhiếp chính vương phi thế nhưng lại như vậy phúc hắc, ngẫm lại chính mình ẩn giấu nhiều năm như vậy không ai phát hiện. Thế nhưng bị nàng ba lượng hạ kích thích lộ tẩy. Khó trách có thể bị chín hoàng huynh coi trọng. Chỉ là, 17 trong lòng vẫn là hảo khó chịu a. Ra cung trên đường, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền hỏi, mẫu thân, ngươi mới vừa rồi là ở cùng 17 hoàng thúc nói chuyện sao? Ân, đúng vậy, nghe nói hắn chính là chúng ta đại chu tương lai hoàng đế, ta mộ danh đi xem. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc vẻ mặt hát tuyến, cái này lý do cũng quá xa đi. Hắn không thích cùng người tiếp xúc, ta tìm hắn thật nhiều thứ hắn đều không muốn lý ta đâu, phu tử đều nói hắn tính cách quái gở, mẫu thân nói với hắn thượng lời nói. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt. 844 chương 844 cảnh giác cũng không phải chuyện xấu. Hương Lê chớp chớp mắt, nào có. Hắn cùng ta nói chuyện A, ta cảm thấy hắn chính là tính cách thực thẹn thùng đi. Tiểu Trúc chịu chịu khoe miệng, mới nói, kia mẫu thân ngươi vì cái gì đánh hắn. Ta nào có. Hương Lê vô tội nói, hắn cùng ta chơi thực vui vẻ, cho nên liền luận bàn một chút, chúng ta còn ước hảo lần sau làm ngươi cùng hắn đánh một lần nhìn xem ai lợi hại đâu. Tiểu Trúc hồ nghi nhìn Hương Lê, tựa hồ thực không muốn tin tưởng dường như. 17 thật sự có thể như vậy thân cận mẫu thân. Nhạc Nhi lại tạp đi cái miệng nhỏ nói, mẫu thân tốt như vậy, 17 hoàng thúc thân cận mẫu thân một ít cũng là bình thường a. Các ca tính tình như vậy đạm mạc không cũng thực thân cận mẫu thân sao? Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, đây là giống nhau sao? Đây là hắn mẫu thân, lại không phải 17 mẫu thân. Hắn thân cận chính mình mẫu thân, 17 khẳng định cũng là thân cận chính mình mẫu thân A. Hương Lên nở nụ cười, hảo, các ngươi hai cái đừng náo loạn, hậu thiên chính là hoàng đế đăng cơ đại điển, ngày sau hắn là hoàng đế, bất luận như thế nào, ít nhất tôn trọng cũng là phải có. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lạnh lạnh nhìn chính mình mẫu thân, lời này phải nói cho ngươi chính mình nghe đi. Hương Lê hồi phủ thời điểm, liền thấy mấy cái gã sai vật đang ở tiếp đón đổi trong phủ bảng hiệu. Làm gì vậy? Hương Lê kinh ngạc nói. A Văn nhìn thấy Hương Lê đã trở lại, cười chào đón, vương gia hiện giờ thân phận là nhiếp chính vương, này trong phủ bảng hiệu tự nhiên cũng nên thay đổi, nguyên bản hẳn là đổi lớn hơn nữa phủ đệ, nhưng là vương gia nói nơi này liền rất hảo. Phủ đệ không cần đổi, đổi cái bảng hiệu là được. Đổi phủ đệ thật là không cần thiết, bọn họ trong phủ liền như vậy vài người, này phủ đệ liền hơn phân nửa là không, hà tất đổi cái lớn hơn nữa. Hương Lê gật gật đầu, nhìn kia khối bị cao cao treo lên đi bảng hiệu, nhiếp chính vương phủ mấy cái chữ to phá lệ thấy được. Hương Lê câu môi cười cười, liền lôi kéo Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đi vào. Rời nhà mấy ngày nay, hiện giờ khó khăn đã trở lại. Hương Lê tự nhiên là nghĩ có thể ở nhà nhiều hơn bồi bọn họ, kết thúc một cái thê tử chức trách, bởi vì hơi kém mất đi quá, cho nên cũng càng thêm quý trọng. Hơn nữa, Quách Hàn vì nàng vứt bỏ đồ vật quá nhiều, nàng không phải không biết. Hôm nay mẫu thân tự mình xuống bếp, làm gà ăn mày ăn, còn muốn ăn cái gì? Mẫu thân đêm nay làm bữa tiệc lớn. Hương Lê cười nói. Hai tiểu gia hỏa vui mừng lên, mẫu thân làm bánh kem đi. Ta thích chứ ăn. Bánh kem. Ngẫm lại cũng không tồi à, tuy rằng hôm nay không tính sinh nhật, nhưng là xem như một lần nữa bắt đầu nhật tử, tự nhiên nên chúc mừng một phen. Hảo, các ngươi hai cái đi chuẩn bị một chút ngày mai đi học dùng đồ vật, còn muốn làm quen một chút sách giáo khoa, tỉnh theo không kịp, trong chốc lát làm tốt mâu thân lại kêu các ngươi ăn. Hảo. Hương Lê trở về phòng đi thay đổi thân nhẹ nhàng đơn giản xiêm y dì, hệ thượng tạp dề liền ở trong phòng bếp công việc lu bù lên. Mặt khác đầu bếp nữ nhóm nhưng thật ra tưởng giúp đỡ trợ thủ, nhưng Hương Lê làm thái sắc bọn họ đều là sẽ không, muốn nói ai sẽ. Kia tự nhiên là Hương Giật Lâu đầu bếp biết. Cho nên Hương Lê tự mình xuống bếp thời điểm, mặt khác đầu bếp nữ giống nhau đều đi ra ngoài, tỉnh ở đàng kia làm xử trướng mắt. Quách Hàn hôm nay trở về còn xem như sớm, tiến vào liền hỏi, Vương Phi đâu? Tiểu Nha Hoàn nói, Vương Phi ở phòng bếp đâu, hôm nay nói là tự mình xuống bếp. Ân. Quách Hàn lập tức liền hướng phòng bếp đi, bọn hạ nhân cũng là nhìn quen, nhưng thật ra nửa điểm cũng không kinh ngạc, các làm các chuyện này đi, trong lòng lại vẫn là âm thầm nghĩ, ly phòng bếp xa một chút. Vương gia cùng Vương Phi ở đâu, liền cách này cái địa phương xa một chút, đây là Vương Phủ từ trên xuống dưới một cái bất thành văn từng người yên lặng tuân thủ quy củ. Hương Lê ở một cái tiểu trong buồn đánh mấy cái trứng gà, thuận tay liền cầm một cái nàng tự chế chuyên môn đánh trứng gà công cụ, tốc độ tay bay nhanh đánh lên. Có lẽ là nàng quá nhập thần, có lẽ là Quách Hàn tiếng bước chân quá nhẹ, Hương Lê căn bản cũng chưa chú ý tới có người vào được. Quách Hàn từ phía sau ôm lấy nàng, cằm dựa vào nàng trên vai, đang làm cái gì? Hương Lê hoảng sợ, trên tay tiểu buồn đều hơi kém phiên, tức giận cười nói, ngươi tiến vào cũng không rên một tiếng, làm ta sợ đâu. Xem ngươi như vậy chuyên tâm, ta như thế nào hảo kêu ngươi làm ngươi phân tâm? Quách Hàn nghiêm trang nói càn nói bậy. Hương Lê cho hắn một cái xem thường, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy a? Ta còn tưởng rằng còn phải muốn một thời gian đâu, sớm biết rằng ta liền sớm chút làm cơm chiều. Hậu thiên chính là đăng cơ đại điển, kỳ thật muốn vội cũng không phải ta, mấu chốt là lễ bộ bên kia bận việc, cho nên ta còn xem như tương đối nhẹ nhàng. Quách Hàn nói, nghe nói ngươi hôm nay tiến cùng đi gặp 17. Hương Lê trừng mắt hắn, ngươi còn phái người giám thị ta. Quách Hàn bất đắc dĩ cười, ta cũng đến có cái này lá gan, ta chỉ là phái người đi nhìn chằm chằm 17, ngươi vừa lúc đi, cấp dưới báo đi lên. Ngay sau đó nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, liền biết ngươi sẽ tặc bao. Hương Lê lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới hội ngộ thượng hắn, vừa lúc Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi muốn đi ngự học thấy cũ các bằng hưu, ta vừa lúc thấy được, liền đi tìm hắn trò chuyện. Nga! Hắn cùng ngươi thực liêu đến tới. Con hào đi! Quách Hàn cong cong môi, nhưng thật ra lười đến vạch chân nàng. Hương Lê lại nói, ta nguyên bản liền cảm thấy ngươi sẽ không làm một cái vô năng người đương hoàng đế, cho nên thử một phen. Như thế nào? Đứa nhỏ này có chút tài năng, cũng không tệ lắm, chính là tàng quá sâu, tổng cảm thấy không có gì cảm giác an toàn. Quách Hàn nói, hắn tâm tư rất sâu, không phải đơn giản như vậy nhân vật, cũng đừng đem hắn đương cái hài tử, hắn tưởng không thể so người thiếu. Hương Lê lại nói, tưởng lại nhiều, cũng rốt cuộc chỉ là cái 12 tuổi hài tử. Quách Hàn cười, là, tức phụ nhi nói là đó chính là, mới đầu lòng ta suy nghĩ, là Tần Vương đám người, nhưng trải qua Long Linh Vũ sự tình lúc sau, ta lại phát hiện một hạt giống tốt như vậy, nếu là hắn đăng cơ, ngày sau tuổi lớn, tất thành đại sự, hắn là cái rất có ý tưởng người, cũng là cái rất có năng lực người, đảm đương khởi. Chỉ là, hắn hiện giờ tựa hồ thực cảnh giác. Hắn đương nhiên muốn cảnh giác, rốt cuộc ta vô duyên vô cớ đưa hắn một cái ngôi vị hoàng đế, ở hắn trong mắt, tương đương với chồn cấp gà chúc Tết, hắn nếu là có thể vô cùng cao hứng tiếp nhận rồi, kia mới là ta sai rồi, hắn cảnh giác ta, chính là nỗ lực tăng lên chính mình, dùng chính mình năng lực đi cầm quyền, như vậy một loại cảnh giác, đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng đều không phải là không phải một chuyện tốt. Hương Lê gật gật đầu, trong lòng biết những việc này Quách Hàn đều là suy xét rõ ràng. Kìa Thái Hậu. Nói tới đây, Quách Hàn cũng là nhăn nhăn mày, chỉ là cái này Thái Hậu, có chút chọc người phiền nột. Đại Chu quý củ, cũng không phải là nhi tử của ai đương hoàng thượng, ai coi như Thái Hậu, bất luận như thế nào, Thái Hậu đều là tiên hoàng hoàng hậu thuận lý thành trương thượng vị. Nói cách khác, hiện giờ Thái Hậu, cần thiết là từ trước hoàng hậu, Long quân Liêu mẫu hậu. 845 chương 845 cổ muốn áp chặt đức. Không phải La Tần, cũng không phải Thấm Tần, mà là nàng. Hương Lê vô ngữ nói, thật là. Quách Hàn nói, việc này vô pháp thay đổi, lúc trước Long Linh Vũ kế thừa ngôi vị hoàng đế, Thái Hậu liền đã sắp phong, hiện giờ liền tính thay đổi hoàng đế, Thái Hậu đều là không có khả năng biến động, cũng không có lý do gì biến động. Nữ nhân kia, sẽ không phá rối đi. Hương Lê Hồ Nghi nói, lúc trước nàng đem nàng nhi tử chỉnh như vậy thảm, còn không ngừng một lần, nàng có thể không ghi hận. Hiện giờ Quách Hàn bình an trở về, nàng chỉ sợ là so Long Linh Vũ còn hận đi. Nghĩ đến đây, Hương Lê liền một trận sờn tóc gáy, còn lại cứ không thể xử lý rớt. Bất quá, lúc trước Long Linh Vũ đăng cơ thời điểm, liền đem nàng quyền lợi hư cấu, cái này Thái Hậu, cơ bản thùng rông kêu to, không có thực quyền, ta sát trở lại kinh thành thời điểm, cũng kịp thời đem Long Linh Vũ thực quyền đều nắm ở chính mình trong tay, nàng đến bây giờ cũng vẫn như cũ chỉ là cái bài trí, thoáng phòng bị là được, nhưng thật ra không cần nhiều còn nàng. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Đang nói, liền đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, hỏi, La Tần là cái dạng gì người? Quách Hàn biết nàng lo lắng cái gì, cười một tiếng, ngươi yên tâm đi, ta nếu lựa chọn 17, tự nhiên là đã sớm đem hắn tổ tông 18 đại đều đã điều tra rõ ràng, La Tần tính tình có chút khiếp đảm, ở trong cung mấy năm nay đều là thật cẩn thận, nhưng thật ra không có gì vài tâm tư, không có gì. Hương Lê lúc này mới yên tâm. Hậu Thiên đăng cơ đại điển lúc sau, yêu cầu đi trấn quốc chùa cầu phúc. Quách Hàn nói, ta cũng phải đi. Hương Lê chớp chớp mắt. Ngươi là của ta Vương Phi, đương nhiên đến đi, hoàng đế hiện giờ tuổi nhỏ, ta đại lao cầm quyền, bực này đại sự ta đi ngươi phải đi. Hương Lê ai một tiếng, hảo đi. Thật vất vả tàu xe mệt nhọc trở về, còn không có nghỉ mấy ngày đâu. Quách Hàn cười nói, yên tâm đi, trấn quốc chùa cũng liền một canh giờ xe trình liền đến. Đến lúc đó sẽ ở bên kia trụ một đêm, ngươi coi như qua bên kia tu thân dưỡng tính. Tu thân dưỡng tính. Kia đăng cơ đại điển khẳng định là sự tình bận rộn lại ở Mỹ, lễ nghi quy củ cũng là nhiều thực, nơi nào có chỗ trống cho nàng tu thân dưỡng tính. Hương Lê cười một tiếng, được được, ngươi đừng ở chỗ này nhì thêm phiền, ta chạy nhanh làm trong chốc lát ăn cơm chiều, bọn nhỏ đều đói bụng. Ta giúp ngươi nha. Hương Lê trực tiếp đem hắn cấp đuổi ra đi, đi đi đi. Ai làm ngươi rút, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Quỷ biết hắn có thể hay không đột nhiên ở phòng bếp phát tình, này tình thú, nàng nhưng đến đề phòng. Đặc biệt là hắn đói bụng lâu như vậy, thật là không thể không đề phòng. 3 ngày sau, đăng cơ đại điển, cử quốc chúc mừng. Hương Lê trời còn chưa sáng đã bị kéo tới trang điểm trải chuốt, kia chính trang mặc ở trên người, một kiện so một kiện trọng, đồ trang sức đè ở nàng trên đầu, càng là áp nàng cổ nhức mỏi. Hương Lê đi đường bước chân đều có chút phù phiếm, lại không phải nàng đăng cơ, còn phải làm nàng chịu cái này tội. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng là chính trang trang điểm, Quách Hàn sớm đã chờ nàng, nhìn thấy Hương Lê này nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ ra tới, không cấm cười, ai chọc ngươi như vậy không cao hứng. Hương Lê tức giận nói, đau đầu. Quách Hàn trong lòng căng thẳng, muốn hay không đi xem đại phu. Ta nói đầu bị áp đau. Quách Hàn cười, cầm nàng tay nhỏ. Đây cũng là không biện pháp chuyện này, may mắn hôm nay không phải ta đăng cơ, nếu không ngươi trên đầu muốn áp đổ vật nhưng đến so cái này còn nhiều. Kia thật đúng là may mắn. Hương Lê xoa xoa nhức mỏi cổ. Xe ngựa từ từ tiến cung đi, ngồi ngay ngắn một đường, nhưng thật ra thích đứng không ít. Lúc này trong cung đã rất nhiều người, rộn ràng nhốn nháo xe ngựa, vô cùng náo nhiệt đám người, mỗi người trên mặt đều mang theo đoan trang ý cười. Hôm nay là cái ngày lành. Đại biểu cho Đại Chu tân sinh nhật tử. Mọi người nhìn thấy Quách Hàn, liền đồng thời hành lễ, tham kiến nhiếp chính vương, nhiếp chính vương phi. Quách Hàn gật đầu, đứng dậy đi. Ngay sau đó nắm Hương Lê đi phía trước đi đến, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng ngoan ngoãn theo ở phía sau. Mọi người tự nhiên không thể đi ở nhiếp chính vương phía trước, chờ đến bọn họ đi qua, mới theo ở phía sau tiếp theo đi vào. Lúc này Long Viên Điện trước, đã long trọng chuẩn bị tốt hết thảy. Mọi người phân biệt đứng ở mấy trăm cấp bậc thang hai sườn, bậc thang phô dày nặng thảm đỏ, vẫn luôn buông xuống đến nhất tiếp theo tầng, 10-20 cái pháo mừng, mấy trăm danh nhạc tay chuẩn bị ổn thỏa. Đông nhiên nghe được một tiếng la vang, Quách Hàn liền nắm Hương Lê tay chậm rãi dọc theo bậc thang từng bước một đi lên. Nhiếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quần thần tề hô, quỳ xuống đất lễ bái. Hương Lê trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nàng vẫn là lần đầu thấy lớn như vậy trận thế đâu. Quách Hàn nhéo nhéo tay nàng tâm, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Hương Lê nhưng thật ra an tâm một ít. Tới rồi trên đài cao, liên lại là pháo mừng tề minh, tiếng nhạc cũng đi theo vang lên. Một cái người mặc long bảo tiểu thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, hắn bước chân có chút lắc lư, tựa hồ trên đầu thật mạnh mũ áp có chút không dễ đi lộ, đôi mắt chợt lóe, tựa hồ nhìn người khác đều thực mới lạ, rồi lại tựa hồ có một ít khô khan bộ dáng. Quân thân sớm đã hỏi thăm rõ ràng này tiểu hoàng đế tình huống, lúc này thấy hắn như vậy, nhưng thật ra cũng không kinh ngạc, vô năng liền vô năng đi, dù sao là nhiếp chính vương giáng quốc, mọi người trong lòng đều đem vị này tiểu hoàng đế trở thành bài trí giống nhau. 17 tựa hồ không thấy được đại gia ánh mắt giống nhau, vẫn như cũ theo cầu thang hướng lên trên đi. Đi tới tối cao đài, tiểu thái giám hô to một tiếng, truyền ngọc tỷ. Ngay sau đó, liền có một cái tiểu thái giám bưng kim sách cùng ngọc tỷ tiến đến, cung kính đưa đến Quách Hàn trước mặt. Quách Hàn tiếp nhận, không người đưa đến 17 trong tay, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 17 tiếp nhận, quần thần quỳ xuống tế hô. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 17 tựa hồ có chút bị dọa đến bộ dáng, thanh âm non nớt thực, bình thân. Quách Hàn làm cái thỉnh thủ thế, 17 liền ngồi xuống trên long ỷ, pháo mừng lại lần nữa vang lên, nhạc sư nhóm cũng bắt đầu diễn tấu chào dâng nhạc khúc. Đăng cơ đại điển, liền tại đây một mảnh náo nhiệt không khí chung, kết thúc. Kế tiếp, ấn đại chu xưa nay quy củ, chính là hoàng đế muốn đi trấn quốc chùa Tế Thiên. Nay đoàn người thật là không ít. Trong cung các quý tộc, cơ hồ đều sẽ đi. Bọn tiểu bối nhưng thật ra không cần tham dự, Hương Lê liền làm A Văn mấy cái tiểu tử đưa Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi trở về. Này vừa đi khẳng định không phải việc thú vị Nhi, ngược lại mệnh thực, nàng đến lúc đó bận quá chiếu cô không đến hai đứa nhỏ, cho nên vẫn là làm cho bọn họ đi về trước hảo. Nghĩ đến đây, Hương Lê cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật dài đoàn xe lại lần nữa khởi hành thời điểm, Hương Lê mới hoảng hốt phát hiện, nguyên lai đăng cơ đại điển thật sự kết thúc, nàng cổ đều phải áp chặt đứt. Đẩy ra màn xe, nhìn bên ngoài một chiếc tiếp một chiếc hoa lệ xe ngựa, còn có bọn thị vệ đi theo, mênh mông quần quận kéo dài hai con phố. Lần trước có như vậy đồ sộ tình hình thời điểm, tựa hồ vẫn là tiên hoàng trên đời thời điểm, đi săn thú lần đó đâu. 846 chương 846 cẩn thận chặt chẽ. Tới trấn quốc chùa thời điểm, đã là chính ngọ lúc. Hương Lê ở trong xe ngựa cơ hồ mơ màng sắp ngủ, may mà lần này Quách Hàn cũng là ở trong xe ngựa, bằng không này một đầu trầm trọng đồ trang sức, Hương Lê thật muốn trực tiếp đem chúng nó cấp hủy đi. Dựa vào Quách Hàn, xem như nghỉ ngơi trong chốc lát. Tới rồi Quách Hàn vỗ vô Hương Lê lúc này mới còn buồn ngủ xoa đôi mắt ngồi dậy tới, nô, nhanh như vậy liền đến. Quách Hàn cười cười, là ngươi ngủ quá trầm, rõ ràng đi rồi một canh giờ đâu. Hương Lê tức giận nói, ta ước gì nó ở trên đường đi một ngày đâu. Hôm nay sáng sớm đã bị kéo tới, lan lộn này đăng cơ đại điển, nàng đều phải mệt hư thoát. Quách Hàn méo méo tay nàng tâm, chờ hôm nay qua, ngươi là có thể hảo sinh nghỉ ngơi. Ân Hương Lê lung tung lên tiếng, liền chống thân mình chuẩn bị xuống xe đi. Nay trấn quốc chùa cũng không hổ là đại chu đệ nhất đại chùa miếu, chỉ cần này kiến trúc chính là uy nghiêm không thôi. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái kia lừa tiền viên đạo trưởng tới, cái kia đạo quan, liếc mắt một cái xem qua đi cũng là vàng thật bạc trắng tạp ra tới, nhưng cùng này trấn quốc chùa như vậy một so, như thế nào đều cảm thấy thiếu rất nhiều khí thế. Đông, đông tiếng chuông vang lên, cấp này thần bí cổ chùa, bằng thêm rất nhiều không bình thường cảm giác. Hương Lê tiến vào cổ chùa bên trong, trong lòng thật đúng là cảm thấy thanh tĩnh không ít, ngày sau có cơ hội. Mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng thưởng tới thì tốt rồi, Nhạc Nhi nha đầu này, nhất thích hợp tới lẳng lặng tâm. Vài vị cao tăng sớm đã chờ ở cửa đại điện, nên đón tân đế vương. Tiểu hoàng đế đi tuốt đàng trước mặt, từ Quách Hàn lãnh, chậm rãi đi vào đại điện, tiếp thu các loại nghi thức. Hương Lê liền lãnh một chúng các quý phụ đứng ở một bên, trong lòng may mắn hôm nay chính mình chính là cái vai phụ, nếu là hôm nay là Quách Hàn đăng cơ. Này đó nghi thức nàng đều đến đi theo Quách Hàn cùng nhau làm, còn đỉnh một đầu áp đoạn cổ kim thoa, kia mới thật là chịu không nổi. Đống nhiên phát hiện chính mình bên cạnh một nữ tử thân mình tựa hồ lảo đảo một chút, có lẽ là chạm lâu rồi, có chút không xong. Hương Lê thuận tay liền đỡ nàng, thấp giọng nói, ngươi còn hảo đi. Nếu là mệt, liền đi trước nghỉ một lát nhi đi. Cái kia nữ tử vội vàng xua tay, không, không, không cần, quấy nhiễu vương phi. Trung quanh các quý phụ nhìn nàng kia ánh mắt, cũng mang theo vài phần kinh miệt. Hương Lê có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại thấy nàng đã rũ đầu, cẩn thận chặt chẽ đứng ở một bên. Hôm nay có thể tới này trấn quốc chùa cùng nhau chứng kiến tân đế tế thiên, đều là đại chu nhất quyền quý người, nữ nhân này, trang điểm cũng không tầm thường, xem quần áo phẩm giai, đại khái cũng không thấp bộ dáng, như thế nào sẽ như vậy vâng vâng dạ dạ. Rốt cuộc chờ đến nghi thức kết thúc, sắc trời đều đã có chút gần hoàng hôn. Các tăng nhân đã sớm chuẩn bị tốt nhất thiện phòng cấp các vị các chủ tử nghỉ tạm, nói là thiện phòng, kỳ thật cũng một chút đều không đơn sơ, mà là chuyên môn cấp hoàng tộc tiến đến tế thiên ngủ lại địa phương, tuy rằng so không được trong cung xa hoa, lại so với trong cung lịch sự tao nhã, đích sắc cũng là cái không tồi địa phương. Hương Lê vừa tiến đến liền xoa cổ nói, Như Lan, mau cho ta đem đầu tóc hủy đi, ta đã muốn chịu không nổi. Như Lan cười nói, vương phi hôm nay là mệt nhọc. Vừa nói, liền ba lượng hạ cấp Hương Lê đem đồ trang sức nhất nhất hủy đi tới, tóc cũng thuận tiện rối tung xuống dưới. Hương Lê chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng một đoạn dường như, xoa xoa cổ, ai ra kêu một tiếng, thật là thoải mái a. Nói liền ngã xuống trong phòng trên trường kỷ, bị ngày này tội, thật là cảm thấy hiện tại đi theo thiên đường dường như. Như Lan cấp Hương Lê tới rồi ly trà xanh, Hương Lê chống thân mình lên một ngụm uống lên, liền lại nằm xuống, cuối cùng là kết thúc, thật thật chịu tội. Hôm nay ở chỗ này trụ một đêm, ngày mai sáng sớm liền khởi hành đi trở về, vương phi yên tâm đi. Như Lan cười nói, ân, vậy là tốt rồi. Hương Lê ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới lúc trước cái kia nữ tử tới, liền tò mò hỏi, ngươi nhưng nhớ rõ giữa chưa đứng ở ta bên cạnh nữ nhân kia là ai? Như Lan hiển nhiên cũng có ánh giống, vương phi nói chính là không đứng vững suýt nữa quăng ngã vị nào. Đúng vậy, ta coi nàng tựa hồ vâng vâng dạ dạ, trong kinh này đó các quý phụ cái nào không phải kiêu căng ngạo mạn, lại cứ nàng. Như Lan nói, nếu là nô tỳ nhớ không lầm, vị kia hẳn là chính là hoàng thượng mẹ đẻ, La Tần. Hương Lê kinh ngạc nói, nguyên lai là nàng. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Quách Hàn còn cùng chính mình nhắc tới quá nữ nhân kia, nói nàng trời sinh tính nhút nhát, không đáng sợ hãi, cũng không cần lo lắng nàng sẽ nháo cái gì chuyện xấu. Hương Lê không nghĩ tới chính là, thế nhưng nhút nhát đến như vậy nông nỗi. Hiện giờ hoàng quyền tuy rằng đều chủ yếu nắm ở Quách Hàn trên tay, nhưng là nàng hiện giờ thân phận tốt xấu cũng là hoàng đế mẹ đẻ, bên ngoài thượng địa vị kỳ thật là chỉ ở sau Thái Hậu, nhưng là lại thật cẩn thận, sợ ra một chút ít sai lầm, cũng khó trách làm những cái đó các quý phụ xem nhẹ. Ngẫm lại đương kim Thái Hậu nương nương Tần Thị, liền tính trên tay một tia thực quyền cũng không có, nhi tử cũng bị nhốt ở thiên lao, nhưng cố tình lại vẫn là kiêu căng ngạo mạn làm người dễ dàng không dám động nàng. Cho nên có đôi khi, thân phận địa vị là một chuyện nhi, cá nhân tính nết cũng là rất quan trọng, tính tình mềm yếu, ngươi chạm lại cao, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý xem khởi ngươi. Hương Lê đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Như Lan nói, kỳ thật La Tần như vậy tiểu tâm cẩn thận, chỉ sợ cũng là ở trong cung ngao ra tới, rốt cuộc không có bối cảnh, tư sắc cũng bình thường, liền tính sinh hoàng tử, nhưng hoàng đế ưu tú hoàng tử nhiều như vậy, thập thất hoàng tử không tính xuất sắc, tuổi cũng tiểu, muốn tranh ngôi vị hoàng đế gì đó, căn bản bài không thượng hào nhi, cho nên, này một đôi mẫu tử, ở trong cung kỳ thật thường xuyên bị làm lơ, bị xem nhẹ người, ở trong cung hơi không. Lưu ý, bị người rơi xuống nhược điểm, chỉ sợ cũng là chí mạng thương tổn, La Tần như vậy, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hương Lê gật gật đầu, nói cũng là. Hương Lê nằm trong chốc lát, liền có người tặng thức ăn chay tới, tuy rằng tất cả đều là thức ăn chay, lại làm thập phần ngon miệng, cũng có thể là Hương Lê mệt nhọc ban ngày mệt, cho nên ăn uống cũng hảo, ước chừng ăn hai chén cơm mới gắt xuống. Chùa miếu bên này cảnh sắc cũng thực hảo, thực thanh đu, vương phi không ngại đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, tiêu tiêu thực. Như Lan nói, Hương Lê uống lên nước miếng, theo ngoài cửa sổ nhìn ra đi, nơi này cảnh sắc đích xác di người, một cái đường hẹp quanh co đi ra ngoài, hai bên đều là thanh thúy rừng trúc, bên ngoài có cái hồ nước nhỏ, theo trên mặt hồ bốn lượn tiểu kiều đi qua đi, liền khác là có khác động thiên, hơn nữa, cũng có thể đi xem chùa miếu, thắp hương cầu phúc. Hương Lê thực thích nơi này an bình bầu không khí, cười gật gật đầu, cũng hảo. Hương Lê ở bên ngoài tùy ý nhàn hoảng, nhìn bên này một cái cửa hông vừa lúc cũng có thể tiến vào chùa miếu đại điện bên trong, Hương Lê liền nhấc chân đi vào. Lúc này trong đại điện, trống trải vô cùng, chỉ có một nữ tử quỳ gối cực đại kim Phật trước, luôn mãi lễ bái. Hương Lê đến gần nhìn lên, nguyên lai là La Tần, hiện tại, hẳn là kêu La Thái Phi. 847 chương 847 nàng không phải người tốt. La Thái Phi có lẽ là nghe được có người đến gần động tĩnh, có chút kinh hoàng mở mắt ra nhìn qua, vừa thấy là Hương Lê, liền vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến nhiếp chính vương phi. Hương Lê cười một tiếng, La Thái Phi không cần đối ta này buồn câu nệ, rốt cuộc ngài bối phận vẫn là trưởng ta đồng lứa. Ý tứ chính là, kỳ thật bên ngoài thượng, ngươi vị phân vẫn là so với ta cao. La Thái Phi cười mỉa hai tiếng, không dám nhận. Chỉ là nhìn trước mặt nữ nhân này như vậy hòa ái, trong lòng lại cảm thấy có chút thư thái, nàng thay đổi đăng cơ đại điển khi xuyên xiêm y, trên người liền một thân vàng nhạt sắc tùy ý váy áo, tóc cũng rối tung xuống dưới, chỉ là dùng hai chỉ ngọc châm ở trên đầu vãn cái búi tóc, nhìn qua cũng chính là cái tiểu cô nương, đích sắc không có Quách Hàn như vậy uy nghiêm bộ dáng. Hương Lê nhẹ giọng cười cười, Thái Phi ở cầu phúc sao? Có lẽ là Hương Lê có như vậy vài phần thân thiết, có lẽ là nàng trang điểm một mạc tương đối bình dị gần gũi, La Thái Phi trong lòng cũng thả lỏng một chút, cung kính cười, là, muốn vì Hoàng thượng cầu phúc. Thiên hạ cha mẹ tâm, ta cũng là nghĩ phải cho chính mình hài tử cầu phúc đâu. Hương Lê cười nói, La Thái Phi không khỏi nhìn nhiều Hương Lê liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ tới nhiếp chính vương phi hài tử đều 7 tuổi, liền như vậy nhìn như vậy một khuôn mặt, thật đúng là tuổi còn nhỏ a. Không biết vương phi muốn cầu cái gì? Thái Phi hỏi, ân, bình an, khỏe mạnh. Hương Lê nghĩ nghĩ, mới nói, không hơn. La Thái Phi kỳ thật có chút khó hiểu. Bằng không đâu. La Thái Phi cười mỉa hai tiếng, nhiếp chính vương đem ngôi vị hoàng đế nhường cho chính mình nhi tử thời điểm, nàng liền không hiểu. Hôm nay nghe thế vị nhiếp chính vương phi nói, chỉ cầu bình an khỏe mạnh, tuy rằng cũng không hiểu, lại tựa hồ là dự kiến bên trong. Thái Phi đâu? Là câu cái gì? La Thái Phi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phật, cười, thật là không khéo, cùng Vương Phi giống nhau đâu. Nàng đời này cầu phúc, đều chỉ có như vậy một cái tâm nguyện, nguyện nàng nhi bình an khỏe mạnh, lần này đăng ký ngôi vị hoàng đế, ai biết trong đó nguy hiểm đâu. Nàng luôn luôn biết đến, thiên hạ không có rớt bánh có nhân chuyện tốt nhi, lần này sự tình, chẳng những không có làm nàng vui mừng, ngược lại làm nàng có chút hoảng hốt. Hương Lê cười nói, đều là làm nương người sao, cũng bình thường. Bình thường sao? Tại đây gió nổi mây phun kinh thành bên trong, chỉ cầu bình an khỏe mạnh, thật là bình thường sao? Đang nói đâu, liền thấy một cái minh hoàng sắc thân ảnh vào được, kéo lại La Thái Phi, mẫu phi như thế nào ở chỗ này? Làm ta tìm đã lâu. La Thái Phi cười cười, ta ở chỗ này cầu Phật, vừa lúc gặp gỡ nhiếp chính vương phi, liền hàn huyên vài câu. 17 cảnh giác nhìn Hương Lê, mới nói, nhiếp chính vương phi cũng tại đây a? Đúng vậy. Thực xảo ai Hương Lê như là không thấy ra 17 trong ánh mắt cảnh giác dường như, cười như là cùng người quen nhàn thoại việc nhà, bệ hạ cũng như vậy xảo tới này, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận. 17 khỏe miệng chịu chịu, lôi kéo La Thái Phi liền phải đi, mẫu phi chúng ta đi trước đi. La Thái Phi có chút kinh ngạc nhìn 17, tựa hồ không rõ hắn vì sao thái độ tệ như vậy. Chính mình nhi tử, nàng lại rõ ràng bất quá, bất luận chán ghét. Trước nay đều sẽ không dễ dàng đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, hôm nay như vậy khác thường, tất nhiên không phải bởi vì chán ghét cực kỳ, hắn càng là chán ghét, liền càng là sẽ che giấu, kia rốt cuộc là vì cái gì đâu. Chỉ sợ 17 chính mình trong lòng đều không thể tưởng được, hắn lúc này loại này lộ liễu biểu hiện, kỳ thật cũng mang theo một chút tín nhiệm. Bởi vì như vậy một chút tín nhiệm, cho nên làm hắn dám đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài. La Thái Phi đành phải đối với Hương Lê hơi hơi gật đầu, xem như từ biệt. Hương Lê cười cười, cung tiễn hoàng thượng. 17 bước chân dừng một chút, cắn chặt răng, hắn khẳng định nữ nhân này là cố ý. Thẳng đến 17 cùng La Thái Phi thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Hương Lê mới thu hồi ánh mắt, nở nụ cười, này tiểu hài tử biệt nữ thật đáng yêu. Như Lan bất đắc dĩ nói, Vương Phi hà tất một hai phải cưới trêu chọc hoàng thượng, chọc hắn phiền chán. Hương Lê cười nói, nơi nào phiên chán. Tiểu hài tử khí thôi, lần trước ở ngự học, ta chọc hắn, trong lòng còn ghi hận ta đâu, yên tâm đi, tiểu hài tử không mang thủ, quá hai ngày liền đã quên. Như Lan thật là bất đắc dĩ vừa buồn cười, vương gia nói thập thất hoàng tử không phải tầm thường hài tử, không thể đem hắn đương hài tử xem, nhưng vương phi lại nói, hắn chính là cái hài tử, mặc kệ lại thành thục, lại hiểu chuyện, lại khôn khéo, hắn cũng chỉ là cái hài tử. Nhưng thật ra cái này La Tần, ta coi tính tình tuy rằng là không tồi, nhưng không khỏi cũng quá mềm chút. Hương Lê lắc lắc đầu. Như Lan gật gật đầu, Hương Lê tâm tình hảo chút, xoay người lại, một liêu văn áo, quỳ gối Phật trước, chắp tay trước ngực yên lặng cầu phúc. Như Lan cười cười, cấp Hương Lê điểm hương, đưa cho nàng lễ bái, cấp Phật tổ dân hương. Hề nhi, ngươi như thế nào đối nhiếp chính vương phi cái kia thái độ? 17 lôi kéo La Thái Phi đi ra ngoài, La Thái Phi mới nhíu lại mi nói. Nàng không phải người tốt, mẫu phi nhưng đừng cùng nàng đến gần. 17 lời này, tựa hồ còn có chút giận dỗi thành phần ở. La Thái Phi không cấm cười, thật là khó được nhìn đến chính mình nhi tử như vậy tính trẻ con một mặt. Nàng nơi nào không hảo. Ta coi nghe bình dị gần gũi, nói chuyện cũng hòa khí, nhưng thật ra cùng người khác bất đồng. Nói nữa, thân phận của nàng ngươi lại không phải không biết, hiện giờ đại chu thực quyền cơ bản đều ở nhiếp chính vương trên tay. Nàng là nhiếp chính vương duy nhất thế tử, nghe nói cũng là sủng ái co thêm người, ngươi đối nàng bất kính, sẽ không sợ nàng đối với ngươi bất lợi. Nghe câu nói kế tiếp, 17 mới có một chút cảnh giác tâm tư, nàng là nhiếp chính vương nữ nhân, hiện giờ đại chu tôn quý nhất nhiếp chính vương nữ nhân, hắn dám can đảm đối nàng bất kính, hậu quả kỳ thật rất nghiêm trọng. 17 gục đầu xuống, có chút nhận sai bộ dáng, là ta đại ý. La Thái Phi cười, mẫu phi không có trách ngươi ý tứ, nhìn ngươi có thể có một chút thuộc về chính mình cảm xúc, mẫu phi thật cao hứng. 17 tức giận nói, là nàng quá đáng giận. Nàng như thế nào đáng giận? 17 nghẹn khí, không nói, dù sao chính là thực đáng giận. Ngay sau đó lôi kéo La Thái Phi nói, nữ nhân này tâm tư khôn khéo thực, mẫu phi không phải nàng đối thủ, ngày sau tốt nhất vẫn là cách xa nàng chút, ta không nghĩ mẫu phi đã chịu thương tổn. La Thái Phi nhẹ giọng cười, hề nhi trưởng thành. Ta đã sớm trưởng thành. Hương Lê thành kính thượng hương, liền tính toán rời đi, Như Lan đỡ nàng lên, Hương Lê xoay người, liền thấy được đứng ở trong điện Tần Thị, đương kim Thái Hậu nương nương. Hương Lê không có cảm thấy kinh ngạc, nàng thính lực rất tốt, này trong điện vào được người, nàng đã sớm biết, chỉ là lười đến quay đầu đi xem thôi. Thái Hậu nương nương kim an Hương Lê tùy ý hành lễ, cười, Thái Hậu nương nương cũng tới cầu phúc sao. Tần Thái Hậu cười nhạo một tiếng, ai ra nguyên bản là nghĩ đến cầu phúc, đáng tiếc nhìn đến có người ô uế địa phương. Hương Lê kinh ngạc quay đầu nhìn nhìn, ai? 848 chương 848 hẳn là thay máu. Tần Thái Hậu hừ lạnh nói, như thế nào? Cùng La Thái Phi xung xoe, cố tình không thành công. Xem ra Hoàng thượng thực bài xích nhiếp chính vương phi A. Tiểu hài tử khí luôn là có. Hương Lê cười nói. Đúng không? Tần Thái Hậu tươi cười nhiều một mạt quỷ dị. Tốt nhất là tiểu hài tử khí đi, vạn nhất là ghi hận đến tận xương thủy, chỉ sợ đời này đều khó đổi mới. Hương Lê bình tĩnh nhìn Tần Thái Hậu, câu môi cười, đa tạ Thái Hậu nương nương nhắc nhở. Dứt lời, liền trực tiếp đem Tần Thái Hậu đi ngang qua nhau, một cái không có thực quyền Thái Hậu, cho nàng hành lễ đó là cho nàng thể diện, nhưng cái này thể diện, cũng là Hương Lê nhưng cấp nhưng không cho, mấu chốt là, muốn xem nàng rốt cuộc có xấu hổ hay không. Hôm nay xem ra, nàng đại khái là cũng không muốn. Nếu không nghĩ muốn, liền tính. Tần Thái Hậu nguyên bản trong lòng liền nghẹn một bụng hỏa khí, lúc này nhìn Hương Lê như vậy công nhiên làm lơ nàng, hỏa khí liền lớn hơn nữa, nàng là Thái Hậu, nhưng Lý Hương Lê dựa vào cái gì? Tần Thái Hậu một bên cung nữ khuyên, Thái Hậu nương nương vẫn là đừng nhúc nhích khí, nàng hiện giờ dù sao cũng là nhiếp chính vương phi, không thể so từ trước. Tần Thái Hậu khí một cái tắt phiến qua đi, muốn ngươi tới nhắc nhở ai ra. Nương nương tha mạng cung nữ vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Tần Thái Hậu khí chết khiếp, đúng vậy, tất cả mọi người biết, hiện tại không thể so từ trước, nàng chính là cái hư có kỳ danh bài trí, đại chu thực quyền đều ở vị kia nhiếp chính vương trong tay, Lý Hương Lê là nhiếp chính vương nữ nhân duy nhất, nàng mới là đại chu danh xứng với thật tôn quý nhất nữ nhân, chính là, dựa vào cái gì a? Hương Lê đi ra ngoài, sắc mặt lại không có nhiều khó coi. Loại này điên nữ nhân nàng từ trước đến nay vô tâm tình đi theo nàng sinh khí. Chỉ là, Tần Thái Hậu mới vừa nói câu nói kia, lại tựa hồ có cái gì khác thâm ý dường như, ghi hận đến trong xương cốt. Nàng chỉ là đơn thuần nói nói hù dọa nàng, vẫn là kỳ thật có dấu thâm ý. Hương Lê khẽ lắc đầu, lại lười đến lại suy nghĩ. Ngay kế sáng sớm, rốt cuộc khởi hành trở về, Hương Lê nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm, tinh thần cũng hảo rất nhiều, trở về thời điểm, tinh thần phân chấn. Quách Hàn cười nói, tới thời điểm về ngoài, lúc này phải đi về, tinh thần thì tốt rồi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, cũng không phải là. Rốt cuộc tâm tình hảo sao? Đang muốn lên xe ngựa, liền nhìn đến 17 vừa lúc cũng muốn ở các cung nhân vây quanh hạ hướng bên này, đi Hương Lê phía trước kia chiếc xe ngựa. Hương Lê hướng về phía hắn sán lạn cười cười, 17 lập tức quay mặt qua chỗ khác. Hương Lê lại cũng không giận, lập tức lên xe ngựa đi. Lên xe ngựa, Quách Hàn mới nói, ngươi đem hắn chọc lợi hại như vậy. Hương Lê ha ha nở nụ cười, này chỗ nào có thể trách ta. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi a. Đứa nhỏ này có một chút tiểu trúc cảm giác, cho nên ta luôn muốn khiêu chiến một chút hắn. Hương Lê cười nói, bất quá vẫn là không tiểu trúc đáng yêu, tiểu trúc nhiều hiểu chuyện a, trước nay đều sẽ không để ý tới ta. Quách Hàn cười nói, đó là đối với ngươi, kia tiểu tử đối người khác cũng không phải là giống nhau lãnh đạo, còn nữa, tiểu trúc cùng 17 nơi nào tính thượng là một cái tính tình. Một cái lãnh, một cái mềm, đều giống nhau không bình thường. Hương Lê nói, còn cổ quái nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, tựa hồ chính là ở lên án, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Quách Hàn buồn cười nói, ngươi cao hứng liền hảo. Dù sao là chính ngươi thân nhi tử, nên như thế nào ghét bỏ đều là ngươi thân nhi tử. Hương Lê cười khanh khách, ngươi lần này trở về muốn hay không hảo hảo nghỉ một chút. Trong triều việc vẫn là thực nghiêm túc sao. Hiện giờ Đại Chu, kỳ thật nói thật, chính là cái cục diện rồi dám, bị tiên hoàng chỉnh không sai biệt lắm, bị Long Linh Vũ chỉnh cơ hồ muốn chơi xong rồi, lần này nếu không có là Quách Hàn mang theo quân đội sát trở về, chỉ sợ cũng là mặt khác bất luận cái gì một quốc gia giết qua tới, rốt cuộc lớn như vậy một khối thịt mỡ, ai sẽ không mơ ước. Quách Hàn thần sắc nghiêm túc vài phần, ân, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, Long Linh Vũ thượng vị lúc sau, hoàn toàn chỉ lo củng cố chính mình hoàng quyền, hoàn toàn không màng đại cục, chỉ là một mặt chèn ép, đối với tình hình trong nước cũng là chút nào không suy xét, chúng thần khuyên nhủ cũng là không nghe, đều là làm bậy, Đại Chu nguyên bản liền hao tổn máy móc quá nhiều, cơ hồ muốn băng bàn nông nỗi, trước mắt còn bị hắn như vậy lăn lộn, cơ hồ loạn trong giặc ngoài. Hương Lê nhăn nhăn mày, lại là như vậy nghiêm trọng. Đúng rồi, ta nghe nói ông Thanh Thu đi địa phương nhậm chi huyện, đều sẽ cũng là. Quách Hàn gật gật đầu, đại khái đúng vậy. Vương Thanh Thu rốt cuộc là có vài phần mưu lược, xem như một nhân tài, bởi vì Thụy Vương phủ duyên cớ đem hắn chèn ép đến một cái xa xôi trấn nhỏ đường chi huyện, thật là đại tài tiểu dụng, trừ bỏ hắn, còn có rất nhiều, viên đại nhân bởi vì là hai triều nguyên lão cấp đại thần, cho nên xung quân đến địa phương khác nhậm chức cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên hắn còn ở kinh thành, nhưng hắn ở kinh thành, tình trạng cũng không tốt, trước đoạn. Nhật tử bởi vì Long Linh Vũ tùy hứng làm bậy, cho rằng Đại Chu muốn vong, dưới sự giận dữ, khí hụt máu, đến bây giờ còn ở giường bệnh thượng. Hương Lê vội vàng nói, viên đại nhân còn hảo. Con hảo, hắn đó là tâm bệnh, trong lòng nghẹn một hơi, tự nhiên liền khó hảo. Hiện giờ, nhìn Long Linh Vũ xuống đài, hắn trong lòng kia khẩu khí cũng liền đi xuống, đại khái tính dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? Quách Hàn trầm giọng nói, trước an ngoại bang, lại túi nội. Chiêu hiền thần, quảng nạp mới, đây cũng là quan trọng nhất một chút, Tây Hạ ở điểm này, nhận chi so với chúng ta sớm. Đem Long Linh Vũ chèn ép những cái đó hiền thần một lần nữa gọi trở về tới. Không ngừng, hiện giờ triều đình, hẳn là đổi một lần huyết. Trước hoàng bắt đầu, trong triều không khí càng thêm bại hoại, hiện giờ trong triều lưu lại thần tử nhóm, đại đa số đều là nịnh nọt hạng người, làm không được nửa điểm chính sự. Tiên hoàng thích dưỡng này đàn ăn cơm trắng còn liền biết quấy đục thủy người, hắn nhưng không hào phóng như vậy. Thay máu. Nghe cái này từ, Hương Lê liền nghĩ đến, Quách Hàn ý tứ, không phải là muốn toàn đổi đi. Hương Lê nhíu mày nói, rất khó đi. Trong chiều ích lợi quan hệ rắc rối khó gỡ, nơi nào là dễ dàng như vậy. Quách Hàn câu môi nói, từ từ tới, không đổi, trải qua tới Tây Hạ sự tình. Ta hiện tại cảm thấy kinh thành cấm quân là rất quan trọng một cái phòng thủ. Đại Chu hiện giờ cấm quân thống lĩnh bị ta biếm, tưởng quốc công phủ người trong mới xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc liền bởi vì lúc trước tính tình ngay thẳng, đắc tội quá tiên hoàng, cho nên vẫn luôn bị lưu tại Bắc địa thủ vệ biên phòng. Ta tưởng từ nhà bọn họ chọn một cái trở về cho ta quản cấm quân. Hương Lê gật gật đầu, tưởng quốc công chiến trường kinh nghiệm phong phú, đối với địch nhân cũng là có nhất định uy hiếp lực, cho nên hắn vẫn là lưu thủ biên quan hảo. ngươi nếu là nói chọn một cái, tự nhiên là ở hắn mấy cái nhi tử chọn. Đúng vậy, nhà hắn nhị công tử Tưởng Nôn, nhưng thật ra không tồi người được chọn, trầm ổn cơ trí, đến nỗi công phu, ta lần này sát hồi Đại Chu thời điểm, cùng hắn luận bàn quá, cũng không tệ lắm, vị trí này, ta lúc ấy liền nghĩ phải cho hắn để lại. Luận bàn. Hắn quản kia kêu luận bàn sao? Hẳn là chiến trường chém giết đi. 849 chương 849 ai đều đừng nghĩ hảo quá. Quách Hàn đã nhận ra Hương Lê Vô Ngữ ánh mắt, cười nói, lần này ta một đường trở lại Đại Chu, cơ hồ đại đa số cửa thành đều là theo ta đã đến, liền lập tức mở rộng ra, hoặc là cất giấu tiểu tâm tư, nghĩ ta chính là Đại Chu tương lai đế vương, đắc tội không được, hoặc là nhìn ta phía sau 20 vạn đại quân, dọa tới rồi, tóm lại này một đường trở về, lòng ta kỳ thật thực hòa đại. Hương Lê tự nhiên biết hắn hỏa đại nguyên nhân là cái gì, lần này nếu có phải hay không hắn giết trở về, mà là quân địch sát trở về, Đại Chu các phủ thành bởi vì sợ hãi, bất chiến mà hàng cũng không biết có bao nhiêu, từ những người này nắm giữ Đại Chu vận mệnh, thật là kiện bực bội sự tình. Quách Hàn ngay sau đó cười nói, bất quá ta tới rồi Bắc Địa thời điểm, lại hoàn toàn không phải cái này tình huống, Tưởng Quốc Công xuất lĩnh 5 vạn quân đội, không chút nào yếu thế, cùng ta thật thật tại tại đánh một hồi. Cũng là khi đó, ta thấy được Tưởng Nôn thực lực, trò giỏi hơn thầy, so với hắn cha lợi hại. Sau lại đâu? Sau lại, ta cùng Tưởng Quốc Công trắng đêm nói chuyện một lần, cho thấy tâm ý của ta, phân tích hiện giờ Đại Chu nguy cơ, còn có Long Linh Vũ Hoang Đường. Tưởng Quốc Công xuất phát từ vì quốc gia suy nghĩ, mới không lại dây dưa, nếu không, ta chỉ sợ cũng không nhanh như vậy sát trở về, ở Bắc Địa phải bị kéo một thời gian. Hương Lê câu môi cười. Những cái đó tranh nhau vì ngươi cho đi thủ thành các tướng sĩ, liền ngóng trông ngươi thượng vị nhớ rõ bọn họ hảo, nhiều ra đề bạn, nhưng bọn họ tính sai chính là, ngươi nhớ rõ cố tình là đấu tranh rốt cuộc. Quách Hàn nhớ tới những cái đó vô năng bọn chuột nhắt, trong mắt đều là dấu không được chán ghét, những người đó, trong mắt trừ bỏ ích lợi còn có cái gì. Hiện giờ nếu ta cầm quyền, phải hảo hảo cấp Đại Chu thành một chút bãi. Chỉ là ngươi tùy ý đem nguyên bản cấm quân thống linh biếm. Có thể hay không được tốt. Như vậy tùy tiện, vạn nhất quần thần phẫn nộ đâu. Quách Hàn gợi lên một mặt trào phúng cười, Long Linh Vũ vô cớ gây rối nhiều như vậy, ngươi nhìn đến có ai dám nói một câu sao? Đối Long Linh Vũ cũng không dám, đối hắn, tự nhiên là càng không dám. Yên tâm đi, những cái đó nịnh nọt tiểu nhân, là chút nào sẽ không để ý thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, ta chỉ là triệt rớt một người, tự nhiên không có việc gì. Đối với mặt khác thần tử tới nói, căn bản là không có ảnh hưởng bọn họ ích lợi, bọn họ vì sao phải quản. Chúng ta duy nhất không thể làm, chính là đại diện tích động tác, hoặc là làm cho bọn họ phát hiện ta muốn diệt trừ chính là bọn họ mọi người, nếu không, bọn họ tất nhiên sẽ đoàn kết một lòng tới chống cự ta. Hương Lê cái này minh bạch, cho nên, ý của ngươi là, từng bước nổ. Thông minh. Quách Hàn cười một tiếng, quá chút thời gian Tưởng Luôn liền về kinh. Đây cũng là Tưởng gia lần đầu hồi kinh, tuy rằng chỉ là Tưởng Quốc Công nhi tử, nhưng Tưởng Quốc Công lại vẫn là thực vui mừng. Đó là đương nhiên, có thể gặp được ngươi, cũng là bọn họ may mắn. Hương Lê cười, ngay sau đó tò mò nói, ngươi nói vị kia Tưởng Nôn, hiện giờ bao lớn rồi. Ân, 30 có nhị, thực trầm ổn một người Quách Hàn nói. Nga, kia hẳn là cưới vợ sinh con đi. Đúng vậy, lần này. Hắn đúng là mang theo thê thiếp cùng nhau vào kinh tới. Từ lần trước đăng cơ đại điển lúc sau, Hương Lê thật đúng là rảnh rỗi, Quách Hàn nói chuyện giữ lời, đem sở hữu tới nhiễu nàng thiệp đều đánh trở về, đối ngoại chỉ nói nàng dưỡng thân mình. Hương Lê cũng thanh tĩnh, hảo sinh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cả ngày đi học đường, ngẫu nhiên nghỉ tắm gội, Hương Lê liền mang theo bọn họ đi bên ngoài chơi, này cuộc sống gia đình quá thích thú thực. Trong chiều tiếng gió Hương Lê nhưng thật ra vẫn luôn đều ở nghe thấy. Quách Hàn không hề lý do đổi đi Đại Chu nguyên bản cấm quân thống lĩnh, quân thần chỉ cho là cái kia không mắt đồ vật đắc tội nhiếp chính vương, thậm chí không ai dám lên tiến đến cho hắn cầu tình. Quách Hàn thuận nước đẩy thuyền liền đem Tưởng Nôn cấp triệu hồi kinh. Vương Thanh Thu, cùng với Định An Hầu, cũng bị triệu hồi kinh, viên đại nhân có thể trọng dụng, quân thần trong lòng càng là rõ ràng thực, những người này đã từng đều là nhiếp chính vương dưới trướng sùng thần. Lúc trước Long Linh Vũ chấp chính, liền đem những người này đều cấp chèn ép đi xuống, hiện giờ nhiếp chính vương đã trở lại, tự nhiên hẳn là triệu hồi tới, quần thần trong lòng càng là âm thầm ghi nhớ, những người này, đều là ngày sau muốn hảo sinh nịnh bợ. Mọi người không nghĩ tới, một hồi đối bọn họ đồ hình, đã lặng yên triển khai. Đây đều là chút thứ gì? Cũng có thể ăn sao? Ai ra trước kia liền nói quá, chỉ cần ngưng lộ nấu cháo tổ yến, các ngươi lấy nước trong nấu cháo tổ yến tới, liền cho rằng có thể lừa gạt quá ai ra đi sao? Tần Thái Hậu khí một tay đem kia chén cháo tổ yến ném tới trên mặt đất. Trong điện lập tức quỳ đầy đất các cung nhân, một đám run bần bật nói, Thái Hậu nương nương bất giận, này ngưng lộ vốn dĩ liền quý hiếm thực, trước mắt, thực sự là đã không có. Không có. Nội vụ phủ tổng quản cấp ai ra gọi tới. Ai ra nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút, này mỗi ngày một thải ngưng lộ, rốt cuộc là đi đâu nhi? Cung nhân có chút co rúm lại nói, mỗi ngày là thu thập không tồi, nhưng là này ngưng lộ vốn dĩ liền rất khó thu thập, mỗi ngày nhiều nhất cũng liền thu thập đến như vậy một bình nhỏ. Kia một bình nhỏ đâu? Tần Thái Hậu giọng the thế nói. Nội vụ phủ, cấp thâm thái phi đưa đi. Cung nhân cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nói ra. Tần Thái Hậu phanh một tiếng, một cái tát vỗ vào trên bàn, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, cái gì? Các cung nhân vội vàng nói, Thái Hậu nương nương bất giận à, nội vụ phủ đám người kia, từ trước đến nay là gió chiều nào theo chiều ấy chủ nhân hiện giờ nhiếp chính vương cầm quyền, trong chiều ai mà không nghĩ nịnh bợ. Thâm thái phi là đường kim nhiếp chính vương thân mẫu, trong cung người tự nhiên liền xem trọng một ít, còn nữa, thâm thái phi hiện giờ muốn đem dưỡng thân mình, nội vụ phủ nói, này ngưng lộ là dưỡng thân mình thứ tốt, Thái Hậu nương nương hiện giờ phượng thể an khang, không cần phải cái này. A. Tần Thái Hậu tiêm thanh nở nụ cười, hảo một cái dưỡng thân mình thứ tốt, bất quá chính là nhìn ai ra trên tay không thực quyền, coi khinh ai ra, còn lấy những cái đó đường hoàng lý do tới có lệ ta. Các cung nhân không dám nói lời nào, chỉ có thể run run, Tần Thái Hậu đây là tức giận, ai đều trốn không thoát. Hiện giờ nhiếp chính vương cầm quyền, những cái đó cho săn một đám quỷ liếm lợi hại, thâm thái phi hiện giờ liền thành hương bánh trái, nhớ trước đây. Nàng con bất quá chính là tiên hoàng một cái thiếp. Tần Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi nói, nàng mới là chính thê, nàng mới là. Nhưng hiện tại, lại một cái hai bỏ tới rồi nàng trên đầu, Lý Hương Lê như thế, Thấm Tần cũng như thế. Nghĩ đến đây, Tần Thái Hậu liền lòng tràn đầy phẫn hận. Các cung nhân lứa ra mồ hôi lạnh, lời này nếu là truyền ra đi, thật đúng là phiền toái. Nhiếp chính vương như vậy thủ đoạn tàn nhẫn người, nếu là cho hắn biết Tần Thái Hậu nói như vậy Thấm Thái Phi. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng này hậu quả sẽ là như thế nào, sẽ không giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người đến đây đi. Tần Thái Hậu âm lãnh cười cười, một cái hai đều nhẹ xem ta, cho rằng ta không thực quyền chính là bài trí, ta đây khiến cho các ngươi nhìn xem rõ ràng, ai cười đến cuối cùng. Ta không hảo quá, các ngươi ai đều đừng nghĩ hảo quá. 850 chương 850 sợ hãi. Các cung nhân khuyên nhủ nói, Thái Hậu nương nương. Hiện giờ cầm quyền chính là đương kim hoàng đế, cầm quyền chính là nhiếp chính vương, hai người kia, vô luận cái nào, hiện giờ đều là không dễ trọc, chúng ta tình cảnh xấu hổ, thật sự là không thích hợp làm nhiều việc bất nghĩa sự tình, còn thỉnh Thái Hậu nương nương tam tư a. Các cung nhân như vậy khuyên, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý, lúc trước Tần Thái Hậu là cầm quyền hoàng hậu thời điểm, cũng chưa có thể đấu quá nhiếp chính vương, hiện giờ chính là cái thùng rỗng kêu to Thái Hậu. Sao có thể có cơ hội đấu quá khứ? Như vậy thật sự là mạo hiểm. Tần Thái Hậu cười lạnh một tiếng, ai ra liền tính không có quyền, cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Chờ xem, ai ra sớm hay muộn làm cho bọn họ một đám từ ai ra trước mắt biến mất. Các cung nhân không dám lại khuyên, bọn họ cũng là hầu hạ ở Thái Hậu bên người lão nhân. Loại này thời điểm, một mặt cùng nàng phản nói, tất nhiên sẽ làm nàng chán ghét, đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là bọn họ. Kia Thái Hậu nương nương tưởng như thế nào làm? Tự nhiên là từ nhất vô dụng bắt đầu, vô dụng người, thường thường cho người ta kéo chân sau, hơi thêm lợi dụng, không chuẩn còn có thể có không giống nhau thu hoạch, các nàng sẽ đi lên, đối với ai ra mà nói, chính là trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi rất tốt chuyện này. Tần Thái Hậu cười lạnh, tựa hồ đã có bản tính, còn nữa, ai ra nhưng cùng người khác không giống nhau, ai ra ở trong cung nhiều năm như vậy, cái gì rèm pha không biết. Tùy tiện chọn một cái, đều đủ để đối phó nàng. Các cung nhân hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói thêm cái gì. Vương Phi, giữa trưa cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật, lúc này uống chén chè hạt sen đi như Lan bưng chén chè hạt sen tiến vào. Hương Lê lại lắc lắc đầu, vẫn là tính, ta mấy ngày nay nguyên bản cũng không có gì ăn uống. Như Lan đem khay gác ở trên bàn, đi lên trước tới, Vương Phi gần nhất không ăn uống sao. Muốn hay không thỉnh đại phu tiến đến nhìn một cái. Chỗ nào như vậy nghiêm trọng. Bất quá là ăn ít mấy khẩu, còn không đến mức thỉnh đại phu. Hương Lê cười nói, lại nói, nàng có không gian, cả ngày lây dính không gian linh khí, này thân mình là càng thêm hảo, căn bản sẽ không dễ dàng bị bệnh. Hảo đi Như Lan đành phải làm người đem chè hạt sen triệt đi xuống, nhưng nếu là Vương Phi đến lúc đó gầy ốm, làm Vương gia thấy được, đánh giá đến trách cứ bọn nô tỳ hầu hạ không chu toàn. Hắn suốt ngày vội thực, chỗ nào có công phu xem ta. Hương Lê giận cười một tiếng. Liền mấy ngày này, Vương Thanh Thu, còn có Định An Hầu, cùng với hắn nhìn chúng vị kia tưởng luôn đều triệu hồi kinh đô. Vương Thanh Thu cùng Đường Ly bọn họ đã trở lại, tự nhiên không tránh khỏi náo nhiệt một hồi. Lúc này mới vừa ngừng nghỉ hạ, bọn họ cũng bắt đầu vội vàng các tư này trước. Nhưng thật ra Thải Vân cùng Nghiêm Tư An thường thường nhàn rỗi liền tới tìm Hương Lê uống cái buổi chiều trà. Có lẽ là đã trải qua Tây Hạ Bôn Ba, Hương Lê càng thêm thích loại này bình tĩnh lại an bình nhật tử. Hơn nữa, chính mình cũng lười không ít, từ trước thật sự chán ghét toa ở nhà, cảm thấy lãng phí thời gian là phế vật, nàng hiện tại không biết sao, liền thích đương phế vật, có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi. Nhưng thật ra ta suốt ngày toa ở nhà, cũng không ra đi đi lại, không chuẩn còn béo đâu. Hương Lê lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, liền nghe được một thanh âm truyền đến. Ai béo? Ngay sau đó, liền thấy Quách Hàn đánh mảnh tiến vào, Như Lan cười cười, hành lễ tự giác lui ra. Hương Lê còn ghé vào giường nệm thượng đâu, cũng lười đến lên, ta béo. Quách Hàn đi tới, trực tiếp đem nàng bế ngang lên, Hương Lê dọa kinh hô một tiếng nha. Quách Hàn lót lót, còn hảo. Hương Lê tức giận nói, như vậy sợ ta béo. Chờ ta xấu ngươi có phải hay không trực tiếp đem ta bế lên tới ném văng ra a? Quách Hàn câu môi cười cười. Chính mình ngồi ở giường nệm thượng, cũng không đem nàng đặt ở, ngược lại gác ở chính mình trên đùi, nhéo nhéo nàng cái mũi, ta cũng đến có cái này lá gan, rốt cuộc nhà ta phu nhân chính là sẽ phát huy. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, như thế nào cũng không ra đi đi một chút. Thải Vân cùng Nghiêm Tư An gần nhất cũng hồi kinh, ngươi thường thường tìm bọn họ đi ra ngoài tụ tụ cũng tốt hơn cả ngày ở nhà buồn. Quách Hàn kỳ thật cũng là sợ Hương Lê buồn nhàm chán. Hương Lê hướng Quách Hàn trong lòng ngược dựa vào, lười nhác lắc lắc đầu, không đi, ta liền tưởng ở ngốc. Quách Hàn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ta tức phụ nhi khi nào như vậy ngoan. Hiện tại biết ta hảo. Hương Lê khanh khách nở nụ cười. Ta nghe nói ngươi hôm nay ăn cũng ít, ăn uống không tốt. Bằng không chúng ta trong phủ đổi cái đầu bếp. Hương Lê lắc lắc đầu, không cần thiết đi, ăn uống vốn dĩ chính là khi tốt khi xấu, nhân ra đầu bếp nhiều ủy khuất. Quách Hàn cười. Tùy ngươi. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ai, ta mấy ngày không ra cửa. Quách Hàn nhăn nhăn mày, ngươi như thế nào bệnh hay quên cũng lớn. Đại khái 3 năm ngày. Hương Lê vội vàng lên, ta đây đã lâu không đi cấp mẫu phi thỉnh an. Nàng cũng không biết như thế nào, gần nhất sự tình cũng quên lợi hại, liền nghị an tâm ở nhà nằm. Thế nhưng mỗi cách 3 ngày muốn vào cung vấn an một lần thâm thái phi sự tình đều suýt nữa quên mất. Vừa lúc ta cũng muốn tiến cung một chuyến, bồi ngươi cùng đi Quách Hàn cũng đi theo đứng dậy. Hai người vào cung, Quách Hàn đi Long Viên Điện, Hương Lê liền trực tiếp hướng hậu cung đi. Tiểu thái giám ở phía trước gần cần dẫn đường, nhiếp chính vương phi thật là hiếu thuận a, mỗi cách 3 ngày phải tiến cung vấn an một lần thấm thái phi. Hương Lê lười nhắc nói, ân. Tiểu thái giám thấy Hương Lê tựa hồ không thế nào ăn này một bộ, liền vội vàng thay đổi cái thiết nhập điểm. Thấm Thái Phi đã nhiều ngày thân mình cũng khá hơn nhiều, hôm qua nô tài còn nhìn đến Thấm Thái Phi hứng thú tới đi ngự hoa viên đi dạo một vòng nhi đâu. Đúng không? Tiểu thái giám vội vàng nói, cũng không phải là. Thấm Thái Phi đã nhiều ngày tâm tình hảo, ăn uống cũng hảo, thân mình tự nhiên liền tốt nhanh, hôm qua nô tài rất xa nhìn đến Thấm Thái Phi, lại thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, rất tốt đâu. Hương Lê nghe lời này. Như thế nào đều cảm thấy có chút dùng sức quá độ cảm giác, nhưng là nghĩ này đó bọn nô tài từ trước đến nay là thích khoa trường, liền cũng sẽ không quá tin. Hơn nữa à, Thẩm Thái Phi đã nhiều ngày còn thường thường nhắc mãi Vương Phi đâu, lại nói tiếp, Thẩm Thái Phi cùng Vương Phi quan hệ, càng như là thân sinh mẹ con giống nhau đâu. Kia tiểu thái giám còn ở thao thao bất tuyệt nói. Hương Lê nghe có chút hết trô nói rồi, đang muốn tìm cái lấy cớ đem này tiểu thái giám cấp ném ra. Dương mắt liền nhìn đến cách đó không xa một hình bóng quen thuộc. gặp qua La Thái Phi Hương Lê hơi hơi hành lễ. Cái này lễ, nàng được không không thể được, nhưng Hương Lê vẫn là cho một cái trưởng bối ít nhất tôn trọng. La Thái Phi nhìn thấy Hương Lê cũng là kinh ngạc, ngay sau đó cung kính cười nói, nhiếp chính Vương Phi hôm nay tiến cung tới, là muốn đi thăm Thẩm Thái Phi sao? Ân Hương Lê gật gật đầu, La Thái Phi ở chỗ này làm cái gì? La Thái Phi đang muốn nói chuyện, lại ở lời nói muốn xuất khẩu nháy mắt, sắc mặt chợt đại biến, thậm chí nhiễm một chút sợ hãi. Hương Lê hai tròng mắt híp lại, theo La Thái Phi ánh mắt quay đầu xem qua đi, liền thấy bên kia nên diện đi tới người, Tần Thái Hậu. 851 chương 851 quá mức sợ hãi. Tham kiến Thái Hậu nương nương, La Thái Phi vội vàng khuất thân hành lễ, bất luận là thần sắc, vẫn là cử chỉ thượng, đều tựa hồ có nói không nên lời kính sợ, đương nhiên, càng nhiều, vẫn là sợ hãi. Tần Thái Hậu mắt lạnh nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, lại thấy nàng tựa hồ mặt không đổi sắc tâm không nhảy đứng ở nơi đó, không hề có muốn hành lễ ý tứ, âm thầm cắn chặt răng, nhiếp chính Vương Phi thật lớn, cái giá a. Hương Lê nhướng mày, Thái Hậu nói cái gì? Nguyên lai ngươi còn biết ai ra là Thái Hậu. Tần Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Hương Lê bên người đi theo tiểu thái giám vừa thấy tình huống này, liền biết là chính mình biểu hiện cơ hội, tiêm giọng nói hô lên, Vương Phi đã nhiều ngày thân mình vốn dĩ liền không khỏe, hành lễ tự nhiên không có phương tiện, Thái Hậu nương nương hà tất một hai phải hùng hổ doa người. Nhiều một chút khoan dung độ lượng không phải thực hảo sao. Bất luận là hoàng đế, vẫn là nhiếp chính vương, đều là lòng mang thiên hạ từ bi tâm địa, tất nhiên cũng không muốn nhìn đến Thái Hậu nương nương như vậy ngang ngược đi. Người thật to gan. Tần Thái Hậu buồn bực quát. Kia tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, Thái Hậu nương nương tha mạng. Khi nói chuyện, còn ngó Hương Lê vài lần. Hắn trong lòng thanh minh thực, hiện giờ này trong cung, ai mới là chân chính chủ nhân? Tự nhiên là nhiếp chính vương nữ nhân. Cái gì Thái Hậu, cái gì Thái Phi, trên tay một tia thực quyền cũng không có, nói tốt nghe chính là bài trí, nói khó nghe, chính là chó rơi xuống nước. Chỉ cần hống nhiếp chính vương phi cao hứng, mặt khác người nào, tất cả đều có thể không bỏ ở trong mắt. Hương Lê nhìn kia gió chiều nào theo chiều ấy tiểu thái giám, nhất thời chỉ cảm thấy buồn cười, người này vì lấy lòng nàng, thật đúng là đem chính mình đường lui đều cấp đoạn tuyệt, hôm nay nàng nếu là ăn hắn này bộ đâu. Thôi, cũng không tính cái gì đại sự, ngươi đứng lên đi, Thái Hậu nương nương khoan dung thực, ai hứa ngươi nói bậy loạn bịa đặt. Hương Lê khẽ cười một tiếng. Tiểu thái giám nghe vậy, cũng không đợi Tần Thái Hậu lên tiếng, lập tức liền vô vô trên người bùi đất đứng dậy, đa tạ Vương Phi đề điểm, là nô tài miệng thiếu. Tần Thái Hậu sắc mặt đều đen, nhưng nàng lại là không có lá gan đem chuyện này cấp náo đại, rốt cuộc chính mình không có thực quyền là sự thật, một khi thọc đi ra bên ngoài, nàng chẳng phải là chết thực thảm. Từng con lão hổ thôi, liền phát uy tư cách đều không có. Nghĩ đến đây, Tần Thái Hậu liền khí ngứa răng. Tần Thái Hậu lạnh lùng trừng hướng về phía La Thái Phi, La Thái Phi vội vàng túi thấp đầu xuống, sợ nàng nhìn nhiều chính mình liếc mắt một cái dường như. La Thái Phi gần nhất cũng là nhàn nhã nha, không có việc gì còn ra tới đi dạo. Tần Thái Hậu cười nhạo một tiếng, cũng là, mẫu bằng tử quý, La Thái Phi hôm nay cũng coi như là cá mặn xoay người, từ đây cũng không có gì đáng sợ. Cuối cùng kia một câu, nghe vào La Thái Phi trong tai, lại tựa hồ mang theo một tia cảnh cáo hương vị. La Thái Phi thân mình run lên, chân mềm nhũn hơi kém đều phải quỳ xuống tới, lại vẫn là cường tự ổn định thân hình, kinh sợ nói, không dám. Tần Thái Hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái, thật mạnh hừ một tiếng, xoay người liền đi, Lý Hương lên nàng không động đậy đến, La Thái Phi nàng còn không có biện pháp sao. Chờ coi đi, đến lúc đó, ta cho các ngươi hai cái cùng nhau xui xẻo. Tần Thái Hậu ngẩng đầu rời đi, giống một con chiến thắng gà trống. Hương Lê không như thế nào còn nàng, nhìn về phía một bên La Thái Phi, lại thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, thân hình đều ngăn không được run rẩy, có thể thấy được mới vừa rồi sợ hãi, không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Hương Lê nhìn nàng hảo một trận nhi cũng không có thể phục hồi tinh thần lại, mới nói, La Thái Phi. A. La Thái Phi hoảng sợ ngẩng đầu, ngay sau đó hoảng loạn nói, Vương, Vương Phi làm sao vậy? Hương Lê cười cười, không có gì. Ta đi trước Vạn Đông Cung, muốn hỏi một chút La Thái Phi tiện đường sao. Có thể cùng nhau đi. La Thái Phi vội vàng lắc đầu, không, không cần, ta hiện tại hồi cung đi. Dứt lời, liền cảnh tượng vội vàng đi rồi. Nhìn La Thái Phi rời đi thân ảnh, Hương Lê có chút hồ nghi hít mắt, La Thái Phi tính tình nhút nhát là không giả, lúc trước Tần Thái Hậu thống lĩnh hậu cung, nói vậy thủ đoạn cũng không ít, uy hiếp lực cũng rất mạnh, La Thái Phi tâm sinh kính sợ, liền tính hiện giờ Tần Thái Hậu không có thực quyền, nhiều năm qua lực trấn nhiếp đến nay cũng khó quên, cho nên đối Tần Thái Hậu có điều sợ hãi, cũng coi như là tình lý bên trong, nhưng này không khỏi cũng sợ hãi quá mức đi. Một bên tiểu thái giám vội vàng tranh công dường như nói, Vương Phi, ngài không cần cùng Tần Thái Hậu cái loại này người chấp nhận. Còn chưa có nói xong, Hương Lê mặt liền lạnh xuống dưới, ta cũng không thực thích tự chủ trương nô tài, ngươi minh bạch sao. Kia tiểu thái giám sắc mặt lập tức liền không hảo, hắn nguyên bản chính là nóng lòng biểu hiện chính mình, cho nên chơi tiểu thông minh, nhưng cố tình, đã tới rồi Hương Lê văn sát. Vương Phi thứ tội. Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống dập đầu, lúc này sợ hãi, lại là phát ra từ nội tâm. Hương Lê đạm thanh nói, ngươi không cần đi theo, ta chính mình đi Vạn Đông Cung. Dứt lời, liền xoay người đi rồi. Không có trị tội, lại cũng không có ưu ái. Tiểu thái giám đổi tổn thương ngồi ở trên mặt đất, hung hăng phiến chính mình một cái tát, bỏ lỡ thật tốt cơ hội. Hương Lê nhìn thoáng qua lẳng lặng đi theo chính mình bên người Như Lan, mới lắc lắc đầu, càng thêm cảm thấy Như Lan hảo. Này La Thái Phi đối Tần Thái Hậu cảm giác, làm ta cảm thấy có chút cổ quái. Hương Lê nói, Như Lan nói, La Thái Phi tính tình vốn dĩ liền nhút nhát một ít, hơn nữa Tần Thái Hậu người này từ trước đến nay độc ác, lại rất có thủ đoạn, La Thái Phi đặc biệt sợ hãi chút, cũng coi như là bình thường, Vương Phi đối nàng bình dị gần gũi chút, nàng không phải có khỏe không. Hương Lê gật gật đầu, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ta tổng cảm thấy có chút kỳ quặc. Đang nói, liền đã tới rồi Vạn Đông Cung. Tiểu cung nữ vừa thấy Hương Lê liền nên ra tới, đã sớm nghe nói Vương Phi muốn tới, nô tỳ ở chỗ này đợi một hồi lâu không gặp bóng người, còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nhi đâu, mau chút thỉnh đi. Ân. Thẩm Thái Phi khí sắc thật là hảo chút, ít nhất không có như vậy trắng bệnh, có thể so chi kia tiểu thái giám khoa trương nói sắc mặt hồng nhuận vẫn là kém xa. Nghe nói Mẫu Phi đã nhiều ngày thân mình hảo chút. Hương Lê cười nói, là hảo chút, trong lòng tích tụ mở ra, liền khá hơn nhiều. Thấm Thái Phi cười nói, nếm thử xem, này trà hoa như thế nào, là ta hôm nay buổi sáng vừa mới thải, ta đã nhiều ngày thân mình hảo chút, liền thường thường đi ra ngoài đi lại. Nhiều đi một chút cũng hảo, hiện giờ thân mình nếu hảo chút, cũng đừng tổng buồn ở trong phòng. Thấm Thái Phi lúc này mới nói, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hôm nay khó được nghỉ tắm gội, như thế nào không gặp bọn họ cùng nhau tới. Hương Lê cười lắc lắc đầu, này hai đứa nhỏ sáng sớm liền chạy không ảnh nhi, ta cũng không biết chạy đi đâu. Hai tử lớn Thấm Thái Phi cười. Trên tường vây cao cao, hai cái đầu nhỏ lặng lẽ xông ra, quay tròn đôi mắt nhìn chằm chằm tường vây nội cách đó không xa cái kia sân huấn luyện. Từng loạt binh trận đồng thời ra chiêu, khí thế như hồng. Hắc! Ha! Nhạc Nhi kích động nói, đây là cấm quân thao luyện A, thật khí phách. Tiểu Trúc đôi mắt cũng đi theo sáng lên, đúng vậy, lợi hại đi. 852 chương 852 chạy nhanh chạy. Hoa Nga, thật sự hảo đồ sộ, thật là lợi hại Nga. Nhạc Nhi hưng phấn cơ chân múa tay. Tiểu Trúc vội vàng để lại nàng móng đuốt, hư. Ngươi cho ta điệu thấp một chút, vạn nhất bị người ta thấy được làm sao bây giờ. Nay cấm quân thao luyện, người ngoài tự nhiên là không thể tùy tiện xem, một khi bị bắt lấy, càng là phiền toái. Nhạc Nhi méo miệng, Nga, ta đây nói nhỏ thôi sao. Hai cái tiểu gia hỏa đệ thấp thân mình, tiếp tục nhìn chằm chằm thao luyện trong sân xem nhập thần. Lúc này là bài binh bố trận, bọn lính bày ra các loại trận hình, nhất chiêu nhất thức đều thập phần rộng lớn đồ sộ, còn có một tiểu chi binh đội sắm vai quân địch, ở quân địch xâm nhập hết sức, thực mau liền bị bọn lính bày trận cấp vây khốn. Nhạc Nhi đôi mắt lượng lượng, kinh hỉ nói, ca ca, ca ca, đây là trên chiến trường sẽ dùng đến bày trận sao. Thật là lợi hại a. Tiểu Trúc gật gật đầu, đúng vậy, cha cùng ta giảng binh pháp thời điểm, nói lên quá cái này trận pháp, nếu bọn lính thao luyện thích đáng, phối hợp ăn ý, có thể gần dùng quân địch một nửa nhân số chí thắng. Hoa, khó trách đâu Nhạc Nhi đều nhịn không được liễu lưới, ở nàng ngắn ngủi 7 tuổi nhân sinh, thật đúng là lần đầu nhìn thấy như vậy đồ sộ trường hợp, lần sau cha đánh giặc nếu có thể mang lên ta thì tốt rồi. Đang nói, liền nhìn đến thao luyện trong sân đột nhiên chia làm hai phái, hai bên giằng co. Hai bên các cưới ngựa ra tới một người, chắp tay đa tạ lúc sau, liền từng người một kẹp bụng ngựa, hai bên chém giết lên. Nhạc Nhi vội vàng kéo kéo Tiểu Trúc ống tay áo, ca ca đây là đang làm gì? Đây là ở chiến trường mô phỏng, hai bên toàn là địch quân, quân địch rằng co dưới tình huống, giống nhau sẽ phái ra từng người chủ tướng ra tới, hai người trước so chiêu, thắng kia một phương, binh lính khí thế liền sẽ càng đủ một ít, cũng là khai chiến phía trước giống nhau sẽ tiến hành một cái phân đoạn. Tiểu Trúc bình tĩnh nói. Như vậy a? Nhạc Nhi tinh tế nhìn lại, kia cưỡi ngựa thượng hai người lúc này đã chém giết ở cùng nhau, lập tức đánh cờ, mười phần xuất sắc, không đơn giản khảo cứu công phu, ngay cả thuật cưỡi ngựa cũng là thập phần quan trọng. Chỉ là kỳ quái chính là, một phương là cái tuổi hơi lớn lên nam nhân, ước chừng tiếp cận 30 đi, một bên khác, lại rõ ràng xem ra bộ dáng ngây ngô rất nhiều. Nhạc Nhi ánh mắt không tự chủ được theo cái kia thiếu niên du tẩu, trong lòng không cấm nghĩ, như vậy đẹp nam hài tử, vì cái gì đánh nhau cũng lợi hại như vậy nha. Đồng nhiên, giữa sân tư triển mấy chục hiệp hai người, đao quang kiếm ảnh chợt lóe, ngay sau đó đó là hai kiếm gắt gao chống lại, cho nhau giằng co, kia thiếu niên đột nhiên nhất dâm yên ngựa tiếp sức bay lên trời, một chân quét ngang qua đi, liền trực tiếp đem kia đối thủ từ trên lưng ngựa đạp đi xuống. Hảo! Một trận trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên. Hảo! Nhạc Nhi cũng đi theo kích động la lên một tiếng. Thao luyện trong sân tất cả mọi người sửng sốt, chỗ nào tới giọng nữ. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Tiểu Trúc vội vàng lôi kéo Nhạc Nhi liền khai lưu, chạy nhanh chạy. Nhạc Nhi còn tưởng nhiều xem một lát đâu, đáng tiếc chính mình lại là như vậy mau liền bại lộ, cũng không dám ở lâu, vội vàng đi theo Tiểu Trúc chạy lao mau. Nhưng bọn họ hai lưu tuy rằng kịp thời, nhưng rốt cuộc vẫn là bại lộ, cấm quân thống lĩnh quát lên, chỗ nào tới mau tặc. Người tới. Mau cho ta chảo trở về. Là. Một chi cấm quân đội ngũ lập tức xông ra ngoài, truy người. Trong sân, kia thiếu niên kỳ quái nhìn thoáng qua mới vừa rồi thanh âm nơi phát ra cái kia phương hướng, lại vẫn là xoay người xuống ngựa, đem mới vừa rồi bị chính mình đả đảo người kia kéo lên, ngũ thúc, xin lỗi. Nam nhân kia từ trên mặt đất đứng lên, ha ha cười một tiếng, hoán nhi quả nhiên là trưởng thành, công lực tăng trưởng A, hiện giờ tuổi còn trẻ. Ngũ thúc đều không phải đối thủ của ngươi. Thiếu niên cười cười, là ngũ thúc thủ hạ lưu tình. Ha ha ha, Tưởng Nôn, ngươi này nhi tử không tồi, ngày sau tất thành châu báo A. Tưởng Nôn vẫn luôn đều đứng ở một bên quan chiến, nhìn nhi tử thắng, lại cũng ít khi nói cười, trầm giọng nói, nhất thời vận khí cũng chưa biết được, hiện tại nói tương lai, vẫn là quá sớm. Cha giáo huấn chính là thiếu niên ôm quyền nói. Ngũ thúc vô vô Tưởng Hoán bả vai. Cha ngươi cái này đồ cổ, đừng tổng nghe hắn, suốt ngày liền biết bản cái mặt, cũng không biết khen một câu, cha ngươi không khen ngươi, ngũ thúc khen ngươi, ngũ thúc nếu là có ngươi như vậy nhi tử, mỗi ngày đến đắc ý đến bầu trời đi. Tường nói quá lời trọng khụ một tiếng, trừng mắt nhìn ngũ thúc liếc mắt một cái, lúc này mới nói, mới vừa rồi ta nghe được thanh âm kia tựa hồ là cái giọng nữ, cũng không biết là ai. Một nữ hài tử, là có thể dễ dàng lưu tiến ngươi này địa bàn. Thuyết minh ngươi Tưởng Nôn vẫn là không được A Ngũ thúc nhân cơ hội phá đám. Đương nhiên không có khả năng là hắn phòng thủ không được, hắn địa bàn, từ trước đến nay là nhất nghiêm cẩn, từ bên ngoài đến này thao luyện chẳng, ít nhất có 3 tầng phòng vệ, người bình thường tầng thứ nhất đều đến bị bắt rồi. Đạo lý này, Tưởng Nôn biết, Ngũ thúc tự nhiên cũng biết, hắn chẳng qua nghĩ mượn cơ hội này tới đả kích một chút Tưởng nói xong. Tưởng Nôn lại cũng không thèm để ý, chỉ là có chút hồ nghi nói. Cũng không biết là người nào. Bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ trong miệng cái gọi là dễ dàng lưu tiến Tưởng Nôn thao luyện chàng cao thủ kỳ thật chính là hai cái tiểu hoa nhi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, những cái đó truy tìm cấm quân tự nhiên cũng không thể tưởng được. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi chạy nhanh, nhưng Tưởng Nôn thủ hạ lại càng là không dung coi khinh, thập phần cảnh giác, hơn nữa điều tra nghiêm mật, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thừa dịp thời gian ưu thế, trốn ra cấm quân địa bàn. Nhưng những cái đó cấm quân lại là theo đuổi không bỏ, hai tiểu gia hòa biết, lại như vậy chạy xuống đi, đánh giá cũng khó thoát thoát, rốt cuộc bọn họ là tiểu hài tử, thể lực nơi nào có thể so sánh quá những cái đó cao lớn thô kệch người trưởng thành. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liếc nhau, liền ăn ý dừng bước chân. Cấm quân thực mau đuổi theo đi lên, lại không nghĩ rằng, ở cái này địa phương, không có nhìn đến cái kia nhìn lén tặc, ngược lại nhìn đến hai cái tiểu hòa nhi. Một cái đầu lĩnh có chút hồ nghi tiến lên, các ngươi hai cái ở chỗ này làm gì? Tiểu Trúc vô tội nói, ca ca, chúng ta lạc đường, không biết như thế nào về nhà. Lạc đường. Lạc đường làm gì đi đến như vậy hẻo lánh địa phương tới. Nhạc nhi ngước mắt, liền đã là hai mắt nước mắt lưng tròng, ủy khuất tiểu đáng thương thấy nhi, không biết, cha mẫu thân rõ ràng mang theo chúng ta ra tới ngọn nhi, sau đó ta cùng ca ca liền đi rời ra, đi tới, liền đến nơi này một người đều không có, ta rất sợ hãi nha. Một chúng đuổi theo cấm quân nhìn này tiểu bộ dáng đều đi theo mềm lòng, kia nguyên bản lạnh lùng sắc bén đầu lĩnh đều đi theo mềm lòng, ngữ khí cũng mềm xuống dưới, nhà các ngươi ở đâu, ta làm người đưa các ngươi trở về. Nhạc nhi tiểu bả vai nhất chịu, nước mắt liền lăn xuống dưới, ở thành Đông Nam Sơn khẩu tử. Lao thất, ngươi đưa bọn họ hai cái về nhà đi. Đúng vậy. Tiểu Trúc vội vàng nói, cảm ơn các ca ca. Dứt lời, còn dùng tay háo xoa xoa Nhạc nhi khuôn mặt nhỏ, muội muội đừng khóc, chúng ta liền phải về nhà. Ân. Nhiều đáng yêu hai hài tử, một chúng cấm quân nhóm trong lòng cảm khái. 853 chương 853 vạn nhất chịu người khi dễ đâu. Một cái cấm quân tiểu hỏa nhi cố ý đem hai hải tử đưa về ra đi, vừa mới đi đến thành Đông Đầu, Nhạc nhi liền vui mừng lên. Nha! Đến nơi đây ta liền biết lộ. Chính chúng ta trở về lạp. Nhạc nhi kinh hỉ nói. Cái kia tiểu hỏa nhi còn có chút không yên tâm, thật sự đã biết sao. Ơn. Ta thường xuyên ở chỗ này chơi đâu. Nhạc nhi tự tin gật đầu. Cảm ơn đại ca ca đưa chúng ta về nhà, đại ca ca cũng rất bận, liền đi trước đi. Tiểu hỏa nhi trong lòng cảm khái, nhiều hiểu chuyện, nhiều ngoan ngoãn, nhiều đáng yêu hai đứa nhỏ nha. Vậy được rồi, các ngươi về nhà cẩn thận một chút. Tiểu hỏa nhi xoay người đi rồi. Hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu lại đơn thuần tiểu hỏa nhi chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Tiểu Trúc hổ mặt đối với Nhạc nhi nói, ngươi xem ngươi, nếu không phải ngươi mới vừa rồi kêu ra tới. Chúng ta mới sẽ không bị phát hiện, mặt sau thao luyện cũng chưa xem xong không nói, còn bị người đuổi giết. Nhạc nhi ủy khuất nói, nhân ra không nhịn xuống sao. Ngay sau đó mạo mắt lấp lánh nói, mới vừa rồi cái kia thiếu niên hảo xoáy khí nha, một cái quét ngang liền đem đối thủ cấp đá xuống ngựa đi, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa phản ứng cũng nhanh nhẹn, mấu chốt là lớn lên còn xinh đẹp. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, lần sau nhưng đừng quấn lấy ta mang ngươi ra tới. Lần này liền hỏng rồi chuyện của ta nhi. Nhạc nhi vội vàng lôi kéo Tiểu Trúc cánh tay nói, ca ca, ngươi dẫn ta ra tới sao, ngươi mang theo ta sao, ta lần sau không bao giờ cho ngươi quấy rối. Tiểu Trúc hừ một tiếng, lần sau ngươi trả lại cho ta quấy rối làm sao bây giờ. Khẳng định không có lần sau. Nhạc nhi lời thề son sắt bảo đảm, ta về sau khẳng định ngoan ngoãn. Tiểu Trúc liên nàng, thật vậy chăng? Thật sự. Ta không tin. Tiểu Trúc xoay người liền đi. Nhạc nhi vội vàng ngăn ở hắn trước mặt, khẽ cắn môi uy hiếp, ta mặc kệ, ngươi nếu là không mang theo ta liền đi nói cho cha đi. Làm cha đánh ngươi thì thí. Ngay sau đó hừ hừ dương đầu, rất đắc ý bộ dáng. Tiểu Trúc nghiến răng, méo nàng khuôn mặt nhỏ nói, lần sau nhưng không cho lại sang bậy. Hiển nhiên là thỏa hiệp. Nhạc nhi ha một tiếng nở nụ cười, mi mắt cong cong vãn trụ Tiểu Trúc cánh tay. Ca ca ngươi thật tốt. Không bắt được. Tường Nôn Hồ nghi nói, hắn thủ hạ người, xuất động kịp thời, hành động nhanh chóng, như thế nào sẽ cùng ném. Chẳng lẽ là thật là cao thủ? Là, không bắt được. Kia cấp dưới vùi đầu rất thấp, tựa hồ có chút hổ thẹn. Tường Hoán nói, cha, có thể hay không là quân địch phái tới. Tường Nôn liếc hắn liếc mắt một cái, quân địch phái tới người sẽ như vậy không đầu góc hô lên tới bại lộ chính mình sao? Tưởng Hoán ngẫm lại cũng là, lại nhất thời thật sự nghĩ không ra những người khác tới. Đánh ra nếu cái nào ăn no căng muốn cố ý khiêu khích chúng ta cấm quân. Tưởng Nôn lạnh lùng nói, thôi, tạm thời mặc kệ, đi ra ngoài lùng bắt cấm quân đều đã trở lại sao? Đều đã trở lại Nga, còn có một cái, ở trên đường gặp gỡ hai cái lạc đường tiểu hài nhi, lúc này đưa trở về. Tưởng Nôn mắt lạnh nhìn hắn một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì, đều tan đi. Đúng vậy. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhảy nhảy lộc cộc về nhà đi thời điểm, Hương Lê đã ở nhà chờ. Mẫu thân. Hai tiểu gia hỏa vui mừng chạy như bay lại đây. Đi chỗ nào chơi? Nhìn vẻ mặt hãn Hương Lê cầm khăn cho bọn hắn lau mồ hôi, cười nói, nhìn các người, đều thành tiểu hoa miêu, đi ra ngoài cũng không mang theo cá nhân, vạn nhất xảy ra chuyện Nhi mẫu thân cũng không biết đi chỗ nào tìm các người, lần sau không được như vậy chạy loạn. Mới sẽ không xảy ra chuyện Nhi đâu. Mẫu thân yên tâm đi, mang theo hạ nhân đi ra ngoài quá phiền toái, Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Mang theo hạ nhân đi ra ngoài, bọn họ mới sẽ không làm cho bọn họ hai cái đi nhìn lén nhân ra cấm quân diễn luyện đâu. Kia cũng không thể sàng bậy a, mẫu thân cũng không yên tâm Hương Lê nói. Mẫu thân, ta đều là đại hải tử, sẽ không có việc gì nhi. Nhạc Nhi làm nũng nói, nói nữa, còn có ca ca đâu, ca ca như vậy lợi hại. Tiểu Trúc lúc này nhưng thật ra cùng Nhạc Nhi mặt trận thống nhất, liên tục gật đầu, đối. Hương Lê bất đắc dĩ cười, này hai hải tử, thật là càng lớn càng điên khùng. Thôi thôi, đi trước tẩy rửa mặt đổi thân xiêm y đi, nhìn một cái này dơ, trong chốc lát cha đã trở lại thấy được khẳng định đánh các ngươi thí thí. Hương Lê nói, hai tiểu gia hỏa thân hình chấn động, vội vàng chạy so con thỏ còn nhanh, chúng ta đi rửa mặt. Hương Lê cười, này hai hài tử. Ngay sau đó sâu kín thở dài, chỉ là này cả ngày ra bên ngoài chạy, cũng không mang theo cá nhân, vạn nhất chịu người khi dễ nhưng làm sao bây giờ. Như Lan cười nói, Vương Phi nhiều lo lắng đi, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa như vậy cơ linh người, không khi dễ người khác đều không tồi, lại nói. Tiểu quận chúa ngày thường ham chơi không thường luyện công trả thù, tiểu thế tử thiên phú dị bẩm, còn chăm chỉ khắc khổ, hiện giờ công phu cũng càng thêm hảo, tầm thường người trưởng thành không mấy cái là đối thủ của hắn, tiểu quận chúa chỉ cần đi theo tiểu thế tử bên người, so mang 10 cái hạ nhân đều dùng được. Kỳ thật như Lan tưởng nói chính là, Vương Phi ngươi thật sự xem nhẹ này hai cái tiểu ma vương lực sát thương, nàng thật đúng là chưa thấy qua này hai hài tử ở trên tay ai ăn qua mệt. Một cái so một cái quỷ linh tinh quái, không đem người khác chơi xoay quanh liền không tồi, bọn họ cũng liền ở chính mình mẫu thân trước mặt ngoan ngoãn cùng tiểu bạch thỏ dường như. Hương Lê cảm thấy, chính mình hai cái tiểu bảo bối chính là thiên hạ nhất ngoan ngoãn thiện lương nhất hải tử. Nghĩ đến đây, Như Lan đều nhịn không được cười. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi động tác nhưng thật ra mau, đuổi ở Quách Hàn trở về phía trước đem chính mình thu thập sạch sẽ, vạn nhất cha phát hiện bọn họ dơ hề hề. Cũng sẽ không giống mâu thân như vậy dễ dàng buông tha, khẳng định phải hỏi đi đâu vậy, bọn họ nếu là nói dối, khẳng định có thể bị nhìn ra tới, rốt cuộc tiểu hồ ly vẫn là so bất quá cáo giả. Đến lúc đó làm cha đã biết chân tướng, kia thật đến bị đánh. Quách Hàn trở về thời điểm, nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở cửa nghênh đón, cha đã về rồi. Quách Hàn vừa thấy bọn họ hai như vậy, liền biết khẳng định không làm chuyện tốt nhi. Chỉ là nhìn bọn họ kia ra vẻ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng, che giấu thật cẩn thận cùng khẩn trương, nhưng thật ra không đành lòng vạch trần, chỉ là trầm giọng nói, các ngươi hai có phải hay không làm chuyện xấu. Nhạc Nhi tâm căng thẳng, lập tức lắc đầu, không có. Quách Hàn đem ánh mắt chuyển tới Tiểu Trúc trên người. Tiểu Trúc đạm nhiên nói, không có. Quách Hàn đang muốn hỏi tiếp theo câu, liền thấy Hương Lê ra tới, đã trở lại. Đứng ở cửa làm gì? Chạy nhanh ăn cơm. Hai cái tiểu gia hỏa như chút được gánh nặng, vội vàng xoạch xoạch chạy đi vào, ăn cơm lạp. Quách Hàn cười một tiếng, đi ra phía trước vãn trụ Hương Lê eo, ngươi làm gì còn giúp này hai cái tiểu gây sự. Hương Lê chớp chớp mắt, ngươi như thế nào biết bọn họ hai gây sự. Ta là bọn họ cha. Bọn họ hai giấu quá người khác có thể giấu trụ ta. Ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không thích hợp tới. 854 chương 854 có hỉ. Hương Lê cười nói, bất quá chính là trộm đi đi ra ngoài ngoạn nhi một chuyến, không nhiều lắm chuyện này, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, cùng tiểu hài tử so đo cái gì. Ăn cơm đi. Quách Hàn khẽ cười một tiếng, liền biết ngươi che chở bọn họ. Lời nói ngữ khí, hiển nhiên là không truy cứu. Ở bên trong nghe lén góc tường hai cái tiểu gia hỏa thật dài thư ra một hơi, cho nên nói, có nương hài tử là cái bảo a. Hai tiểu hài tử trong lòng cảm động nghĩ, có mẫu thân thật tốt. Buổi tối không phải Hương Lê làm đồ ăn, nàng gần nhất lười thực, may mà chính là, hiện giờ trong phủ cái này đầu bếp cũng thực không tồi, Quách Hàn cùng bọn nhỏ cũng đều ăn đến quán. Hương Lê cùng Quách Hàn tiến vào, bọn nha hoàn liền một đám bưng đồ ăn vào được. Hương Lê kỳ thật cũng không có gì ăn uống, nhưng là Quách Hàn không ở thời điểm, ăn ít hoặc là không ăn còn hảo, hắn ở thời điểm, nếu là không ăn, chỉ sợ cũng không được, khẳng định chuyện bé xé ra to không buông tha nàng. Cho nên liền tính không ăn uống, Hương Lê vẫn là tính toán ăn mấy khẩu. Tới ăn chút cái này, Quách Hàn cấp Hương Lê gấp một khối khấu thịt, hắn biết nàng không yêu ăn phỉ, còn cố ý cho nàng dịch. Ân Hương Lê kỳ thật nghe này hương vị có chút không thoải mái, còn là lung tung lên tiếng, liền hướng trong miệng uy, tính toán cắn răng một cái ăn xong đi, còn không nuốt xuống đi, liền từ dạ dày quần cuộn khởi một cổ buồn nôn ghê tầm cảm, suýt nữa muốn nổ ra, Hương Lê che miệng liền đến bên ngoài nôn khăn lên. Quách Hàn sợ hãi, làm sao vậy? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng khẩn trương đứng lên, mẫu thân. Không biết Hương Lê vừa mới xoay người, lại ngửi được kia hương vị, càng buồn nôn, lại nôn khăn lên. Quách Hàn trầm khuôn mặt hướng về phía một bên bọn hạ nhân quát, mau đi thỉnh đại phu tới. Kia đồ ăn mùi vị quá nặng, ta có chút chịu không nổi. Hương Lê một bên nôn khan một bên nói. Như Lan vội vàng tiếp đón bọn nha hoàn đem đồ ăn đều triệt hạ đi. Có phải hay không đồ ăn có vấn đề? Quách Hàn lạnh giọng hỏi Như Lan. Không, không thành vấn đề a, thượng đồ ăn phía trước, nô tỳ đều thử qua. Như Lan lúc này cũng luống cuống, không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Đồ ăn triệt hạ đi, Hương Lê cũng hảo chút, kéo kéo Quách Hàn, ngươi đừng lớn như vậy tính tình, ta chính là ăn uống có chút không tốt, kia đồ ăn ngươi cũng ăn, có cái gì vấn đề? Ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Quách Hàn trong mắt hồ nghi lại càng sâu, ngươi đã nhiều ngày ăn uống vẫn luôn không tốt. Khả năng từ Tây Hạ vừa trở về, còn có chút không thích hứng đi. Hương Lê nói, liền lôi kéo Quách Hàn ngồi xuống, không có gì sự à. Vừa nói, liền hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt, đều đi xuống đi. Một phòng bọn hạ nhân như chút được gánh nặng, vội vàng lui ra. Là ta không tốt, sớm nên cho ngươi đi nhìn xem đại phu. Quách Hàn trầm giọng nói. Hương Lê phía trước nói ăn uống không tốt, nàng nói không tính chuyện gì, hắn mới không để ở trong lòng. Hiện tại nhìn tình huống này, rõ ràng là nghiêm trọng, Quách Hàn trong lòng có chút tự trách. Đang nói, liền thấy một cái gã sai vặt kéo một cái đại phu thở hổn hển chạy tới. Vương gia, đại phu mời tới. Quách Hàn nhường ra vị trí, xem bệnh. Kia lão đại phu vừa tiến đến liền cảm thấy trong phòng này không khí thật sự áp lực thực, thật cẩn thận dương mắt nhìn kia trong truyền thuyết lôi đình thủ đoạn nhiếp chính vương liếc mắt một cái, liền bị trên người hắn kia khí thế dọa co rúm lại thu hồi tầm mắt, giống như chính mình hôm nay nếu là không thể làm vương phi hảo lên, chính mình hôm nay cũng đừng muốn sống ra cái này môn dường như. Lão đại phu run run thân mình nói, vương phi thỉnh. Hương Lê đem tay rửa vào hắn xem mạch dùng tiểu gối đầu thượng, lão đại phu thần sắc khẩn trương hào mạch, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi, vương phi bệnh chẳng là, ghê tởm nôn khan. Hương Lê gật gật đầu, ân, còn có chút muốn ăn không phân chấn, tựa hồ người cũng lười rất nhiều. Lão đại phu vội vàng lại tinh tế hào mạch, sợ chính mình hào sai bị đánh dường như. Quách Hàn trong lòng cũng đi theo khẩn trương lên, rốt cuộc làm sao vậy? Lão đại phu đột nhiên cười, đứng dậy chắp tay thi lễ, chúc mừng vương gia vương phi, là hỉ mạch a. A. Hương Lê trợn mắt há hốc mồm. Quách Hàn cứng đờ giống nhau sững sờ ở nơi đó, thật lâu sau mới cơ hồ không thể tin tưởng nói, ngươi, nói cái gì? Lão đại phu nói, vương phi có thai, đã 2 tháng, có thai thời điểm, đối dầu mỡ đồ ăn đặc biệt mẫn cảm, sẽ làm người buồn nôn, thế cho nên ghê tởm nôn khan, còn nữa, cũng sẽ thích ngủ một ít. Vương phi này đó bệnh trạng đều phù hợp, thân mình không có gì vấn đề, chỉ là có hỉ mà thôi. Quách Hàn trên mặt ý cười dần dần nở rộ ra tới, kích động cơ hồ nói không ra lời, là có hỉ. Nguyên lai là có hỉ. Ngay sau đó nói, người tới, thưởng. Toàn bộ đều thưởng. Lão đại phu cười chắp tay chúc mừng, trong lòng cũng cuối cùng là như chút được gánh nặng giống nhau nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người lui ra. Quách Hàn một phen hoành bế lên Hương Lê, hương phấn cùng cái hải tử dường như, Hương Lê, chúng ta lại có hải tử. Hương Lê bị hắn ôm chuyển choáng váng đầu, vội vàng nói, ai nha ngươi mau buông ta xuống. Nàng kỳ thật còn không có phục hồi tinh thần lại, đối với cái này thình lình xảy ra hải tử, nàng quả thực một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Cùng lúc trước đi vào thế giới này, nhìn đến Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở mép giường ngươi khóc lóc kêu chính mình mâu thân thời điểm giống nhau không có chuẩn bị tâm lý. Nàng thế nhưng có hài tử. Quách Hàn cao hứng cơ hồ không khép miệng được, Hương Lê thật đúng là lần đầu thấy hắn như vậy vui mừng. Thật cẩn thận đem nàng đặt ở giường nệm thượng, đều do ta sơ ý, thế nhưng không nghĩ tới này mặt trên tới, ngày mai ta đi thỉnh cái nữ y y tới, chuyên môn đến trong phủ chiếu cấu ngươi, còn phải tìm mấy cái có kinh nghiệm bà tử, bọn họ biết nên chú ý sự tình gì, ngươi ăn dầu mỡ ăn uống không tốt, kia ăn thanh đạm có thể hay không hảo một chút. Ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn? Ngươi nhìn ngươi, rõ ràng là hoài thân mình người, như thế nào ngược lại còn gầy ốm chút, như vậy đi xuống không thể được. Hương Lê bất đắc dĩ nghe Quách Hàn ở một bên nói cái không ngừng, lần đầu cảm thấy hắn thế nhưng so Vinh Văn Chính còn rong dài. Hảo hảo, ngươi cảm thấy như thế nào liền như thế nào hảo, Hương Lê đành phải nói. Ta đây này liền đi an bài đi, Quách Hàn cơ hồ một khắc cũng chờ đến không được, sợ chậm một bước liền chiếu cô không hảo nàng dường như, chủ yếu là hắn thật là tại đây phương diện cái gì kinh nghiệm cũng không có, trong lòng kỳ thật thật sự có chút buồn chồn. Phía trước Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sinh ra thời điểm, hắn liền không ở bên người, hiện giờ Hương Lê lại có mang, hắn thế nhưng cũng không biết rốt cuộc nên thế nào thích đáng chiếu cố mới hảo, trong lòng càng là ảo não, hẳn là sớm làm chút phương diện này công khóa mới tốt. Quách Hàn xoay người phải đi, rồi lại lộn trở lại tới, ôm Hương Lê đầu ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn, cười nói, tức phụ nhi, có ngươi thật tốt. Ngay sau đó lại vội vàng xoay người đi ra ngoài an bài. Hương Lê nhịn không được phụt một tiếng bật cười, thật là khó có thể tưởng tượng cái này luôn luôn ổn trọng nam nhân, hiện giờ cũng có thể có như vậy rối loạn tay chân tình huống. 855 chương 855 khuynh tẫn toàn lực ái. Nhưng quay đầu nhìn lên, liền thấy hai cái tiểu gia hỏa ngốc ngốc đứng ở một bên, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây bộ dáng. Hương Lê cười hướng bọn họ vây vây tay, làm sao vậy? Mau tới đây, phải làm ca ca tỉ tỉ, không cao hứng sao? Nhạc Nhi có chút biệt nữ bĩu môi, nói, cha mẫu thân lại có tiểu hải tử, chúng ta đây không nghe lời có phải hay không liền không thích chúng ta đâu. Hôm nay hơi kém lại chọc cha mẫu thân sinh khí, nhưng cha mẫu thân đối cái này còn không có sinh ra tiểu hải tử lại cao hứng không kềm chế được, hai tiểu gia hỏa trong lòng kỳ thật có chút chênh lệch. Hương Lê tự nhiên đã biết bọn họ hai trong lòng tưởng cái gì, cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, có lại nhiều hải tử. Các ngươi cũng giống nhau đều là mẫu thân thương tiếc hải tử, như thế nào sẽ không thích. Nhưng bạn nhất tiểu đệ đệ ngày sau so với chúng ta ngoan làm sao bây giờ? Nhạc Nhi nói, liền lôi kéo Hương Lê cánh tay nói, mẫu thân, Nhạc Nhi về sau cũng ngoan ngoãn, mẫu thân không cần không thích Nhạc Nhi. Tiểu Trúc cũng đi theo nói, ta về sau cũng ngoan, không bao giờ trộm đi ra ngoài. Hương Lê trong lòng một xác, nàng biết này hai đứa nhỏ không phải ích kỷ tính tình. Chỉ là mất đi quá nhiều, từ nhỏ đến lớn, bên người thân nhân kỳ thật cấp ấm áp đều rất ít, nói đến cùng, cũng là thiếu ái hài tử, hiện giờ duy nhất quý trọng hai cái thân nhất thân nhân, cha mẫu thân, đối bọn họ mà nói, là nhất quý giá người. Tự nhiên là sợ mất đi. Từ trước không có sợ hãi, bởi vì cảm thấy chính mình là cha mẹ duy nhất, cha mẹ khẳng định sẽ thực quý trọng chính mình, nhưng hôm nay, bọn họ lại là có chút sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, ngã đến mâu thân còn có thể có khác hài tử, vạn nhất tiếp theo cái hài tử so với bọn hắn ngoan ngoãn, so với bọn hắn ưu tú, kia cha mâu thân có thể hay không liền không thích chính mình đâu. Nghĩ đến đây Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền có chút khổ sở. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, các ngươi lại bướng bỉnh, ở mâu thân trong mắt, cũng là nhất bảo bối, người khác lại ưu tú, ở mâu thân trong mắt, cũng chỉ là người khác, các ngươi đệ đệ hoặc là muội muội cũng là giống nhau. Các ngươi hoặc là bướng bỉnh, hoặc là ngoan ngoãn, hoặc là thông minh, hoặc là ngu dốt, ở mẫu thân trong mắt, chỉ cần là chính mình hài tử, đều là mẫu thân trên người của ngươi rơi xuống thịt, cha cũng giống nhau, các ngươi chỉ là không biết, chúng ta có bao nhiêu ái các. Ngươi, Nhạc Nhi hủy khuất chớp chớp mắt, thật vậy chăng? Thật sự nha, vì cái gì không muốn tin tưởng? Cốt nhục chi tình. Chưa bao giờ sẽ như vậy dễ dàng bởi vì hài tử ưu tú hoặc là ngu dốt mà biến hóa, là ta hài tử, liền tính là bao cỏ, ta cũng quý trọng như mạng, huống chi Hương Lê cười cười, ta Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi như vậy ưu tú, ai so quá nhà. Hai hài tử chui vào Hương Lê trong lòng ngực, đôi mắt hồng hồng nước nở lên, mẫu thân thật sự cảm thấy chúng ta thực hảo sao. Đương nhiên, về sau đệ đệ muội muội sinh ra, các ngươi chính là đường ca ca tỷ tỷ người. Muốn mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau ngọn nhi, cùng nhau chăm chỉ nỗ lực, còn muốn giúp mẫu thân chia sẻ, các ngươi chính mình nói nha, là đại hài tử, ta liền phải nhìn xem các ngươi bản lĩnh. Hương Lê cười nói. Đương nhiên Hương Lê là không muốn cho bọn nhỏ thật sự hỗ trợ mang hài tử, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng nên có thế giới của chính mình, tương lai sinh ra tiểu hài tử, nàng đều sẽ tự tay làm lấy đi nuôi lớn, nàng hiện tại nói như vậy. Kỳ thật đều chỉ là vì bồi dưỡng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ý thức trách nhiệm, làm cho bọn họ có thể nhìn thẳng vào cái này còn chưa sinh ra tiểu sinh mệnh, cũng biết, nàng đối bọn họ khẳng định, bọn họ rõ ràng là ưu tú nhất hài tử, bất luận như thế nào, ở trong mắt, nàng chính là, nàng mặc kệ, nàng hài tử chính là tốt nhất. Hương Lê tùy hứng nghĩ, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình ý tưởng thật là ấu trĩ, không cấm cười. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lúc này mới thoáng bình phục một chút, trong lòng đối với cái này đột nhiên đã đến tiểu sinh mệnh cũng không như vậy bài xích, ngược lại có chút chờ mong nói, chờ đệ đệ muội muội sinh ra, ta khẳng định hảo hảo mang theo hắn, làm hắn vui sướng lớn lên. Thật ngoan. Nhạc Nhi vui vẻ cười, ta cũng là phải làm tỉ tỉ người, thật tốt. Tiểu Trúc cũng cười. Hương Lê đem bọn nhỏ ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, bất luận cái gì thời điểm, các ngươi đều phải nhớ rõ, mẫu thân đối với các ngươi mỗi người ái đều là khuynh tận toàn lực, không có ai nhiều ai thiếu, tái sinh nhiều ít hài tử, các ngươi cũng là mẫu thân trong lòng bảo, minh bạch sao. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc mũi đau xót, ôm ôm nói, ân. Quách Hàn an bài hảo hết thể trở về thời điểm, Hương Lê đã hống hai đứa nhỏ ngủ rồi, làm như Lan cùng Thu Thủy đưa bọn họ ôm hồi từng người trong phòng ngủ. Làm sao vậy? Quách Hàn nhìn Hương Lê đôi mắt tựa hồ có chút đỏ lên, như là đã khóc. Hương Lê cười cười, không có gì, bọn nhỏ đột nhiên đối mặt tin tức này, có chút không tiếp thu được. Kỳ thật nàng nhất thời cũng tiếp thu không tới, loại chuyện này, nguyên bản nên trước tiên cùng bọn nhỏ nói rõ ràng, nói đến, cũng là nàng sơ sót. Hương Lê trong lòng có chút tự trách. Quách Hàn nói, ngươi nhưng cùng bọn họ nói rõ ràng. Bọn nhỏ chỉ sợ là có chút mẫn cảm. Bất quá ai có thể làm được vô tư chia sẻ chính mình người yêu thương đâu. Huống chi, này hai đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn trưởng thành hoàn cảnh cũng không phải thực hảo. Đối với trí thân ái, tư tâm một ít, cũng là bình thường. Quách Hàn nghĩ, trong lòng cũng có chút đau lòng. Hương Lê gật gật đầu, ân, nói rõ ràng, bọn họ đều là thực hiểu chuyện hài tử. Nói tới đây, Hương Lê cổ họng liền lại là một sáp, nhìn bọn nhỏ khổ sở. Nàng trong lòng kỳ thật là nhất tự trách một cái. Bất luận là cái nào hài tử, đều là chúng ta bảo bối. Quách Hàn đem Hương Lê ôm vào trong lòng ngực, chỉ là lần này ngươi đột nhiên có mang, ta rất cao hứng, không nghĩ tới nhiều như vậy. Hương Lê cười nói, không có gì nha, bọn nhỏ tưởng khai liền hảo. Ta trong chốc lát đi xem bọn họ, ta đã an bài hảo hết thảy, ngày mai khởi, liền có tân hạ nhân tới, đến lúc đó làm cho bọn họ đi theo bên cạnh ngươi cùng nhau hầu hạ. Hương Lê vừa nghe lời này, mặt liền suy sụp, ta bên người nếu không nhiều người như vậy. Nghe lời, ngươi hiện tại hoài thân mình đâu? Ta hoài thân mình cũng không cần như vậy nha, ta chính mình tiểu tâm chút là được, ngươi lộng một đống người, đến lúc đó cùng nhìn phạm nhân dường như, hơn nữa, ta cũng không thói quen làm không quen thuộc người hầu hạ, không cần. Hương Lê thực kiên quyết, nàng biết, Quách Hàn tại đây loại sự tình thượng có thể làm được nhiều cực hạn. Nếu là cái này bước đầu tiên nàng khiến cho bước, mặt sau phỏng chừng không dám tưởng tượng. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, kia hảo, ta làm những cái đó có kinh nghiệm bà tử đi giáo như Lan Thu Thủy, bất quá nữ ý cần thiết đi theo bên cạnh ngươi. Hương Lê lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, lung tung đồng ý, hảo đi. Ta nghe nói hoài thân mình vẫn là đến đại bổ, bằng không thân mình suy yếu về sau sinh sản khả năng sẽ thực cố hết sức. Sinh hải tử chính là quỷ môn quan đi một chuyến nghị đến đây. Quách Hàn liền qua loa không được. Ta làm người cho ngươi mỗi ngày cho ngươi hầm dưỡng thân mình đổ bổ, ngươi cho ta dưỡng béo chút, nhìn xem ngươi gầy. Quách Hàn kiên quyết nói. 856 chương 856 tiểu hài tử khí. Hương Lê ủy khuất nói, ta đều phải ghê tởm đã chết, ngươi trả lại cho ta ăn đổ bổ. Quách Hàn cái này cũng sốt ruột, kia làm sao bây giờ a? Ngươi có thể hay không đừng như vậy cấp. Ta đây là đệ nhị thai. Mọi người đều nói đệ nhị thai thuận lợi thực, sẽ không rất khó, ngươi yên tâm được không? Hương Lê thật là một trận vô ngữ a. Quách Hàn cầm chống cái chán của nàng, hống, ngoan, đệ mấy thai đều không thể thiếu cảnh giác, nghe lời. Liên tính chỉ có một phần vạn khả năng, hắn mất đi nàng, đều sẽ nổi điên. Hương Lê tức khắc dở khóc dở cười, hắn hống tiểu hài từ đâu? Sớm biết rằng liền không nên cho hắn biết sớm như vậy. Hương Lê trong lòng căm giận nhưng nghĩ. Từ ngày thứ hai khởi, Hương Lê liền quá thượng đãi sản thai phụ sinh hoạt, kỳ thật nàng nội tâm, là kháng cự. Nàng qua cái ngạch cửa nhi. Vương Phi để ý dưới chân. Nàng uống khẩu trà nóng. Vương Phi để ý năng miệng. Nàng đi trước nhà xí. Nô tỳ bồi ngài cùng nhau đi vào. Hương Lê không thể nhịn được nữa, ta muốn chính mình đi. Tiểu nha hoàn ủy khuất nói, vương gia phân phó, thượng nhà xí cũng cần thiết đi theo. Ngươi nghe ta vẫn là nghe hắn. Vương gia còn nói, vương phi không nghe lời, liền lại nhiều hơn phái mấy cái nha hoàn bà tử. Hương Lê. Nghiêm Tư An cũng là nghe nói chuyện này, cố ý đến thăm nàng. Nghiêm Tư An hiện giờ đã trải lên phụ nhân đầu, so với từ trước ngây ngô, càng thêm một mặt thành thục ý nhị. Nàng vừa mới chọn mảnh tiến vào, liền cười nói, nghe nói ngươi hoài thân mình, ta cố ý đến xem ngươi. Hương Lê lệnh qua giường nệm thượng, đem khăn đắp ở trên mặt, huề phải nói, đừng nhìn ta. Nghiêm Tư An cười, ngồi vào bên người nàng xốc lên trên mặt nàng khăn, đều tam hài tử, còn như vậy tiểu hài tử khí. Hương Lê tức giận nói, ngươi hỏi một chút hắn đi. Ta hỏi cái hài tử, đều phải không nhân quyền. Nghiêm Tư An phụt một tiếng bật cười, ngươi với ai sinh khí đâu. Còn nhân quyền, toàn bộ đại chu không cái nào nữ nhân so ngươi càng có nhân quyền. Hương Lê đem khăn đoạt trở về, lại một lần cái ở chính mình trên mặt, ngươi cũng tới giúp hắn nói chuyện, ta mới không để ý tới ngươi. Ta khó được nghĩ muốn mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, ngươi còn không vui lý ta, kia tính, ta chính mình đi hảo. Nghiêm Tư An cố ý thở dài. Hương Lê một phen kéo ra trên mặt khăn, ngồi dậy, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, thật sự. Nàng mấy ngày nay, ở nhà đều phải buồn múc meo, nhưng cố tình, Quách Hàn không cho phép ra môn nhi, sợ có cái sơ suất. Nghiêm Tư An cười, chọc chọc nàng đầu, tự nhiên là thật, bằng không, ta hôm nay cũng không mặt mũi tới gặp ngươi. Là ta nhị cứu ra một cái tư nhân hoa viên, bên kia không ai, phong cảnh cũng rất tốt, đặc biệt là kia phiến bích hồ, mênh mông vô bờ, phong cảnh hợp lòng người thực, chúng ta đi chỗ đó đi một chút, ngươi cũng có thể hít thở không khí. Hơn nữa, bởi vì kia địa phương là tư nhân, cho nên cơ hồ không ai đi, cũng không cần sợ người nhiều đụng vào đụng phải, ta tìm ta nhị cứu nói, này, hoa viên mượn chúng ta ngoạn nhi một ngày. Hương lên một trận kinh hỉ. Ngay sau đó lại gục xuống hạ đầu, hắn khẳng định không đồng ý. Nghiêm Tư An vui dạo dựng nói, hắn không đồng ý, ta hôm nay sẽ tìm đến ngươi nói sao. Như vậy hiếm lạ. Hương Lê kinh ngạc nói, hắn cũng là sợ ngươi buồn hỏng rồi sao, bởi vì đầu 3 tháng, đặc biệt dễ dàng hoạt thai, cho nên hắn mới khẩn trương thực. Hiện giờ ngươi đều qua đầu 3 tháng, nhìn ngươi mấy ngày nay buồn cũng không vui, tự nhiên là tìm mọi cách làm ngươi cao hứng, bằng không. Ngươi cho rằng ta nhị cứu kêu keo kiệt lão đầu nhi vì cái gì sẽ nguyện ý hào phóng như vậy đem chính mình bảo bối hoa viên mượn cấp chúng ta a? Nghiêm Tư An bĩu môi. Quá tốt rồi. Hương Lê hơi kém muốn nhảy nhót lên, chung quanh bọn nha hoàn cơ hồ hít hà một hơi, ngay sau đó liền thấy Hương Lê thân hình linh hoạt lắc mình vào phòng trong, ta trước đổi thân xiêm y đi, chúng ta một lát liền xuất phát. Trấn phủ tư cổng lớn, thủ vệ nghiêm minh cấm quân nhóm thỉnh thoảng tuần tra. Nhìn này đó hung thần ác sát gương mặt, chung quanh ba tánh đều cơ hồ tránh mà xa chi, không dám tới gần nửa phần, hận không thể đi đường đều vòng quanh này phố đi, chỉ cầu không cần đi ngang qua trấn phủ tư cổng lớn. Bởi vì liền tính ngươi từ cửa này khẩu đi qua đi, đều sẽ bị kia thủ vệ cấm quân nhóm dùng sắc bén ánh mắt xem kỹ một phen, xui xẻo người lớn lên lấm la lấm lét một chút, còn phải bị bắt lại đề ra nghi vấn, loại địa phương này, các ba tánh tự nhiên là tránh như rắn giết. Lại cứ lúc này, cách đó không xa một góc, một cái tiểu thân ảnh ẩn thân ở nơi tối tăm, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm trấn phủ tư cổng lớn, trong miệng còn tạp đi, ăn trộm từ trong nhà thuận ra tới kẹo mạch nha. Hương Lê sợ nàng ăn hư nha, cho nên không được nàng ăn nhiều, nhưng là Nhạc Nhi luôn có biện pháp từ các loại con đường cướp đoạt lại đây. Nhạc Nhi vui dạo dự nghĩ, liền có hướng trong miệng ném một viên. Đông nhiên ngước mắt đảo qua, liền nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt đi ra. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, vội vàng lắc mình theo đi lên. Tường Hoán nhạy bén cảm thấy chính mình tựa hồ bị người giám thị, nhưng quay đầu nhìn lại, lại thấy kia đường phố giống tuyết, trấn phủ tư cổng lớn là một người đều không có, trong lòng cũng cảm thấy chính mình là nhiều lo lắng, các ba cánh đôi trấn phủ tư là tránh mà xa chi, còn nữa, ai dám ở trấn phủ tư bực này thật mạnh cấm quân thủ vệ nghiêm minh dưới tình huống tới giám thị hắn. Nhưng sự thật chứng minh, Tường Hoán đương nhiên là thiên chân. Nhạc Nhi vội vàng đem trong miệng kẹo mạch nha phun ra, dùng vỏ bọc đường bao hảo, ném tới đống rác, mẫu thân nói, phải làm một cái yêu quý đạo đức công cộng hảo hải tử. Nhưng mẫu thân còn nói, phải làm một cái cần kiệm không lãng phí hảo hải tử. Nhạc Nhi có chút đau lòng nhìn kia viên còn không có tới kịp bị chính mình ăn xong đã bị vứt bỏ kẹo mạch nha, quyết tâm, luyến tiếc hải tử bộ không lang. Nếu là Hương Lê biết Nhạc Nhi không biết từ chỗ nào học được nói, thế nhưng còn bị dùng tại đây loại sự tình mặt trên nói, nàng đánh giá đến phun một búng máu. Tưởng Hoán vừa mới đi ra trấn phủ tư nơi cái kia phố, chỗ rẽ chính là rộn ràng nhốn nháo đường phố. Hắn cưỡi ngựa, bởi vì tuổi còn nhỏ, mới bất quá 13 tuổi, tuy rằng cái đầu cũng không tính rất cao, nhưng là cưỡi cao đầu đại mã đi ở trên đường lại một chút không khỏe cảm cũng không có, ngược lại bởi vì một trương xinh đẹp mặt, chọc người qua đường nhóm liên tiếp quay đầu lại. Có chút khuê các thiếu nữ nhìn liếc mắt một cái, liền đỏ mặt, cầm khăn che miệng cười trộm, lại e lệ không ai dám lên trước. Nhạc Nhi méo miệng, nước mắt liền ra tới. Tưởng Hoán con ngựa vừa mới đi đến nơi này, liền nhìn đến ven đường một cái tiểu nữ hài khóc chính thương tâm, một bên người qua đường nhìn như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài khóc, liền sôi nổi mềm lòng vây đi lên hỏi, tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì khóc ca? Tưởng Hoán cũng ngừng lại, gần nhất, hắn là cấm quân người, quản lý kinh thành trị an phòng vệ, đầu đường mắc mưu hắn mặt nhi xảy ra chuyện nhi, hắn tự nhiên không thể mặc kệ, thứ hai, hắn cũng là cái thiện lương đơn thuần hài chỉ nha. 857 chương 857 người má lún đồng tiền không có rượu. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán xoay người xuống ngựa, liền khóc càng thương tâm, ta tìm không thấy về nhà lộ. Lại là chiêu này. Nhạc Nhi khóc đáng thương, ủy khuất ba ba, cha ta mẫu thân không biết đi đâu vậy, ta có thể hay không thành một cái không ai muốn hài tử. Đám người nhóm liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này ăn mặc đều là thể diện, có thể thấy được trong nhà còn xem như giàu có. Lớn lên như vậy Thủy Linh, này nhưng không đơn giản là gen hảo, thuyết minh cha mẹ dưỡng cũng hảo, khẳng định là thực chịu thương tiếc, lúc này nhìn nàng này khóc lợi hại, liền cũng sôi nổi đồng tình tâm tràn lan. Tiểu muội muội, ngươi nói nhà ngươi ở đâu, chúng ta mang ngươi về nhà đi. Một cái đại thúc tiến lên nói. Nhạc Nhi vội vàng né tránh, không thành, ta mẫu thân nói, không thể đi theo xa lạ người đi rồi, sợ bị lừa bán. Kia đại thúc mặt đều đen. Một cái phụ nhân đi ra, ôn nhu nói, ta đây mang ngươi trở về, ngươi nói nhà ngươi ở đâu, ta bảo đảm đem ngươi đưa trở về. Nhạc Nhi méo miệng, ta mẫu thân còn nói, người xa lạ bảo đảm nhất không thể tin, không thể dễ dàng tin tưởng. Hương lên nếu là biết, chính mình khổ tâm dạy cho bọn nhỏ đạo lý, bị nàng lấy tới như vậy dùng nói, đánh giá cũng đến hộp máu. Đám người tức khắc sao động lên, vậy ngươi không muốn làm chúng ta đưa trở về, ngươi lại không tin chúng ta. Chính ngươi cũng tìm không thấy ra, ngươi như thế nào trở về. Nếu không có là nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi thật sự là đáng thương lại ủy khuất bộ dáng, bọn họ đều tưởng vén tay háo tới đánh người. Nhạc Nhi chớp chớp ngập nước mắt to, ủy khuất nói, ta mẫu thân nói, phải học được chính mình phân biệt, ai là người tốt, ai là người xấu, là người tốt, ta liền cùng hắn đi. Nga! Mọi người nhất thời tới hứng thú, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi cảm thấy ai là người tốt. Nhạc Nhi đôi mắt quay tròn vừa chuyển, khắp nơi nhìn lướt qua, duỗi tay liền chỉ hướng về phía đám người mặt sau một thiếu niên, lớn tiếng nói, ca ca, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Tưởng Hoán ngốc tại nơi đó, hắn nguyên bản nhìn các bá tánh đều khó được như vậy thích giúp đỡ mọi người, liền cũng không tưởng nhúng tay đi, chỉ nghĩ xác định có người đem nàng tiễn đi, chính mình cũng là có thể an tâm đi rồi, lại không nghĩ rằng chính là, này tiểu nha đầu thế nhưng lướt qua nhiều người như vậy. Cố tình chỉ hướng về phía chính mình. Vây xem quần chúng nhóm nhìn về phía Tưởng Hoán ánh mắt lập tức liền nhiều công kích, hợp lại liền hắn nhìn giống người tốt, bọn họ này đó nhiệt tâm quần chúng liền đều là người xấu lạp. Tưởng Hoán thập phần vô tội nằm cũng trúng đạn, thành mọi người bia. Nhạc Nhi đang thương vô cùng nhìn Tưởng Hoán, ca ca, ngươi đưa ta về nhà đi. Nay Tưởng Hoán còn không có thể phản ứng lại đây, việc này phát triển như thế nào cảm thấy như vậy quỷ dị đâu. Cái gì người tốt? Tiểu muội muội tuổi còn trẻ chính là không hiểu chuyện, bất quá một khuôn mặt lớn lên có thể xem chút, liền cho rằng thật là cái gì người tốt, nhân gia căn bản đều không nghĩ chọc như vậy cái phiền toái. Mới vừa rồi bị trở thành người xấu cự tuyệt đại thúc hừ lạnh một tiếng. Chính là, ai biết là nhà ai ăn chơi chắc táng, tiểu muội muội ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi theo hắn đi mới vừa rồi bị trở thành người xấu cự tuyệt đại nương đi theo nói. Tường Hoán trong lúc nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Chính mình như thế nào không thể hiểu được, liền thành quần chúng trong mắt đối địch phương. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm a, hắn thực vô tội a. Nhưng dương mắt, liền nhìn đến kia tiểu cô nương đáng thương vô cùng nhìn hắn, tựa hồ không có hắn phải bị lừa bán giống nhau. Tưởng Hoán một trận bất đắc dĩ, đành phải nói, ta đây đưa ngươi trở về đi. Nhạc Nhi lập tức vui mừng, trên mặt nước mắt còn không có lau khô đâu, liền nhào tới, muốn ôm lấy hắn cánh tay. nhưng là chính mình vóc dáng vẫn là quá lùn, chỉ có thể vừa giữ chặt hắn ống tay áo, thật tốt quá, ca ca ngươi thật là người tốt. Quân chúng nhóm nhìn Tưởng Hoán thật mạnh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới mọi nơi tan đi. Tưởng Hoán thật là lại vô tội lại bất đắc dĩ, nhìn bên người bắt lấy chính mình ống tay áo không buông tay tiểu cô nương, rõ ràng như vậy vô tội lại đơn thuần khuôn mặt nhỏ, nhưng vì cái gì hắn có loại bị bày một đạo ảo giác. Người đem ta ống tay áo đều phải trảo thành rẻ lau, Tưởng Hoán buồn cười nói. Nay tiểu hài tử thật là quá khẩn trương, còn sợ hắn lật lọng đem nàng ném không thành. Nhạc Nhi nhìn trong tay bị chảo nhăn rún do ống tay áo, lập tức nói, ta đây quay đầu lại đưa ngươi một bộ hảo. Tưởng Hoán cười, duỗi tay dắt lấy Nhạc Nhi tay nhỏ, đi thôi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng vui dạo dựng nói, nha, dắt tay là, hôm nay thu hoạch thật tốt. Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi mặt đỏ, tự nhiên không thể tưởng được như vậy cái tiểu nữ hài có thể đối chính mình có cái gì ý tưởng không an phận, ngược lại hỏi, có phải hay không có chút cảm lạnh. Nhạc Nhi cười mi mắt cong cong, không có nha. Có ca ca đưa ta trở về, ta nhưng cao hứng lạc. Tưởng Hoán nhìn trước mắt cái này cười tươi đẹp tiểu nữ hài, nếu không có là trên mặt nàng còn dính một chút chưa khô nước mắt, hắn đều phải cho rằng mới vừa rồi nàng khóc như vậy thương tâm tình huống căn bản không đã xảy ra. Nhà ngươi ở đâu? Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, đại khái là ở thành Đông đi. Tưởng Hoán mang theo nàng tự nhiên là không hảo cưỡi ngựa, một cái tiểu nữ hài, vạn nhất ngồi không xong từ trên ngựa ngã xuống dưới nhưng không tốt, liền một tay nắm con ngựa, một tay nắm nàng đi phía trước đi, thành Đông nơi nào? Nam Sơn khẩu đi. Nga. Nhạc Nhi dương khuôn mặt nhỏ, nhìn bên người cái này đại nàng 5 tuổi tiểu ca ca, mặt mày thanh tú, phong thần tuấn lãng, tuổi con nhỏ, lộ ra một chút ngây ngô, nhưng như vậy một ít chút ngây ngô, ngược lại làm người cảm thấy bằng thêm một mặt đáng yêu. Kỳ thật Tưởng Hoán không phải Nhạc Nhi gặp qua đẹp nhất, nàng từ nhỏ nhìn Mỹ Nam cha cùng ca ca lớn lên, cũng tiếp xúc quá không ít lớn lên đẹp nam nhân, so Tưởng Hoán đẹp cũng không ít, cũng không biết vì sao, Nhạc Nhi chính là cảm thấy cái này tiểu ca ca đặc biệt đẹp, đặc biệt thích. Tưởng Hoán nhận thấy được Nhạc Nhi ở nhìn chằm chằm chính mình xem, kinh ngạc túi đầu xem nàng, nhìn nàng này ngốc ngốc bộ dáng thật đúng là có chút ngây ngốc, không cấm cười, ngươi đang xem cái gì? Tưởng Hoán cười, hữu má thượng một cái má lún đồng tiền liền tựa hồ muốn chìm ra thủy tới dường như, Nhạc Nhi đôi mắt đều sáng, đột nhiên nhớ tới mâu thân phía trước cùng nàng nói lên một câu, ngươi má lún đồng tiền không có rượu, nhưng ta lại say mê trong đó. Nhạc Nhi cười khanh khách, ca ca ngươi má lún đồng tiền thật là đẹp mắt. Tưởng Hoán ngây người ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, má lún đồng tiền. Đúng vậy Nhạc Nhi nói, liền vươn tay nhỏ muốn đi chỉ, nhưng nhón mũi chân cũng với không tới, lần đầu như vậy hảo nào chính mình lớn lên quá lùn. Tưởng Hoán hơi hơi cúi đầu, Nhạc Nhi mới cuối cùng chọc tới rồi hắn bên phải gương mặt, vui vẻ cười nói, chính là nơi này. Tưởng Hoán cười, Nhạc Nhi ngón tay liền ham đi vào, còn chọc chọc. Ca ca má lún đồng tiền là ta đã thấy đẹp nhất. Tưởng Hoán sờ sờ chính mình bên phải gương mặt, ngô một tiếng, phải không? Tưởng gia hài tử, chưa bao giờ lấy tướng mạo luận dài ngắn, phụ thân hắn còn thường thường bởi vì hắn sinh thanh tú chút mà có chút ghét bỏ, cảm thấy thượng chiến trường nhân gia đều cố xem ngươi mặt đi, ai đi nghiêm túc xem thực lực của ngươi. 858 chương 858 không hiểu tiểu nữ hài thế giới. Tưởng gia hài tử, sinh ra đều là thời khắc chuẩn bị thượng chiến trường, bất luận là phụ thân, vẫn là gia gia, bình phán tiêu chuẩn đều chỉ có một cái, ai công phu hảo, ai mưu lực cao, ai mang binh đánh giặc càng tốt hơn. Hắn nghe qua người khác khen hắn công phu hảo, khen hắn còn tuổi nhỏ thành tựu cao, khen hắn thông minh cơ trí, hôm nay lại là lần đầu nghe người ta nói, ngươi má lún đồng tiền đẹp nhất. Nếu không có nàng nói như vậy, hắn cũng không biết chính mình trên mặt nguyên lai còn có má lún đồng tiền đâu. Tưởng Hoán không khỏi cười, phải không? Ta cũng chưa chú ý quá. Nhạc Nhi lập tức hổ mặt nói, ca ca như thế nào có thể không chú ý đâu. Ca ca cười rộ lên có má lún đồng tiền, như vậy đẹp, thế nhưng không chú ý. Tưởng Hoán bật cười nói, đây là rất nghiêm trọng sự tình sao. Nay tiểu nữ hài như vậy nghiêm túc bộ dáng, hắn đều phải cho rằng nàng muốn giống hắn cha như vậy răn dạy hắn gần nhất luyện công không chăm chỉ. Nhạc Nhi lại đột nhiên nở nụ cười. Bất quá hôm nay ta nói cho ngươi liền được rồi. Nói, còn thở phào nhẹ nhõm dường như, giống như hắn không biết chính mình có má lún đồng tiền chuyện này sẽ gây thành bao lớn tiếng với. Tưởng Hoán hiện tại đã biết, này tiểu nha đầu liền không đạo lý nhưng giảng, dứt khoát theo nàng ý tứ gật gật đầu, ân, đa tạ ngươi. Nhạc Nhi tươi cười nhiều vài phần đắc ý, cũng không cần cảm tạ lạc, bất quá ngày sau lại có người ta nói ngươi má lún đồng tiền đẹp, ngươi nhưng không cho nghe bọn hắn, bọn họ khẳng định là sao chép ta. Ân, hảo tưởng hoán tiếp tục gật đầu. Đi tới, liền tới rồi nam sân khẩu. Tưởng hoán hỏi, tới rồi sao? Ngươi nhìn xem có phải hay không nơi này? Nhạc Nhi kỳ quái nói, gì, không phải nơi này nha, nhà ta không ở nơi này. Không ở sao? Kia ở đâu a? Nay tiểu nha đầu sẽ không thật sự tìm không thấy ra đi, muốn hay không báo quan. Tưởng hoán trong lòng nghĩ. Nhạc Nhi lại lập tức nha một tiếng hô ra tới, đúng rồi, ở thành Tây Hoa Lan hẻm. Ngay sau đó hủy khuất nhìn về phía tưởng hoán, ta nhớ lầm. Tưởng hoán cười cười, không có việc gì, chúng ta lại tìm về đi. Vừa mới đến thành Đông, lúc này lại đi thành Tây, Nhạc Nhi cũng là đủ tàn nhẫn. Ấn ơn. Tưởng hoán dừng bước chân, ngươi mệt mỏi sao? Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, có chút. Vậy ngươi ngồi lập tức đi tưởng hoán nói, liền khom lưng bế lên Nhạc Nhi, đem nàng đặt ở trên lưng ngựa. Nhạc Nhi trong lòng vui vẻ tưởng, nha, ôm đâu? Hôm nay thu hoạch thật sự bạo liều lạp. Tưởng hoán dương mắt, liền nhìn đến Nhạc Nhi cười càng thêm vui vẻ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là không hiểu này tiểu nha đầu thế giới. Tưởng hoán không hảo cùng kỵ, tuy rằng là tiểu nữ hài, nhưng nhà hắn giáo vẫn là thực nghiêm, công nhiên ở trên đường cái cộng kỵ một con ngựa, vẫn là có chút ảnh hưởng nữ hài danh dự, hắn liền ở dưới nắm con ngựa đi, nhưng là lại sợ Nhạc Nhi ngã xuống, liền nói, ngươi bắt hảo yên ngựa, vạn nhất muốn rơi xuống, liền lập tức kêu ta. Hảo Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Nàng chính là đi theo cha luyện qua thuật cưỡi ngựa. Thậm chí chính mình thuần phục quá một con thuộc về chính mình mã, như thế nào sẽ rơi xuống. Tưởng hoán liền ở phía trước nắm con ngựa đi rồi. Ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, như vậy xinh đẹp một cái tiểu nữ hài cười ở cao đầu đại mã thượng, vẫn là có chút gây chú ý, đặc biệt là phía trước nắm con ngựa thiếu niên, cũng xinh đẹp thực, đi ở trên đường, liền thường thường có người quay đầu lại nhìn xem. Nhạc Nhi đã thói quen như vậy. Bởi vì thường xuyên cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi chính là như vậy, nhưng là tưởng hoán hiển nhiên còn có chút không thói quen, đặc biệt là nhìn đến đại gia trong ánh mắt mang theo kinh ngạc thời điểm, liền sẽ liên tưởng đến lúc trước chính mình ở đầu đường bị người hiểu lầm sự tình, cho rằng nhân gia tại hoài nghi chính mình có phải hay không người xấu lừa bán nhân gia tiểu cô nương. Chính mình chính nhân quân tử nhiều năm như vậy, lần đầu có loại này có tật giật mình tâm lý. Thật muốn lôi kéo nhân ra hảo hảo giải thích một phen a. Đành phải nhanh hơn bước chân, liền tưởng chạy nhanh đem này tiểu cô nương đưa đến ra, chính mình mới xem như giải thoát rồi. Nhạc Nhi nhìn này đi càng lúc càng nhanh, trong lòng cũng càng ngày càng khó quá, thật là, nhân ra còn không nghĩ nhanh như vậy về đến nhà đâu. Nhạc Nhi trong lòng nghĩ, cái miệng nhỏ liền rầu lóc cao. Cuối cùng tới rồi thành Tây Hoa Lan đầu hẻm, tưởng hoán mới dừng lại tới. Ngẩng đầu hỏi ngồi ở con ngựa thượng Nhạc Nhi, lúc này ngươi nên nhận được đi. Nhạc Nhi trong lòng giận dỗi muốn nói nơi này cũng không nhớ rõ, nhưng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tiểu Trúc, dọa nàng thân hình nhoáng lên, hơi kém từ trên ngựa ngã xuống dưới, kỳ thật nàng cũng xác thật quăng ngã, may mắn tưởng hoán tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng. Tưởng hoán đem nàng đặt ở trên mặt đất, như thế nào đột nhiên rơi xuống. Không làm sợ đi. Nhạc Nhi vội vàng lắc đầu, không có. Nơi này chính là nhà ta. Ta đây. Vậy ngươi đi nhanh đi. Tưởng hoán vẻ mặt hắc tuyến, thật là không hiểu này tiểu nữ hài thế giới a. Cũng hảo, chính ngươi cẩn thận một chút. Tưởng hoán kỳ thật có chút không yên tâm, muốn tự mình đem nàng đưa đến người nhà trên tay, nhưng lúc này nhìn nàng sợ chính mình đi theo nàng tiến trong nhà trộm đồ vật bộ dáng, cũng chỉ hảo sờ sờ cái mũi, ta đi rồi. Dứt lời, tưởng hoán liền xoay người lên ngựa. Nhạc Nhi đột nhiên nhớ tới, nàng còn không có hỏi chuyện quan trọng nhất đâu. Đại ca ca, người tên là gì nha? Ra ở nơi nào? Có hay không hôn ước ca? Nhạc Nhi kêu. Tưởng hoán quay đầu lại nhìn lại, buồn cười nói, ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm gì? Nhạc Nhi nóng nảy, ta lần sau đi lạc hảo đi tìm ngươi nha. Tưởng hoán tức khắc vẻ mặt hát tuyến, ngươi đi lạc thời điểm có cái này nhàn tâm tìm ta, còn không bằng tìm xem chính ngươi ra đi. Lại nói, muốn đi tìm hắn, hỏi địa chỉ là được, cuối cùng một cái có hay không hôn ước là cái quỷ gì. Ai, này tiểu nữ hải thế giới, thật là khó hiểu. Tưởng hoán bất đắc dĩ cười nói, ta kêu Tưởng Hoán, ngươi lần sau nếu là gặp được chuyện gì, đến chấn phủ tư tới tìm ta. Hảo. Nhạc Nhi vui mừng đồng ý. Nay tiểu nữ hài nghe được chấn phủ tư thế nhưng một chút cũng không sợ, là không biết cái này địa phương. Tưởng Hoán trong lòng nghĩ, đại khái là tuổi còn nhỏ còn không biết đi, liền cũng không để ở trong lòng, cười cười, liền xoay người đánh mã đi rồi. Tưởng Hoán nha, Nhạc Nhi trong lòng niệm tên này, ngay sau đó nhếch môi cười, thật là dễ nghe nha. Nguyên lai ngươi một ngày không cái bóng dáng, chính là đi tìm hắn. Tiểu Trúc liếc Tưởng Hoán dục ngựa rời đi bóng dáng, lạnh lạnh nói. Lần trước Nhạc Nhi nhìn đến hắn còn hưng phấn kêu ra tới hắn sẽ biết không thích hợp, quả nhiên. Nhạc Nhi vội vàng thu hồi tươi cười, ủy khuất kéo lấy Tiểu Trúc ống tay áo, ca ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho cha mẫu thân nha. Tiểu Trúc hổ mặt, lấy ra xong xuôi ca ca cái giá, nói, ngươi cũng biết không thể làm cha mẫu thân biết. Ngươi cũng biết chính mình ở làm không đúng sự tình. Nhạc Nhi méo miệng nói, chính là không giống nhau a. Có cái gì không giống nhau? Cha mẫu thân khẳng định cảm thấy ta gạt người không đúng, nhưng đối với ta tới nói, nếu không như vậy, liền không thể nhận thức hắn nha.